Lan Lăng nói, cái này ma huyết mạch trung tâm, thì tương đương với tam đầu chỉ mệ dạ năng lượng trái tim. Xì xì nói, đúng, nhưng thực nó là ngoài cố tình bẩn, hơn nữa có 3 trái tim. Cho nên rất nhiều người mù quáng đi công kích 2 đầu chỉ mệ dạ, con chỉ mệ dạ 3 đầu trái tim. Nhưng mà cái này là vô dụng, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lan Lăng nói, vậy theo lời ngươi nói, công kích con chỉ mệ dạ 3 đầu huyết mạch trung tâm, chỉ có thể giết chết nó, mà không phải thu phục nó nữa. Xì xì nói, trên thực tế, không có một loại vũ khí có thể bắn vào nó trong cơ thể, bởi vì nó toàn thân cũng là năng lượng thể, có thể đạt được mấy vạn độ trở lên nhiệt độ cao, cũng có thể hình thành một khối năng lượng to lớn. Coi như dùng ô kim mũi tên, coi như dùng lòng kim mũi tên, bắn sau khi đi vào, còn chưa có thâm nhập 3 tấc liền trực tiếp bị hỏa táng, biến thành thân thể hắn khôi giáp một bộ phận. Cho nên, thì càng không cần suy nghĩ bắn vào máu của nó mạch trung tâm, năng lượng trái tim. Lan Lăng nói, người nói tiếp. Xì xì nói, thế nhưng, có một loại mũi tên nhưng có thể. Nó tuy rằng không kiên cố, cũng không sắc bén, nhưng có thể bắn thủng bất luận cái gì năng lượng thể, có thể trực tiếp đâm vào máu của nó mạch trung tâm, năng lượng trái tim. Tinh không ma lực thiên thạch, đến từ ngoài không gian, tràn ngập phóng xạ năng lượng thiên thạch. Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng, lại không có nói ra. Tinh không ma lực thiên thạch. Quả nhiên, Xì Xì nói ra tên này. Đáp án này, kỳ thực tấm gương ma vương đã nói ra, chỉ bất quá nó nói không biết cái này tinh không ma lực thiên thạch ở nơi nào. Dùng tinh không ma lực thiên thạch mài thành mũi tên, vào ánh trăng dâng lên thời điểm, bắn vào này còn chỉ mệ dạ 3 đầu năng lượng trái tim bên trong, cái này ma lực thiên thạch sẽ điên cuồng thôn phệ năng lượng của nó trái tim, phải gián đoạn toàn thân nó năng lượng chuyển vận, này cường đại quái thú sẽ trở nên không chịu nổi một kích, nằm liệt trên đất trên. Xì Xì nói, lúc này, có thể thúc ép nó tiến hành nhận chủ. Không phải tinh thần khế ước, như thế nào nhận chủ? Lan Lăng nói. Xì Xì nói, tinh thần nô lệ thuật, để cho nó đem mình não vực tinh thần vực hoàn toàn thả ra. Sau đó, đem ngài tinh thần lực ấn ký thật sâu ghi nhớ vào nó não vực chỗ sâu. Chỉ cần nó không nghe lời, ngài chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể công kích nó não vực yếu ớt nhất phần, khiến cho nó trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thậm chí có thể giết chết nó. Cái này nghe vào cùng tinh thần khế ước không sai biệt lắm. Nhưng thâm nhậm sâu hơn. Tinh thần khế ước chính là để cho quái thú tiếp thu một loại năng lượng thần chú, một khi không nghe lời, chỉ cần đọc lên đoạn này tinh thần thần chú, sẽ để cho nó đặc biệt đau đớn. Mà tinh thần nô lệ thuật là trực tiếp đem tinh thần của mình ấn ký ghi nhớ vào nó não vực chỗ sâu, có thể trực tiếp khống chế nó sinh tử. Lan Lăng trong lòng nói, cái gương, có loại tinh thần này nô lệ thuật sao? Tấm gương ma vương nói, có, ta có thể đem cái này tinh thần thuật hoàn chỉnh dạy cho ngài. Qua loa do dự sau, tấm gương ma vương nói, chủ nhân, trên thực tế chỉ cần ngài cảm ngộ tia chớp địa ngục, có thể thu phục con chỉ mệ dạ 3 đầu kia. Bởi vì ngài tia chớp địa ngục, chính là một nhánh roi, có thể quật nó. Lan Lăng nói, ta biết của ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng là, ta không thể ngồi nhìn kỹ con dân của ta không ngừng mà chết đi, cũng không thể ngồi xem bộ lạc viêm ma hủy diệt. Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, trên thực tế ngài có bán nhân mã chủng tộc, sau đó lại chinh phục dược nhân tộc, chinh phục tộc ma nữ, có thể quét ngang trời đất, giết trở về quốc gia nhân loại. Những thứ này tộc cận nhân, không có ích lợi gì. Lan Lăng nói, cái gương, bán nhân mã, dược nhân tộc, tộc ma nữ, có thể xây dựng huy hoàng đế quốc sao? Có thể kiến tạo Mỹ Luân Mỹ hoán thành phố sao? Có thể sáng tạo văn minh rực rỡ sao? Tấm gương ma vương lặng im một lát sau, nói, không thể, bọn họ là cường đại chủng tộc, cũng không phải xây dựng chủng tộc. Vậy được rồi. Lan Lăng nói. Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta biết ấy tinh không ma lực thiên thạch ở nơi nào. Ta đem tin tức địa đồ phóng đến trong đầu của ngài. Hay. Lan Lăng nói. Một lát sau, một rõ ràng địa đồ xuất hiện ở Lan Lăng trong đầu của mặt. Khoảng cách bộ lạc viêm ma 1.900 dặm, vào một cái khe to lớn bên trong, tấm gương ma vương đem nó đặt tên là khe nước địa ngục. Khu vực này cách bờ biển không xa, xung quanh cũng là khu không người, là sinh mệnh vùng cấm. Đại địa bị xé rách, không có bất kỳ thảm thực vật, cũng không có bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Chủ nhân, xin lỗi. Tấm gương ma vương nói. Nó biết rất rõ ràng tinh không ma lực đá ở nơi nào, nhưng không có nói cho Lan Lăng, mà là hy vọng Lan Lăng đi cảm ngộ tia chớp địa ngục. Lan Lăng lặng im một lúc lâu, ở trong lòng nói, cái gương, trên thực tế ta là đem ngươi trở thành một đồng bọn, một giúp đỡ năng lượng của ta thể, cho nên ta không có nghĩ đây là một loại lừa dối cùng phản bội. Tấm gương ma vương nói, không, ta không phải đồng bạn của ngươi, ta là cái bóng của ngài, ngài là chủ nhân của ta. Lan Lăng nói, đã như vậy, ngươi đã thực sự nhận thức ta là chủ đạo, vậy ta hy vọng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta biết ngươi là vì tốt cho ta, thế nhưng lần sau ta hướng ngươi cố vấn thời điểm, hy vọng ngươi không được giấu giếm, đem hoàn chỉnh tin tức nói cho ta biết, để cho tự ta đi phán đoán cùng lựa chọn, được không? Vâng. Tấm gương ma vương nói, hơn hết chủ nhân. Vào quốc gia nhân loại, nếu như ngài nghe theo yêu tinh nói, cũng sẽ không là kết quả này. Lan Lăng nói, chính là, nếu như không có vậy một trường kiếp nạn, cũng không có bây giờ ta, không phải sao? Tấm gương ma vương nói, hiểu, ta chí cao vô thượng chủ nhân. Lan Lăng hướng xì xì hỏi, cái này tinh không ma lực thiên thạch, ở nơi nào? Hắn hỏi đến đặc biệt tùy ý, thế nhưng ý muốn cũng rất thâm trầm, xem kỹ xì xì. Xì xì vào tấm da dê trên vẽ bản đồ, nói, tại đây, khoảng cách bộ lạc viêm ma 1.900 dặm, là một mảnh khu không người. Cái này tinh không ma lực thiên thạch ngay một khe lớn chỗ sâu, được xưng là khe nước địa ngục. Nàng quả thực rất thẳng thắn, đem biết đến hết thể đều nói ra. Lan Lăng hỏi, việc này, ngươi vì sao biết? Về con chỉ mẹ dạ ba đầu chí mạng muốn hại, về tinh không ma lực thiên thạch. Xì xì kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nói, phu quân, ta không muốn đối với ngươi nói láo, thế nhưng đến khi ta có thể lúc nói, ta nhất định nói cho ngươi biết. Lan Lăng nói, ngươi sở dĩ gả cho Cổn Stanguin, cũng là bởi vì cái này tam đầu chỉ mẹ dạ đúng không? Ngươi lưng đeo nào đó sứ mệnh. Xì xì do dự chỉ chốc lát, sau đó gật đầu. Tiếp tục, nàng ngẩng đầu nhìn phía Lan Lăng nói, còn có một chút. Ngươi là ta nam nhân duy nhất, Cổn Stanguin cũng không có chân chính chạm qua ta. Mắt Lan Lăng híp một cái. Xì xì vỗ tay một cái. Câu Ly nói, chủ nhân, để cho đi vào sao? Lan Lăng gật đầu. Một cái màu xanh biếc rắn bơi tiến đến, rơi trên mặt đất, biến thành một đẹp đẽ cô gái xinh đẹp, dáng dấp cùng xì xì có một chút giống, tràn ngập hiếu kỳ cùng khiêu khích mà nhìn Lan Lăng. Bất kể là dung mạo còn vóc người, đều kém xì xì một chút. Cái này là em gái của ta Thanh Thanh. Xì xì nói, nàng so với ta nhỏ hơn một chút, tu vi yếu một chút, cho nên đại bộ phận thời điểm chỉ có thể là rắn trạng thái. Mỗi một lần hoàn hảo thời điểm, cũng là nàng đi phụng dưỡng Cổn Stanguin. Một lần kia vào suối nước nóng cấm địa, ngươi chiếm đoạt ta, đó là của ta lần đầu tiên. Xì xì ánh mắt phức tạp nhìn Lan Lăng nói, ta quả thật có bí mật gạt ngươi, thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta là thật tâm phải nữ nhân ngươi. Ta hơn nữa hy vọng sau này có một ngày, ngươi cũng có thể giúp ta hoàn thành sứ mạng của ta. Lan Lăng nhìn nàng yêu dã gương mặt tuyệt mỹ, gật đầu một cái nói, hay, ta đáp ứng ngươi. Xì xì nhảy nhót nói, hay, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể mang phu quân đi khe nước địa ngục, tìm kiếm tinh không ma lực thiên thạch. Lan Lăng nói, hừng đông phải đi, ở trước đó, ta trước phải làm một việc. Hắn muốn sự tình. Đương nhiên là tàn sát, lớn tàn sát, đem tạo phản 14 vạn tộc giặc cả xà người, toàn bộ giết chết. Chủ nhân, nếu phải đưa bọn họ đều giết chết, linh hồn của bọn họ cùng ma huyết sức mạnh cũng không cần lãng phí. Tấm gương ma vương nói, những thứ này tộc giặc cả xà người huyết mạch năng lượng rất thấp, đối với ngài tác dụng không lớn. Nhưng là linh hồn của bọn họ cùng ma huyết sức mạnh, nhưng có thể dùng để tiến hóa ngài tử vong võ sĩ. Hay, vậy cứ như thế. Lan Lăng nói, ta muốn giết người, ngươi muốn tới xem lễ sao? Lan Lăng nói, Xì Xì nói, ta hiện tại bất tiện lộ diện, ta thì đứng ở tòa thành cửa sổ xem lễ nữa. Lan Lăng gật đầu, đi ra ngoài. Xì Xì bỗng nhiên nói, ngươi đáp ứng cưới ta, hiện tại có thể cho ta một đính ước đó hôn sao? Lan Lăng gật đầu. Xì Xì bắt đầu quấn, cùng Lan Lăng thật sâu hôn vào cùng nhau. Bên cạnh muội muội của nàng Thanh Thanh vậy mà cũng bắt đầu quấn, hướng phía Lan Lăng hôn tới. Xì xì đem nàng đẩy nói, đây là ta, không cho ngươi thăm dò. Siêu cấp lớn cái hố đã móc được rồi. Tổng cộng 19 vạn tộc giặc cả xạ tù binh tham gia tạo phản, bị giết chết 5 vạn, còn dư lại 14 vạn. Lan Lăng hạ lệnh mấy nghìn bán nhân mã, trục xuất cái này 14 vạn người tạo phản đi đào hầm, ước chừng đào nửa ngày một đêm, rốt cục móc được rồi một cái hố lớn siêu cấp. Hiện tại, cái này 14 vạn người tạo phản đều ở đây cái hố to này bên trong. Còn thừa lại 11 vạn tộc giặc cả xạ tù binh, còn có bộ lạc viêm ma toàn bộ binh sĩ, toàn bộ con dân, đều tới xem lễ. Đại lễ đồ sát. Toàn bộ người tạo phản, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Một lần, chôn sống 14 vạn. Lan Lăng cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói hùng hồn, cũng không nói gì bất luận cái gì len ken đó điều. Không nhìn bên trong hố to hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh khóc thét, quỳ lạy, tiếng cầu xin tha thứ. Trực tiếp lệnh như băng hạ lệnh, toàn bộ, chôn sống. Chương 632, Duẫn Cơ vừa muốn làm tỉnh vừa chống cự. Khe nước địa ngục. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Mấy nghìn bán nhân mã võ sĩ huy động quốc sát, đem giải giải mét khối đẩy mạnh bên trong hố to, đem bên trong vô số người tạo phản vùi lấp. Á á á. Chưa bao giờ biết sợ hãi vì vật gì đám người tạo phản gào khóc thảm thiết, sợ đến tè ra quần, hoặc là đứng tại chỗ liều mạng thét chói tai, hoặc là liều mạng mà leo lên. Nhưng mà, gần 6.000 bán nhân mã võ sĩ vây quanh cái này to lớn hố đất, bất luận kẻ nào bỏ lên, trực tiếp một chân đạp đi, trực tiếp liền trở thành thịt nát. Phụt phụt phụt. Từng khối đất bay lên, thật nhanh đem chỉnh cái hố to lấp đầy. Lâu trên thành, bộ lạc Viêm Ma binh sĩ, các con dân nội tâm run rẩy, thân thể một hồi phát nhiệt, một hồi rét run. Lan Lăng tù trưởng, rõ ràng thần Phật của ta, ác ma của người khác ca. Đối với bộ lạc Viêm Ma con dân mà nói, Lan Lăng tù trưởng dành cho vườn nhà, dành cho ăn mặc, dành cho che chở, như là thần Phật giống nhau. Thế nhưng đối với tộc giặc cả xã những thứ này người tạo phản mà nói, đối với tộc giặc cả xã tù binh mà nói, tù trưởng Lan Lăng nếu như cùng ma quỷ giống nhau, giết người không chớp mắt ma quỷ. Toàn bộ bộ lạc Bạch Ngân nguyên bản cộng lại ước chừng 60-70 vạn người, hôm nay chỉ còn lại có hơn 10 vạn. Còn giữ lại, toàn bộ bị Lan Lăng giết chết. Xì xì đứng ở tòa thành trên cửa sổ, nhìn hơn 10 vạn người tạo phản bị chôn sống, hưng phấn cả người run rẩy, ngay cả hô hấp đều không lanh lẹ. Đây mới là người đàn ông nàng muốn chọn. Mà Đan Định đã trốn ở sơn động chỗ sâu, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa, mặc dù nàng cũng là thủ đoạn độc các người. Nhưng là, nàng cũng là tộc giặc cả xa người, đương nhiên nàng hiện tại đã đem mình làm người của Viêm Ma bộ lạc. Có thể là, nàng đã từng ảo giác đàn ông, thực sự không phải như thế. Mà Duẫn Cơ, hoặc là nói Lan Duẫn, nàng hai lần bị cường hôn, lần đầu tiên là Cổn Sát Nguyễn Liên quân đánh bộ lạc Viêm Ma thời điểm, nàng trên không trung bị Lan Lăng cường hôn. Lúc đó, chẳng qua là thân thể có kịch liệt phản ứng. Lần thứ hai cường hôn, chính là vào bộ lạc Viêm Ma tỏa thành bên trong. Lúc này đây, không chỉ là thân thể kịch liệt phản ứng, cái loại này tê dại run rẩy cảm giác, còn có tâm linh xúc động. Bình thường đang làm việc trong đó, trong lúc ngủ mơ, hiện lên Lan Lăng thân ảnh. Không giải thích được, liền tiến vào suy nghĩ xa xôi, hoàn toàn không cách nào ức chế. Lan Duẫn vẫn cảm thấy, của mình thích đàn ông nhất định là cùng đại ca Lan Đồ giống nhau, là một loại sâu sắc, chính nghĩa, tràn ngập đảm đương đàn ông, là một dũng cảm đứng đầu. Mà Lan Lăng, hoàn toàn là một tên khốn kiếp, ác ôn. Hắn giết người không chớp mắt, chưa yêu vô cùng mình con dân, kỳ thực ở trong mắt toàn bộ cũng là lợi ích. Hơn nữa hắn còn vô tình vô nghĩa, ngủ qua phụ nữ tùy ý thì ném xuống, giết chết. Trừ thân nhân của mình, hắn ai cũng không thương, ai cũng không thương bảo vệ. Thế nhưng, Duẫn Cơ cũng biết, nam nhân như vậy, đối với nữ nhân mới là chí mạng hấp dẫn. Bất kể là vào loài người vương quốc, hay là đang cái này thế giới man hoang. Nhất là đúng nàng loại này xuất thân cao quý, cái gì đều bối rối, nhưng là vừa ý muốn đơn thuần con gái mà nói. Nam nhân như vậy mới là kích thích nhất. Hơn nữa, giống nàng cao như vậy ngạo con gái cũng không nhịn được giống. Giống đi nạ nữ nhân như vậy đều có thể trở thành nội tâm hắn số ít thân nhân một trong, ta dựa vào cái gì nếu như người qua đường giáp đãi ngộ. Đương nhiên, Duẫn Cơ không phải coi thường đi nạ, trên thực tế nàng rất thích đi nạ, thậm chí rất kính nể nàng. Nhưng bất kể là xuất thân, còn tư sắc, vẫn có thể lực trên, nàng nghĩ mình cũng xa xa vượt qua xa mà đi nạ. Biết được Lan Lăng sau khi trở về, Duẫn Cơ làm chuyện thứ nhất chính là giữ cửa chăm chú co lên tới, hơn nữa dùng thiết côn buộc lại. Bởi vì nàng thực đang sợ, Lan Lăng lại vừa vọt vào, trực tiếp lấy hết quần áo nàng đem cho vô lễ với. Đến lúc đó, nàng đánh lại đánh không lại, gọi ngày không ngừng với, gọi đất mất linh. Hơn nữa mấu chốt là, bị hắn ngủ qua sau đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Đi tự sát. Có thể là, nàng có một ít luyến tiếc chết ta. Nếu như bị Lan Lăng mạnh mẽ ngủ, nàng thật không có dũng khí đi tìm chết. Kết quả, nàng quá lo lắng. Lan Lăng sau khi trở về, nếu không chưa có tới mạnh mẽ ngủ nàng, ngược lại ngay cả sang đây xem một cái cũng không có. Đây cũng để cho nàng đặc biệt đó không cam lòng. Ngươi đến tột cùng đem ta trở thành cái gì, nhớ phi lệ thời điểm, thì lại hôn lại sờ lại cắn. Không muốn để ý thời điểm, sẽ theo tay ném ở một bên, nhìn liền cũng không sang liếc mắt nhìn. Lúc này, tường thành ở ngoài, Lan Lăng vào đại khai sát giới, một lần chôn sống hơn 10 vạn người. Duẫn Cơ nhìn thoáng qua sẽ rất khó chịu, thì không nhìn tới một cái, cũng không thèm nghĩ nữa. Giống như Đan Định, nàng thực sự không muốn Lan Lăng biến thành một đồ tể. Thế nhưng trong lòng nàng có biết, đem những người này giết chết là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì, lương thực bị đốt rủi phân nửa. Hơn nữa những người này chính thức tạo phản, vì kinh hoàng những người khác, toàn bộ giết chết là biện pháp duy nhất. Thế nhưng biết là một chuyện, tâm lý khó chịu lại là một chuyện khác. Tiếp tục, Duẫn Cơ chẳng biết tại sao vang lên một việc. Vào loài người vương quốc trên có thật nhiều bạo quân, bọn họ nguyên bản cũng không phải bạo quân. Thế nhưng tình cảm chân thành vương hậu sau khi chết, bọn họ thì biến thành bạo quân. Lan Lăng thế này tàn bạo, có thể chính là không có một người đủ xinh đẹp, thỏa mãn nữ nhân ưu tú đi cảm hóa hắn. Bằng không, ta phải đi cảm hóa hắn. Xì, xì, xì Duẫn Cơ đánh vào thai mình mấy cái, mắng chửi bản thân không biết xấu hổ. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ. Cái hố to này cũng đã toàn bộ bị lấp đầy, 14 vạn người tạo phản, kể cả lúc trước chết đi 5 vạn người tạo phản, toàn bộ bị vùi hết cái hố to này bên trong. Hơn nữa, cái hố to này hay là bọn hắn bản thân móc. Dầm dầm dầm dầm 6.000 bán nhân mã võ sĩ chỉnh tề qua lại rong ruổi, dùng võ sắt đem cái hố to này đất đạp được nghiêm nghiêm thật thật. Cứ như vậy, sơ sơ 14 vạn người, toàn bộ bị chôn sống, bị chôn sống. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía không có tạo phản hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh. Cái này chừng 10 vạn tộc giặc cả xa người, hoặc là bộ lạc Bạch Ngân, hoặc là phụ cận tộc giặc cả xa người, bọn họ là chính mắt thấy được Lan Lăng quấy lực trời đất, kêu gọi huyết sắc tia chớp. Bọn họ nghĩ Lan Lăng là ma vương đến trái đất, cho nên chưa cùng được tạo phản, ở sâu trong nội tâm khắc rõ kính nghệ. Ta không muốn giết người, ta muốn cho các ngươi trở thành người của Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng thản nhiên nói, nhưng rất lâu, cũng là ta một chưa đủ tình nguyện. Rất nhanh, Ngai Thuật phải dẫn đầu 100 vạn đại quân đánh bộ lạc Viêm Ma. Các ngươi mặc kệ làm cái gì lựa chọn, là đứng ở bộ lạc Viêm Ma bên này, còn đứng ở Ngai Thuật bên này, tiếp tục tạo phản tác loạn, tùy các ngươi lại. Lan Lăng nói, các ngươi có thể làm bất luận cái gì lựa chọn, nhưng mặc kệ làm cái gì lựa chọn, đều đã gánh chịu hậu quả tương ứng. Ta không muốn giết người, nhưng là ta giết qua người không dưới 100 vạn, cho nên ta cũng không ngại giết người. Lan Lăng chậm rãi nói, mở ở trước mặt các ngươi chỉ có 2 con đường, hoặc là thuần phục, hoặc là chết. Đương nhiên, các ngươi có thể đến khi ta và Ngai Thuật 100 vạn đại quân quyết chiến sau đó, làm tiếp lựa chọn. Xem lễ kết thúc, các trở về doanh địa nghỉ ngơi, ngày mai lên, tiếp tục công việc. Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh kéo run rẩy thân thể, phải trở lại mình tốt lều trong đó. Hơn hết dẫn đầu mấy người tù binh bản năng quỳ xuống, thế là hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh toàn bộ quỳ xuống, dập đầu ba dưới, sau đó run rẩy trở lại mình tốt lều nằm xuống đây. Có thể nằm xuống đây, nhưng không thấy được có thể ngủ. Bên trong thành tường toàn bộ lạc con dân, toàn bộ trở lại mình doanh địa, ngủ. 25 tên tử vong võ sĩ, tại đây một tử vong cự cái hố trên, ngồi xếp bằng thành một vòng, bọn họ chuẩn bị thôn phệ cái này hơn 10 vạn người tạo phản linh hồn lực. Người không đi sao? Lan Lăng hướng bên trên Câu Ly hỏi, đây cũng là một đặc biệt cơ hội khó được. Câu Ly lắc lắc đầu nói, ta không đi, cắn nuốt những vong linh này lực, phải càng ngày càng lạnh như băng. Mặc dù phi thường cường đại, nhưng ta không muốn mất đi thân thể độ nóng, như vậy ngài hưởng dùng cơ thể của ta, vậy cũng phải khó chịu. Lan Lăng kinh ngạc, nói, tam đầu chi mẹ ra ngọn lửa đốt cháy thời điểm, ngươi biến thành một khối tinh thể răng rớp. Câu Ly nói, đây là tộc ma nữ một đặc thủ, là một loại khắc cực tự ta bảo vệ. Lần đầu tiên tiến hóa sau đó, ta lựa chọn năng lực này. Lan Lăng nói, còn có thể lựa chọn năng lực gì? Câu Ly nói, ẩn hiện, hình thức ban đầu của cánh, tinh thần cạm bẫy, kêu gọi vong linh vân vân. Lan Lăng ngạc nhiên nói, những thứ này năng lực, nghe đều so với tinh thể của người đó cơ thể càng thêm lợi hại a. Câu Ly nói, bởi vì ta thích trưng diện, mặc dù bị hỏa hoạn thiêu đốt sau, cơ thể của ta sẽ lập tức khôi phục khỏi hẳn. Thế nhưng, ta không muốn thiêu đốt xấu xí dáng dấp ở lại ngài ấn tượng với nhau. Á Lan Lăng, tộc ma nữ là trên cái thế giới này nhất người vụng về chủng tộc, cũng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất chủng tộc. Câu Ly nói, tử vong cự cái hô phía trên, hiện ra một đám bích lục ma chơi. Cái này đoàn ma chơi càng lúc càng lớn, cuối cùng biến ảo trở thành một ảo giác, như là thiên quốc, hoặc như là địa ngục ảo giác. Sau đó, thần chú vang lên. Loại này thần chú, như là thiên đường phạm âm, hoặc như là địa ngục quỷ nghệ. Đây là tấm gương ma vương vong linh thuật triệu hoán. Tức khắc, một lại một người quỷ hồn từ vạn người trong hầm bay ra. Những chú ngữ này, những ngày qua nước ảo giác, đúng vô số vong linh sản sinh to lớn lực hấp dẫn. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn bay ra. Toàn bộ tử vong cự cái hố, trở nên một mảnh bích lục, như là ưu hồn địa ngục giống nhau. Thôn phệ. Ra lệnh một tiếng. 25 tên tử vong võ sĩ, điên cuồng mà thôn phệ. Tức khắc, toàn bộ mặt đất vô số gào khóc thảm thiết, vô số quỷ hồn bị những thứ này địa ngục võ sĩ giành giành thôn phệ, biến thành bọn họ ma bên trong huyết mạch năng lượng. Vèo vèo vèo vèo. Vô số màu xanh biếc quỷ hồn bay ra, như là nổi lửa vàng, như là vô số sao băng, đầu tiên là vào tấm gương ma vương chế tạo thiên quốc ảo ảnh trong đó hội tụ, sau đó bị 25 tên tử vong võ sĩ thôn phệ, điểm ăn. Đây là một loại lựa chọn. Nếu như thôn phệ vong linh mà tiến hóa, như vậy những thứ này tử vong võ sĩ sẽ càng ngày càng tiếp cận vong linh. Mà Xích Diễm Khả Hãn cùng Câu Ly lựa chọn một con đường khác. Xích Diễm Khả Hãn hy vọng bản thân như cũ có máu nóng, vẫn là một cường đại mà lại điên cuồng chiến sĩ. mà Câu Ly thì hy vọng bản thân đủng có sức sống lửa nóng thân thể, hy vọng bản thân hướng phía ma nữ phương hướng tiến hóa. Những quỷ hồn này số lượng thực sự rất nhiều, ước chừng hơn 10 vạn đông đúc, cần thôn phệ mấy canh giờ, sau đó luyện hóa mấy canh giờ, cái này 25 tên tử vong võ sĩ mới phải nhận được tiến hóa. Mà Lan Lăng thì phải lập tức xuất phát, đi trước khe nước địa ngục tìm kiếm tinh không ma lực thiên thạch, đồng thời cải tạo thành mũi tên. Tối mai, ánh trăng mọc lên sau đó, đi thu phục con quái thú chỉ mệ dạ ba đầu này. Lan Lăng đi cùng đi nạ ô yếm nửa canh giờ, sau đó sẽ một lần rời khỏi, mang theo Câu Ly, xích yếm, xì xì đi trước khe nước địa ngục. Đi qua một cánh cửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có cặp mắt vào nhìn lén mình, hơn nữa còn là một đôi tràn đầy linh khí mắt. Không khỏi lập tức xoay người nhìn lại. Rầm. Cửa chính lập tức bị giam trên. Duẫn Cơ phía sau lưng đội ở trên cửa, sau đó che nhịp tim đập loạn cào cào. Xong rồi, xong rồi. Bản thân không nên đi treo chọc hắn, nhờ ra hắn xông vào mạnh mẽ phi lễ nên làm cái gì bây giờ a? Duẫn Cơ tâm tình như va chạm lộc, ngày đều làm đau. Thế nhưng, đợi chừng đã lâu, không ai tới va chạm cửa, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Lan Lăng đi. Nàng đem cái lỗ thai rừng ở trên cửa, quả nhiên không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng phóng xuất ra tinh thần lực đi cảm ứng, cũng không có bất luận cái gì Lan Lăng năng lượng khí tức. Đi thật. Duẫn Cơ lại tràn đầy không cam lòng, tràn đầy thất vọng. Rõ ràng thật là phức tạp à, lại sợ hắn xông vào mạnh mẽ phi lễ, thế nhưng hắn không một tiếng vang rời khỏi, lại không thể ngừng mất mát, thương tâm. Khốn nạn, ác ôn. Duẫn Cơ thấp giọng chửi tới, không thể ngừng dùng giày đá cửa. Sau đó, nhớ tới vì tránh né Lan Lăng, ban đêm còn chưa từng ăn qua mấy thứ. Thế là, mở cửa đi căn tin tìm ít đồ ăn. Mở cửa. A nàng sợ đến kêu lên một tiếng, bản năng che trái tim, nắm chặt vạt áo. Lan Lăng thì đứng ở ngoài cửa, nhưng lại đang nâng một tan vòng, mặt trên có hoa quả, có loại thịt mai, còn có rượu trái cây. Lan Lăng đi vào, đem ăn vòng để lên bàn. Đây là Duẫn Cơ phòng làm việc của thêm gian phòng. Bị nàng chỉnh lý được đặc biệt ấm áp tinh xảo, nhưng lại tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm. Phương diện này, thậm chí còn có một thùng nước tắm. Rõ ràng một cô gái tinh tế, mặc kệ vào cái gì ảo cảnh bên trong, đều đem gian phòng khiến cho giống giống phòng công chúa. Hơn nữa, lúc này nàng mặc chính là một bộ tơ lụa váy dài, còn thêu tơ vàng, đặc biệt tinh xảo đẹp, đem nàng thân thể mềm mại khiến vẻ bên ngoài duyên dáng mê người. Hơn nữa, ngắn ngủi không được một thời gian, nàng đã không còn nữa trước gầy gò. Thân thể mềm mại có vẻ mềm mại duyên dáng, rồi lại đủ thịt cảm xúc. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại được vô cùng mịn màng, hai con mắt to vừa đen vừa sáng, như là đá quý giống nhau tràn ngập linh khí. Ý di phục này là đi nạ cho ta. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng lại nhìn hướng gian phòng góc, vậy bên trong tủ một loạt lại một đứng hàng hoa lệ quần áo. Những thứ này đều là từ liên minh bạch ngân cướp bóc tới. Đó cũng là đi nạ cho ta, nàng nói nàng mặc không được. Duẫn Cơ thấp giọng nói. Thậm chí, Lan Lăng còn thấy được một cây đàn. Đây là từ bộ lạc bạch ngân tịch thu được, người khác sẽ không đàn, để lại ở chỗ này của ta. Duẫn Cơ nói. Ngươi biết đàn sao? Lan Lăng hỏi. Phải. Duẫn Cơ nói, sau đó nâng lên mắt nhìn phía Lan Lăng nói, ngươi muốn nghe sao? Ta đàn cho ngươi nghe. Không thời gian, lần sau đi. Lan Lăng nói. Tức khắc, Duẫn Cơ trong lòng một phen khó chịu, nói, lần sau, ta lại không có thời gian. Lan Lăng đi tới bàn làm việc của nàng trên, lật xem công tác của nàng bản, chi chít cũng là chữ số, ước chừng thật dày hơn 10 bản. Nàng không phải một chính khách, cũng là một đặc biệt ưu tú người quản lý. Mà vừa vặn, bộ lạc viêm ma tài chính trị ở vào đặc biệt thô thiển giai đoạn, nàng không cần bao nhiêu quyền ưu, chỉ cần có thiên tài nội chính, số học, cùng quản lý thiên phú là được rồi. Ta đi. Lan Lăng nói. Sau đó đi ra phía ngoài. Duẫn Cơ háo nao đứng tại chỗ, khổ sở yếu mệnh, mất mát yếu mệnh, lại lá chắn lại sát. Trên thực tế, nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn mất mát. Là bởi vì Lan Lăng thái độ đạm bạc, nàng chờ mong vừa sợ tất cả, cũng không có phát sinh. Nếu như ta phi lễ ngươi, ngươi biết tự sát sao? Đồng nhiên Lan Lăng hỏi. Duẫn Cơ trái tim giật mình, hô, cút. Lan Lăng tiến lên, một tay lấy nàng đặt trên thảm, trực tiếp xa nhau hai chân, bàn tay to chui vào. Sau đó cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một phen mãnh liệt mút vào. Duẫn Cơ kẹp chặt hai chân, lại một trận hồn phi phách tán. Ước chừng 10 phút sau, Lan Lăng buông lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Chỉ thấy được nàng cho đã mắt lờ mờ, gần như không cách nào hít thở. Hắn đưa tay dùng sức rút ra, bởi vì Duẫn Cơ hai chân quả thực vắt rất chặt. Xem ra ngươi chắc là sẽ không tự sát, vậy ta an tâm, hơn hết ta hiện tại vào không có thời gian, lần sau đi. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ không biết là phẫn nộ, còn vui sướng, chỉ cảm thấy nội tâm phiền phức hàng vạn hàng nghìn. Cúc ngay nàng rụng cả tay chân, một bên đá, một bên đẩy. Lan Lăng biết, đây là một kiêu ngạo tiểu công chúa, hy vọng hưởng thụ muốn cự còn nên yêu đương, đáng tiếc hắn không có gì thời gian. Sau khi hắn rời đi, Duẫn Cơ thì quỳ rạp trên mặt đất, anh mà khóc. Khóc một lúc lâu, lại lau khô nước mắt, đứng dậy ngồi ở cái ghế trước mặt, uống rượu trái cây, ăn hoa quả, ăn mềm thơm thịt than. Nàng khóc là bởi vì tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Bởi vì nàng cảm giác được mình muốn cái gì, hơn nữa Lan Lăng cũng biết nàng nghĩ muốn cái gì. Thế nhưng, hắn biết rất rõ ràng mình muốn cái gì, lại như cũ không để cho. Nàng mong muốn là ôn nhu, mong muốn là lãng mạn mê người yêu đương, là ý hợp tâm đầu tình yêu. Thế nhưng Lan Lăng không cho được nàng. Hắn có thể cho, chính là trực tiếp ngủ rơi, sau đó khắc trên một tấn ký, ngươi là nữ nhân của ta. Nàng thực sự rất không cam lòng, nhưng là lại không muốn buông tha. Trời chưa sáng, Lan Lăng, Câu Ly, Xì Xì ba người, cưới kim mao bằng sư thú, hướng phía đông bắc hướng khe nước địa ngục bay đi. Mà tử vong võ sĩ Xích Kiếm, trên mặt đất lao điên cuồng, chăm chú theo. Chương 633, Kinh Thiên Kho Báu, Thiên Đại Thu Hoạch. Đối với cái này miếng trước mắt thương di đại địa, Lan Lăng quen đi nữa tất đã không có, hắn vừa mới lên đất liền thế giới man hoang nhìn thấy chính là thế này một mảnh đại địa. Toàn bộ miền nam man hoang vùng duyên hải vài trăm dặm bên trong, cũng là loại vực thẳm sâu rộng này. Thiếu, vực thẳm thông thường cũng chính là mấy trăm mét, nếu là sâu mấy nghìn mét. Cái gì gọi là khe nước địa ngục đâu? Lan Lăng cưới kim mao bằng sư thú, bảy mấy giờ thì bay xong rồi 1.900 dặm, đến cái này khe nước địa ngục. Sau đó, xem thế là đủ rồi. Cái này cái gọi là khe nước địa ngục, không chỉ một nói, mà là có vô số nói xung quanh tạo thành, hợp thành giống như một mê cung. Những thứ này khe nước có sâu có cạn, cạn mấy nghìn mét, sâu hoàn toàn không thấy đáy. Hơn nữa khe nước giữa, có nham thạch nóng chảy, có tản ra màu xanh lá cây tia sáng ao độc. Loại địa phương này thực sự ngay cả sâu đều sinh tồn không đi xuống, hoàn toàn là sinh mạng vùng cấm. Đáp xuống cái này khe nước mê cung lối vào, Lan Lăng vô vô kim mao bằng sư nói, ở bên ngoài chờ ta. Phu quân, đi theo ta phía sau. Xì xì nói. Nghe được nàng kêu phu quân, dù cho đã trở thành tử vong võ sĩ Câu Ly, cũng khẽ to mày. Còn chưa có thật gả cho Lan Lăng, thì luôn mồm kêu phu quân, cũng thật là không biết xấu hổ. Đoàn người đi theo xì xì phía sau, dọc theo khe nước địa ngục thâm nhập mê cung chỗ sâu. Nếu như xì xì đầu phục nai thuật, ở bên trong này bày ra cạm bẫy làm sao bây giờ? Lan Lăng âm ú tâm lý không nhịn được nghĩ đến. Dọc theo kẽ nước luôn luôn thâm nhập. Những thứ này đại địa kẽ nước ngày càng đậm, hơn nữa phân nhánh miệng cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng xỉ xỉ quen việc dễ làm, gần như không có bất kỳ do dự nào thì lựa chọn phương hướng. Loại này cấp bậc mê cung, thực sự gần như bất luận kẻ nào cũng phải lạc đường. Luôn luôn thâm nhập. Đi ước chừng mười mấy dặm hoặc hơn, ở đây đã không có không khí, xỉ xỉ không ngừng mà dùng đan dược. Hơn nữa ở đây phải sâu xuống dưới đất mấy nghìn thước, không có bất kỳ ánh sáng, đen kịt như đêm. Xì xì lấy ra một viên dạ minh châu, tuy rằng không tính là rất sáng, nhưng đối với mấy người tu vi mà nói, đã đặc biệt sáng. Câu Ly lạnh giọng nói, còn bao lâu? Đi một nửa. Xì xì nói. Câu Ly nói, mê cung này, bất luận kẻ nào tiến đến cũng phải lạc đường, vì sao ngươi lại nhận được? Xì xì nói, ta nói rồi, chờ đến thích hợp thời điểm, ta sẽ nói với chồng, chị không cần nhiều tâm tình. Lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ truyền thống lại thuật hại phu quân, ngươi nghĩ hắn đáng giá sao? Vật của ta muốn, hắn có thể cho ta không? Câu Ly trầm mặc lại. Đoàn người tiếp tục tiến tới. Vào trong mê cung, đi vượt lên trước 200 dặm, đã sâu xuống dưới đất vượt lên trước 2-3 vạn thước. Dọc theo đường đi, trải qua vô số phân nhánh miệng, vô số ao độc, hố sâu cạm bẫy. Rất hiển nhiên, cái này khe nước địa ngục mê cung, người biết không ít. Mặc dù không biết mê cung này chỗ sâu có thứ gì, nhưng lại là cũng hiểu được phương diện này phải có bảo bối, cho nên đồng dạng có thật nhiều người đến thám hiểm. Hơn hết, không ai thành công tiến vào chỗ sâu nhất, toàn bộ đều ở trên đường chết. Tuy rằng Lan Lăng không có nhìn thấy thi cốt, lại có thể cảm giác được có không ít vong hồn phiêu tán không đi. Phu quân, đến. Xì xì nói. Phía trước là một phần cuối, dĩ nhiên là một hông thủy. Xì xì nắm Lan Lăng tay, ôm hông của hắn nhảy vào trong nước, sau đó như xài như thế bơi. Kỳ thực Lan Lăng bơi hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng nàng lại phải mang theo Lan Lăng du động. Nước này nói. Cũng là như là mê cung giống nhau, ngàn chết trăm vòng, như cũ cần nhờ xỉ xỉ ở phía trước dẫn đường. Vào trong nước bơi ước chừng nửa canh giờ, xỉ xỉ mang theo Lan Lăng chạy ra khỏi mặt nước. Phụt! Sau đó, Lan Lăng hoàn toàn bị sợ ngây người. Bị phương diện này Mỹ Luân Mỹ hoán cảnh sắc sợ ngây người. Phu quân, đây là ta đưa cho ngươi đồ cưới. Xì xì dùng một loại đặc biệt kiêu ngạo giọng điệu nói. Nơi này là một huyệt động, to lớn huyệt động, xanh vàng rực rỡ, lộng lây lóa mắt, giống như đến Long Vương cung điện. Tầm mắt có thể nhìn thấy nơi ấy, cũng là thủy tinh, cũng là đủ loại tinh thạch. Lan Lăng lao ra mặt nước sau đó, cả người bỗng nhiên chợt trôi ở không trung. Ở đây, dĩ nhiên là không có trọng lực. Ở đây đặc thù lực tràng, vậy mà khiến cho nó là linh trọng lực. Lan Lăng, Câu Ly, Xì Xì thân thể, thậm chí Xích Kiếm thân thể to lớn, đều trôi lơ lửng trên không trung. Lan Lăng có một kho báu, vào sơn động bí mật đáy hồ, đây là tấm gương ma vương mấy vạn năm để dành tới. Ở đây, đồng dạng là một kho báu, bảo tàng khổng lồ. Chỉ bất quá, cái này kho báu là thiên nhiên. Nơi này có vô số tinh thạch, các loại màu đều có. Màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Lan Lăng không biết chúng nó có ích lợi gì đồ, nhưng cũng với khẳng định chúng nó đều rất chân quý. Cái này, đây là mỏ ô kim. Lan Lăng vui vẻ nói. Mỏ ô kim cũng không phải màu đen, mà là màu đỏ sậm, như là đá vân mâu giống nhau phân bố. Cái này, đây là mỏ bạch kim. Lan Lăng kinh hãi. Đúng, đây là mỏ bạch kim. Xì xì nói. Bạch kim nhận độ vượt lên trước ô kim mấy lần, hơn nữa đặc biệt nhẹ, đặc biệt mềm mại, bất kể là dùng để rèn bảo kiếm, còn rèn áo giáp, cũng là giá trị luyện thành. Cái này, đây là long kim. Lan Lăng cơ hồ là run rẩy. Đúng, đây là mỏ long kim. Xì xì nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa trên, long kim không là một loại mỏ, mà là một loại đặc thù năng lượng thể. Nó tựu như cùng một đóa trong suốt lộng lây đóa hoa nở rộ, nhìn kỹ dưới, trong suốt trong đó mang theo nhàn nhạt kim sắc sáng bóng. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung long kim chân quý. Nó đánh đâu thắng đó, nó kiên không thể đỡ, nó có ký ức công năng, nó ít có thể hư hao, nó là trên cái thế giới này nhất kiếm sắc bén, cứng rắn nhất kiếm. Dùng một câu hình dung chân quý của nó, vào quốc gia nhân loại, tổng cộng thì 10 nhánh long kim kiếm. Chi Nghiên, Khương Huyết, Cơ Tú Ninh loại này cấp nhân vật khác, mới có một nhánh long kim kiếm. Mà ở đây, có chừng hơn 10 đóa long kim lấy. Lúc trước luôn luôn có truyền thuyết, nói long kim là bị thần long ngọn lửa phun trôi qua kim loại, cho nên biến thành long kim. Hiện tại xem ra, cái này lời đồn là không phải có thể bị kích phá. Ở đây, đơn giản là một không gì sánh được bảo tàng khổng lồ. Xì xì đôi mắt đẹp lờ mờ mà nhìn Lan Lăng, lại một lần nữa kiêu ngạo nói, phu quân, đây là đồ cưới của ta. Lúc này, Lan Lăng thật sự có một cổ kích thích, cũng muốn hỏi xì xì đến tột cùng có cái gì sứ mệnh, nàng đến tột cùng là người nào. Vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy. Đè xuống nội tâm kích động, Lan Lăng bắt đầu tìm kiếm tinh không ma lực thiên thạch. Dễ dàng liền thấy. Thì lơ lửng ở toàn bộ huyệt động giữa, một quả vẫn thạch khổng lồ, thuần túy màu đen, không gì sánh được hoàn toàn màu đen. Đây là đến từ ngoài không gian thiên thạch, có thể xuyên thấu tất cả, ăn mòn tất cả, có đáng sợ phóng xạ thiên thạch. Hơn hết tại đây, nó cũng không có phóng xạ. Căn cứ Lan Lăng biết, loại này thiên thạch vào ánh trăng dưới, mới có thể phóng xuất ra cường đại phóng xạ lực. Phu quân, thứ này chỉ có tại đây mới sẽ không có lực sát thương, một khi ly khai ở đây, nó có thể xuyên thấu tất cả vật chất, giết chết một chút sinh mệnh, tất cả năng lượng. Xì xì nói, ta hoài nghi, khỏa này thiên thạch tại đây đã rất lâu rồi, những thứ này tinh thạch, mỏ ô kim, mỏ bạch kim, long kim đều là bởi vì nó mà ra đời. Lan Lăng nói, không phải chỉ có vào dưới ánh trăng, nó mới có phóng xạ lực sát thương sao. Phóng xạ. Xì xì nói, đây là phu quân cho loại này bóng tối năng lượng gọi là sao. Không phải, thứ này vào bất cứ lúc nào đều có ngài nói phóng xạ lực sát thương, chỉ bất quá vào dưới ánh trăng lực sát thương nhất là mạnh mẽ. Ngài nói cái loại này vào dưới ánh trăng mới có phóng xạ lực sát thương, là nó ô nhiễm vật. Lan Lăng hiểu. Xì xì nói, ta nghiên cứu qua, chỉ móng tay đắp lớn như vậy một mảnh, thì thỏa mãn giết chết một người đại ma vũ sĩ. Ta đã từng muốn dùng thứ này giết chết Cổn Sát Nguyễn, nhưng ngẫm lại không cần phải, hắn trung quy không có dù thế nào ta, sẽ không có giết. Lời này vừa ra, Câu Ly sắc mặt có điểm cổ quái. Xì xì nói, dùng để thu phục con chi mẹ dạ ba đầu, cũng không cần nhiều lắm, ba lượng nặng tinh không ma lực thiên thạch chế tác một mũi tên, như vậy đủ rồi. Lan Lăng nói, trực tiếp từ nơi này đồng thật lớn thiên thạch chém chém một tiếp sao. Xì xì nói, chém không xuống, cái này tinh không ma lực thiên thạch so với ta đã gặp qua bất kỳ vật gì đều phải cứng rắn, ô kim kiếm, bạch kim kiếm, thậm chí long kim đao chém không dưới tới. Như vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào khiêng thế này một khối lớn thiên thạch đi ra ngoài? Chỉ sợ vẫn chưa đi đến cái lỗ, liền trực tiếp bị phúc bắn chết. Xì xì bay tới không trung, nhẹ nhàng cầm một tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ, ba tấc dài, vô cùng sắc bén, vừa lúc có thể làm mũi tên. Khối này tinh không ma lực thiên thạch có thể phải bị phi thường cường đại năng lượng oanh kích, cho nên xuất hiện một chút mảnh nhỏ. Xì xì nói. Tiếp tục, nàng móc ra một tinh thạch hộp, nói, chính là thế này một nhỏ mảnh vụn, cũng có phi thường cường đại phóng xạ lực sát thương, muốn mang đi ra ngoài, vẫn chưa ra khỏi thạch lầm phân nửa cũng sẽ bị giết chết. Cho nên, phải đặt ở loại này đặc thù tinh thạch trong hộp. Mà tinh thạch này hộp, cũng là dùng phương diện này nào đó tinh thạch chế tạo. Hóa ra, nàng đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Xì xì ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nói, không sai, kỳ thực ta có thể trực tiếp mang theo mảnh vụn này đi tìm ngươi, trực tiếp đi thu phục con chỉ mẹ dạ ba đầu. Nhưng lại như vậy lời nói, ta thì không thể hướng ngươi bày ra cái huyệt động này, thì không thể hướng ngươi huyền diệu ta đồ cưới, thì không thể lưu lại cho ngươi ấn tượng khắc sâu. Câu ly lạnh nhạt nói, xì xì, ngươi có thể hướng chủ nhân bày ra ngươi cái khác huyệt động, hơn nữa sâu không thấy đáy huyệt động. Ta đã biểu diễn qua chị, hơn nữa còn là thuần khiết không tì vết. Xì xì phản kích nói, nàng đang dễ cận câu ly cùng Lan Lăng thời điểm đã là đàn bà có chồng. Lúc này, phía sau xích tiếm khả hãn tự động dùng cái lỗ thai đắp lại lỗ thai, bảo đảm cái gì đều không nghe được, đỡ phải phi lễ chủ nhân vĩ đại. Tiếp tục, xì xì lại mở ra một cái dương khác, bên trong chi chít cũng là cây tên, hoàn toàn trong suốt tinh thạch cây tên. Đem sắc bén tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ xen vào một mũi tên căn đỉnh, vậy mà chặt chẽ hợp hùng, trở thành một nhánh hoàn chỉnh mũi tên. Nàng thật là đem hết thảy đều chuẩn bị xong, nữa tìm Lan Lăng. Sau đó, nàng đem sắc bén thiên thạch mũi tên đặt ở tinh thạch trong hộp, đưa cho Lan Lăng. Phu quân, những thứ này tinh thạch cây tên nhất định sẽ mang cho ngươi tới ngạc nhiên, chờ ngươi thử qua sau đó sẽ biết. Xì xì nói, tựu như cùng cơ thể của ta, cũng sẽ mang cho ngươi tới ngạc nhiên, chờ ngươi thử qua sau đó sẽ biết. Sau đó, nàng đem trang bị đầy đủ tinh thạch cây tên cái dương ôm, giao cho xích tiếm khả hãn. Lan Lăng nhìn phía xì xì. Cô gái này thật là mang đến cho hắn to lớn ngạc nhiên, rõ ràng để lại cho hắn không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Chủ nhân, muốn đem mỏ ô kim, mỏ bạch kim, mỏ long kim thu thập đi sao? Câu lý hỏi. Không đổi. Lan Lăng nói, vì để tránh cho phá hoại cái huyệt động này năng lượng cân đối, trước tận lực không được đại lượng khai thác. Cái này bên trong huyệt động tinh thạch, mỗi dạng chọn một miếng nhỏ thu thập trở lại tiến hành nghiên cứu. Vâng. Câu lý nói. Sau đó nàng tia chớp giống nhau thổi qua đi. Xuất ra ô kim dao găm, bắt đầu thu thập những thứ này tinh thạch hàng mẫu. Xì xì hâm mộ nhìn bóng lưng của nàng, thấp giọng nói, phu quân, câu ly tối thiểu trẻ 20 tuổi, xinh đẹp gấp 10 lần, vóc người đẹp gấp 10 lần. Nàng nguyên bản không bằng ta, hiện tại so với ta vẻ đẹp, so với ta vóc người đẹp, làm sao làm được. Ta trước hết giết nàng, lại phục sinh nàng. Lan Lăng nói, vậy ta còn không cần. Xì xì nói, ta tin tưởng, chỉ cần bị ngươi ngủ nhiều vài lần. Ta biết trở nên đẹp hơn, vóc người tốt hơn. Kỳ thực, nàng đã xinh đẹp đến mức tận cùng, vóc người so với ma quỷ còn muốn ma quỷ. Đem bên trong huyệt động trên 100 loại tinh thạch tiêu bản đều thu thập hoàn tất, đặt ở một bên trong dương. Được rồi, trở về đi. Lan Lăng nói. Đoàn người có một dương tinh thạch cây tên, một dương tinh thạch tiêu bản, một quả tinh không thiên thạch mảnh nhỏ ly khai cái này lộng lẫy ly kỳ kho báu huyệt động. Ngày nay buổi chiều. Con chỉ mẹ dạ ba đầu lại đúng giờ tới tàn sát bừa bãi một phen. Hoành hành vô kỵ mà phá hoại phá hủy ba giờ thì, mới nên ngang rời đi. Bộ lạc viêm ma lại bị phá hủy mấy gian nhà cửa, bị đốt chết mấy trăm người, sĩ khí lại một lần nữa hạ. Toàn bộ lạc con dân cắn răng thầm nghĩ, tên xuất sinh này, ngươi chờ cho ta, chờ tụ trưởng sau khi trở về thu thập ngươi. Hiện tại, mọi người bộ lạc viêm ma con dân binh sĩ đều dựa vào một cái ý niệm trong đầu trống, Lan Lăng sau khi trở về. Thu phục này còn chỉ mẹ dạ ba đầu. Nếu như không có cái ý niệm này trống, rất nhiều người thực sự phải hỏng mất. Bởi vì, cái này cự thú mỗi ngày đều tới, mặc kệ ngươi làm việc được cố gắng nữa, tất cả thành quả lao động đều có thể bị phá hủy. Mỗi ngày đều phải giết chết mấy trăm người. Cái này khiến người ta cảm giác, tất cả xây dựng đều không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, như vậy ở lại sớm muộn có một chút sẽ bị đốt chết, bị đánh chết, bị độc chết. Cái loại này cảm giác bất lực. Sẽ cho người lòng tự tin hủy diệt đổ nát. Cho nên nói tới cũng thật bất đắc dĩ, bộ lạc viêm ma binh sĩ cùng con dân, không sợ địch nhân hơn 10 vạn đại quân, thậm chí 100 vạn đại quân. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, giết một đủ, giết hai cái buôn bán lời. Thế nhưng đối mặt cái này tam đầu chỉ mệ dạ, lại phải tan vỡ, bởi vì đúng công kích của nó hoàn toàn không có ý nghĩa, hoàn toàn bị động chịu đòn, loại đả kích này quá chí mạng. Này xuất sinh, ngươi chờ cho ta, tù trưởng sau khi trở về. Lập tức liền thu thập ngươi. Mặt trời chiều ngã về tây. Lan Lăng ngồi bằng sư trở về, hơn hết không có đi qua bộ lạc viêm ma bầu trời, mà là trực tiếp đi trước chi mẹ dạ núi lửa, thu thu phục này con chỉ mẹ dạ ba đầu. Thu phục yêu thú này thời gian cũng muốn tạp được đặc biệt chính xác. Chính là vào ánh trăng mọc lên trước vậy một chốc vậy, bắn ra tinh không thiên thạch mũi tên, bắn thủng con chỉ mẹ dạ ba đầu huyết mạch trung tâm, năng lượng trái tim. Không thể sớm, cũng không thể chậm. Chương 634, thành công chinh phục, con chỉ mẹ dạ ba đầu. Vù vù vù vù. Lúc này chỉ mẹ dạ núi lửa sáng như ban ngày, gần như màu trắng ngọn lửa không ngừng mà từ núi lửa bên trong toát ra, bị con chỉ mẹ dạ ba đầu hút vào trong cơ thể. Tấm gương ma vương nói qua, vào thế giới man hoang, giống tam đầu chỉ mẹ dạ nghịch thiên yêu thú cũng là trăm trong một vạn không có một. Sở dĩ sinh ra vào chỉ mẹ dạ bộ lạc, thật là một loại bất ngờ, coi như là nghìn năm qua chỉ mẹ dạ một loại huyết mạch đột biến. Ta lệ khả hãn cũng đã nói, mấy trăm năm trước có một phi thường cường đại bộ lạc bán nhân mã, ra đời ngay bạch kỳ mã, nhưng lại dài hai cánh. Nay kỳ mã đặc biệt cường đại, xuất lĩnh cái này bộ lạc bán nhân mã quét ngang mấy ngàn dặm. Thế nhưng có một ngày, nay kỳ mã bị thiên sát tộc ma vương thu phục, trở thành hắn vật để cưỡi. Từ đó về sau, cái này bộ lạc bán nhân mã đản sinh toàn bộ là ngựa bình thường, mà không phải bán nhân mã, cái này bộ lạc bán nhân mã cũng liền diệt tuyệt. Cho nên loại này nghịch thiên huyết mạch yêu thú xuất hiện, hợp lại không cần thiết là một chuyện tốt, thường thường ý nghĩa toàn bộ lạc tiêu vong, bởi vì nó đem toàn bộ tộc quần huyết mạch thiên phú toàn bộ tiêu hao. Trước mắt này tam đầu chỉ mẹ dạ đồng dạng là như vậy, nó đương nhiên không gì sánh được cường đại, tốc độ phi hành không gì sánh được mau, thể hình thật lớn, đao thương bất nhập. Hơn nữa phải phun lửa, phun độc, sóng siêu âm công kích. Thế nhưng sự xuất hiện của nó, khiến cho khu vực này chỉ mẹ dạ tộc quần hoàn toàn diệt sạch. Dùng chỉ mẹ dạ bộ lạc nói, nó quả thực coi như là một vật không may. Như vậy trăm trong một vạn không có một yêu thú, chỉ một thiếu chút nữa diệt lan lăng toàn bộ lạc viêm ma. Nếu như thế giới man hoang lại nhiều hơn chút như vậy nghịch thiên yêu thú, vậy cũng căn bản không có các bộ lạc nơi sống yên ổn. Lúc này, nó thân thể to lớn chiếm giữ vào miệng núi lửa, ba khối đầu mở, liều mạng thôn phệ núi lửa ngọn lửa năng lượng. Năng lượng của nó là có hạn, cắn nuốt mấy canh giờ sau, chống đỡ gần 2 canh giờ tàn sát bừa bãi. Thôn phệ, điên cuồng mà thôn phệ. Mà Lan Lăng bên cạnh ngồi ở cách đó không xa, lặng lặng đợi ánh trăng ngọc lên. Ngại thuật đám người đâu? Lan Lăng hỏi. Mặc dù cái này con chỉ mẹ dạ ba đầu ngay cách đó không xa, thế nhưng Lan Lăng cũng không dùng cẩn thận như vậy cẩn thận, bởi vì đó cũng không phải một rất có cảnh giác yêu thú, nó trưởng thành gần như chưa từng có bất kỳ nguy hiểm nào, nó luôn luôn hưởng thụ là ngang dọc vô địch cảm giác. HTTP, nè, tê đi trở về. Sisi nói, tổng cộng 150 mấy người bộ lạc, từng bộ lạc xuất binh 7.000, Hắc Ma Thành xuất binh 10 vạn, tổng cộng 120 vạn đại quân. Còn có 2.000 bằng sư kỵ sĩ. Hơn nữa giống như còn có một nhánh phi thường cường đại bí mật quân đội, bị ngoại thuật coi là phá thành đòn sát thủ. Là cái gì? Lan Lăng hỏi. Không biết, ta cần lại dò xét. Sisi nói, sau đó nàng nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trên vai, nói, phu quân, sau đó máu ngài có thể cho ta mượn một chút sao? Thế nào? Lan Lăng hỏi. Ta phải rút đi trên người da rắn, khôi phục da nhắn nhủi a. Sisi nói, loại rắn độc này đổ ép cơ hồ là không thể nghịch. Bình thường dưới tình hình, ta cần tiêu tốn vài chục năm thời gian, mới có thể đem tầng này ra cởi ra đi. Thế nhưng máu của ngươi, nhưng có thể để cho cái này thân ra trong nháy mắt rút đi, một chút là được, sẽ không so với ta lần đầu tiên chảy máu càng nhiều. Sisi nói bất luận cái gì lời nói, đều đã mang theo mở ám, mang theo làm nũng. Nhưng không có trước yên nhìn kỹ mị đi, cũng không có trước cường thế, ngược lại trở nên như là tiểu nữ nhân giống nhau kiểu mị. Ta rất thích loại cảm giác này, ngươi so với ta càng cường đại hơn. Sau đó ta tới ỉ lại ngươi. Sisi nói. Câu Ly lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cảnh giác mà cảm ứng xung quanh tất cả có thể xuất hiện nguy hiểm. Nghe được Sisi nói, nhìn nàng dáng dấp, mặc dù Câu Ly lúc này là tử vong võ sĩ, nhưng vẫn là có một loại kích thích, trực tiếp xách theo cổ của nàng, đem thân thể nàng ném tới hỏa trong núi, ngươi không có xương ống đầu sao. Không nên dựa vào trên thân nam nhân. Đồng nhiên, Lan Lăng mở hai mắt ra. Sau đó vung tay lên, kim mao bằng sư thú chợt bay lên. Lan Lăng nhẹ nhàng nhảy đến trên lưng của nó. Ước chừng bay hơn 10 thước cao sau đó, mới thức tỉnh ở bên kia thôn phệ núi lửa năng lượng con chỉ mẹ dạ ba đầu, nó tức khắc giận tím mặt. Lại có người dám mạo phạm nó. Hơn nữa còn là nhỏ yếu như vậy bằng sư. Ngao một tiếng gầm, này con chỉ mẹ dạ ba đầu vỗ cánh bay cao, hướng phía Lan Lăng xông lại. Lan Lăng lấy ra đã lắp đặt tốt tinh không ma lực thiên thạch mũi tên, dương cung cài tên, thật nhanh nhắm vào. Ly khai hộp tinh thạch. Khối này tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ lập tức phóng xuất ra đáng sợ bóng tối năng lượng, thôn phệ tất cả sức sống năng lượng. Kim Mao bằng sư thú hét thảm một tiếng, gần như trực tiếp phải rơi xuống. Lan Lăng hoàn hảo, thế nhưng cũng rõ ràng nghị sức sống đang không ngừng trôi qua, trước mắt từng đợt bóng tối, thân thể từng đợt lạnh như băng. Lúc này, Lan Lăng hơn nữa khẳng định, vào quốc gia nhân loại ấy sa mạc chết trong thành, chỉ là một tinh không ma lực ô nhiễm vật mà thôi, không phải chân chính thiên thạch. Cái này chân chính tinh không ma lực thiên thạch phóng xạ năng lượng quá thật là đáng sợ. Còn chỉ mẹ dạ ba đầu tốc độ là đặc biệt cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Lan Lăng trước mặt, chuẩn bị bắt đầu phun lửa. Cùng lúc đó, ánh trăng ngọc lên. Nhắm vào, bắn. Lan Lăng tên bắn ra, như là sao băng giống nhau, như là tia chớp giống nhau tật bắn ra. Vèo, rầm. Rành rành đem Lan Lăng giật mình. Mũi tên này tốc độ phi hành cũng coi quá nhanh, khẳng định tốc độ siêu âm, bởi vì Lan Lăng rõ ràng cảm giác được âm bạo. Hơn nữa, vượt lên trước vận tốc âm thanh không chỉ một chút, hoàn toàn so với trên địa cầu đạn còn nhanh hơn, so với Lan Lăng lúc trước bắn ra mũi tên tốc độ phải tốc hành nhiều lắm. Một tay thần xạ, ở trên chiến trường uy lực thì to lớn. Thế nhưng, hắn cũng là có cực hạn tính, cục này hạn chính là cùng mũi tên, còn có dây cung. Cho nên đến phía sau, coi như cung thủ sức mạnh lớn hơn nữa cũng vô ích, mạnh nhất cung mấy nghìn cân thì ngon. Mà vừa rồi Lan Lăng bắn ra mũi tên, thật là nhanh gấp 2-3 lần không ngừng. Thật là tia chớp giống nhau, đem Lan Lăng kinh ngạc một chút. Sau đó, hắn nhớ lại Xỉ Xỉ nói, mũi tên tinh thạch này phải mang đến cho hắn ngạc nhiên. Đúng là thật lớn đó ngạc nhiên a. Trong nháy mắt, tuyệt đối là trong nháy mắt. Lan Lăng tên bắn ra, dễ dàng mà chui vào tam đầu chỉ mệ dạ tay cái cổ. Nếu như là bình thường mũi tên, sớm đã bị hoàn toàn tiêu hủy. Nhưng mà, đây là tinh không ma lực thiên thạch đó mũi tên, dễ dàng vạch tìm tòi con chỉ mệ dạ ba đầu năng lượng đó cơ thể, trực tiếp đâm vào nó chí mạng muốn hại, năng lượng trái tim. Lan Lăng bắn cung, đã vượt lên trước bất luận cái gì thần xạ tay, dùng bách phát bách chúng đều không với hình dung. Phụt! Sắc bén tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ, trực tiếp không có vào tam đầu chỉ mệ dạ quái thú năng lượng thật lớn trái tim bên trong. Ngao! Ngao! Ngao! Trong nháy mắt, này nghịch thiên yêu thú cường đại phát sinh không gì sánh được thê lương hét thảm, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Rầm rầm ầm. Nó không gì sánh được thân thể to lớn đập xuống đất, uy lực không thua gì một nhà siêu cấp máy bay chiến đấu. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy, tận trời ánh lửa bốc lên. Sau đó, này tam đầu chí mệ dạ liều mạng vùng vây phải đứng lên, ba khối to lớn đầu phải hướng Lan Lăng phun ra công kích. Thế nhưng năng lượng của nó trái tim bị thương nặng, toàn thân năng lượng đều không thể truyền. Đừng nói không cách nào công kích, coi như ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ngao, ngao, ngao. Nó liều mạng phải phát động công kích, lại chỉ có thể biến thành từng tiếng kêu thảm thiết. Rầm, rầm, rầm. Nó thân thể to lớn, liều mạng vùng vẫy, không gì sánh được thống khổ vùng vẫy. Lan Lăng chậm rãi đi tới nó trước mặt, khoảng cách nó trung gian cái này cái đầu cũng chỉ có không được một thước. Vô cùng chân thật to lớn đầu, đặt trên mặt đất cũng có chừng hơn thước cao, ước chừng 2 tầng lâu. Vậy to lớn hàm răng đều có hơn 3 thước dài. Về phần hai khối tinh thạch giống nhau ánh mắt, càng là so với Lan Lăng đầu còn muốn lớn hơn. Chân thực một con yêu thú dữ tợn kinh khủng a. Nhìn kỹ thân thể của nó, đã hoàn toàn năng lượng hóa. Lan Lăng đưa tay ra chạm đến cái đầu lớn của nó. Con chỉ mẹ dạ ba đầu cảm giác được vô cùng nhục nhã, liều mạng vùng vẫy, phải đem điều này mạo phạm nó nhỏ yếu chủng tộc cắn thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, nó lúc này ngay cả há mồm ra khí lực cũng không có. Súc vật, người muốn chết. Lan Lăng phóng xuất ra tinh thần lực, cùng tam đầu chỉ mệ ra chạy. Không có khả năng. Ta là cường đại ác ma yêu thú, trong cơ thể ta giữ lại máu của ma thú viễn cổ. Con chỉ mệ dạ ba đầu tinh thần cả giận nói. Giống loại này cấp yêu thú khác, đã đặc biệt trí tuệ, hoàn toàn có thể tiến hành giao lưu. Chúng ta đây sẽ chờ nữa. Lan Lăng nhún vai. Thời gian một chút trôi qua. Con chỉ mệ dạ ba đầu tim đập càng ngày càng yếu. Trên người ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, nhất là nó 4 con mắt. Càng ngày càng ảm đạm. Nó đã rõ ràng cảm giác được, nó sức sống cũng đang bay nhanh trôi qua. Khối này tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ thôn vệ năng lực, đối với con chỉ mệ dạ ba đầu kỳ thực không coi là cái gì. Nhưng phải chết là, nó vào năng lượng trái tim trong đó, thôn vệ chính là nó sức sống. Không sai, quả thực tiểu như cùng cái này tộc cận nhân theo như lời, nó muốn chết. Nếu như không hàng năng lượng trái tim bên trong khối kia tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ lấy ra, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ta có thể cứu ngươi, thế nhưng có một cái điều kiện. Lan Lăng nói. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ký kết chủ tớ khế ước phải không? Ta cả cuộc đời đều phụng dưỡng ngươi là chủ đạo, trở thành của ngươi vật để cưới, đúng không? Đúng. Lan Lăng nói. Không thể nào. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ta là vĩ đại viễn cổ ma thú hậu duệ, không có thể trở thành một hèn mọn tộc cận nhân vật để cưới, ta tình nguyện chết đi, cũng sẽ không làm bẩn huyết mạch của ta. Lan Lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của nó, nói, ngươi biết cái gì là chết sao? Đương nhiên biết, ta đã chết qua một lần. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói. Thanh âm của nó tràn đầy bi thương. Lúc này, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, đây là một tuổi trẻ mà lại tang thương sinh mệnh. Nó quả thực chết qua, làm nó còn lúc còn rất nhỏ, đã bị ném tới trong nham thạch xử tử. Sau đó, Lan Lăng cùng này con chi mẹ dạ ba đầu lặng lặng giằng co. Thời gian dần dần trôi qua. Nửa canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Này con chi mẹ dạ ba đầu hô hấp càng ngày càng yếu, ánh mắt ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Hơn nữa, thân thể của nó cũng dần dần từ năng lượng tinh thể biến thành một loại cùng loại kim loại cảm giác. Vốn là nó là nóng hổi, mấy nghìn mấy vạn độ nhiệt độ cao, lúc này dần dần trở nên lạnh như băng. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, nó muốn chết. Ngươi muốn chết, chỉ có ta có thể cứu ngươi, chỉ cần ngươi nhận thức ta là chủ đạo, ta thì cứu ngươi. Lan Lăng nói, không có khả năng, ta thà rằng chết, cũng không muốn mất đi tự do, không muốn trở thành người khác vật để cưới. Con chỉ mẹ dạ ba đầu yếu ớt nói, vậy ngươi vì sao tùy ý mãi thuật ép buộc? Lan Lăng nói, ép buộc. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ta chỉ là ở tiêu khiển hắn, loại cấp bậc đó tinh thần khế ước làm sao có thể buộc chặt ta. Chẳng qua là ta nội tâm tràn đầy thù hận, ta cần chém giết, mà vừa lúc hắn hiến mấy nghìn người sống cho ta, vậy ta thuận tiện đền ơn hắn, đi công kích của ngươi bộ lạc viêm ma, không hơn. Lan Lăng nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nó. Nó quả thực không có ở nói láo, coi như trước khi chết, mắt nó cũng vô cùng cao ngạo. Tộc cận nhân, ngươi đi đi. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ta không muốn người khác nhìn ta chết, coi như là ta thiếu một mình ngươi tỉnh, ngươi có thể thu hoạch thi thể của ta, vậy đối với ngươi mà nói, chắc cũng là đặc biệt quý báu. Phàm là sư vương, hổ vương, loại này đứng đầu cấp động vật, đều có thể tìm một chỗ cô đơn đi tìm chết, sẽ không để cho bất kỳ động vật gì bất luận kẻ nào thấy, đây là chúng nó độc hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Tộc cận nhân, ngươi đi đi, đi thôi. Cho dù chết 1000 lần, 1 vạn lần, ta cũng không có thể trở thành người khác vật để cưới, nhất là bị người dùng tử vong thúc ép, trở thành một đầy tớ. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ta lập tức lại phải chết, ta không muốn để cho người nhìn ta chết đi, ta thỉnh cầu ngươi rời đi. Mắt nó đã không mở ra được. Tử vong khoảng cách nó, cũng chỉ có giây phút giữa. Tử thần, đã hạ xuống đỉnh đầu của nó. Lan Lăng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cảm tạ, thi thể của ta phải đền ơn nhân tình của ngươi. Con chỉ mẹ dạ ba đầu tinh thần lực đã cực kỳ yếu ớt. Lan Lăng rời khỏi núi lửa đội, trở lại xì xì cùng Câu Ly bên người. Họ sở dĩ đi vắng Lan Lăng bên người, là bởi vì nhận chủ là độc nhất vô nhị, những ma thú này trong tầm mắt không thể có người thứ hai tồn tại. Phu quân. Xì xì hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, nó thà rằng chết, cũng không muốn trở thành đầy tớ, nó lại phải chết. Xì xì run lên. Đi thôi. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn mang theo mấy người xuống núi. Kim Ma Bằng sư thú cũng trên mặt đất đi lại. Không khí chính là bầu không khí, đặc biệt nghiêm trọng. Toàn bộ chỉ mệ giả núi lửa khí tức, đều trở nên đặc biệt bi tráng. Lan Lăng tâm tình cũng có vẻ có một ít áp lực. Lẽ ra, cái này con chỉ mệ giả ba đầu là chết chưa hết tội, nó giết không biết đều ít bộ lạc viêm ma con dân. Nhưng là, Lan Lăng trong lòng còn phát đổ. Đi ra mấy trăm mét sau, hắn đống nhiên chết thân trở lại, rất nhanh đi tới con chỉ mệ giả ba đầu bên người. Lúc này, nó đã một mảnh lạnh như băng, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Nơi cổ, một to lớn động lỗ. Thậm chí có thể thấy năng lượng của nó trái tim, vốn là một đám quang ảnh, lúc này cũng giống như cứng lại thành tinh thể. Lan Lăng đưa tay, chợt đem nó năng lượng trái tim bên trong tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ rút ra. Tức khắc, năng lượng của nó trái tim chỗ hổng dần dần biến mất. Thế nhưng, này con chỉ mệ dạ ba đầu như cũ một mảnh lạnh lẽo, không có bất kỳ phản ứng nào. Lan Lăng để sát vào vừa nhìn. Năng lượng của nó trái tim cũng chưa hoàn toàn tắt, còn có gần như nổi lửa vàng quang mang. Lan Lăng canh giữ ở bên cạnh. Từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày. Sau 3 ngày 3 đêm, này con chỉ mẹ dạ ba đầu mở mắt. 4 con mắt nhìn Lan Lăng, tràn đầy nghi ngờ. Sau đó, không được đang tập kích ta bộ lạc viêm ma. Làm được sao? Lan Lăng nói, tiếp tục sự tự do của ngươi, có lẽ có từ sáng đến tối, chủ nhân của ngươi phải chân chính đến. Một lời đã định. Con chỉ mẹ dạ ba đầu chậm rãi nói. Sau đó thân thể một phen quằn quại, rơi xuống trong mạ ở mạ núi lửa. Nó cần năng lượng, nó cần khôi phục. Lan Lăng trở lại bộ lạc viêm ma, bị trước nay chưa có hoan hô. Bởi vì mấy ngày qua, con chỉ mẹ dạ ba đầu không còn có đánh tập kích. Vĩ đại Lan Lăng tù trưởng nói được thì làm được, nó thực sự tiêu diệt nghịch thiên yêu thú cường đại, hắn lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Tù trưởng Vạn Tuế. Tù trưởng Vạn Tuế. Lan Lăng gật đầu, sau đó có một ít chợt nhớ thất. Kế tiếp, Lan Lăng về đến phòng bên trong, ôm Đi Nạ ăn no ngủ vừa cảm giác. Cái này mấy ngày mấy đêm, hắn cũng không có ngủ qua một ngày. Ngay kế, hắn vẫn chưa có tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài từng đợt kêu lên, còn có chói hai tiếng chuông báo. Ken ken ken. Tam đầu chi mẹ dạ lại nữa rồi, cái này quái thú lại nữa rồi. Chạy mau a, mau trốn đi a, chạy mau lệnh a. Lan Lăng vùng lên lên, rất nhanh vọt tới đỉnh tòa thành. Chỉ thấy được này to lớn con chỉ mẹ dạ ba đầu lơ lửng ở trên thành bảo khoảng không, khoảng cách Lan Lăng chỉ có mấy mét xa. Ý gì? Lan Lăng hỏi. Con chỉ mẹ dạ ba đầu nói, ta không muốn trở thành đầy tớ của ngươi, thế nhưng ta lại nguyện ý trở thành chiến hữu của ngươi, theo ngươi chiến đấu một đoạn thời gian. Chương 635, Duẫn Cơ Phách Vương Thượng Cung. Tộc Mạng Mọt. Mèo thấy mo. Cái tựa này lấy từ điển Cố Phách Vương Ngạnh Thượng Cung Vụ Hán Vũ Đế trừng mắt một phát mà xạ thủ của Lưu Bang run rẩy. Vấn đề ở chỗ chữ cường cung sẽ bắn ra cường tiễn, mà đồng âm của cường tiễn là cương gian đứng hình. Lan Lăng qua loa kinh ngạc nhìn con chỉ mẹ dạ ba đầu này. Lúc đó, hắn sở dĩ trước hết giết hắn, lại cứu nó, là vì sau này thu phục, cảm ngộ tia chớp địa ngục sau đó, nữa thuần phục nó thu làm vật để cưỡi, thật không ngờ nó hiện tại thì bay tới. Mặc dù được xưng không làm đầy tớ, chỉ làm chiến hữu, nhưng kết quả lại là như thế. Mặc dù đối với kết quả này Lan Lăng hơi có dự liệu, nhưng vẫn là cảm giác được to lớn ngạc nhiên. Một lời đã định. Lan Lăng nói. Con chỉ mẹ dạ ba đầu vươn móng vuốt cùng Lan Lăng đụng vào, sau đó xoay người rời đi, bay trở về chỉ mẹ dạ núi lửa. Bởi vì nó hiện tại chẳng qua là khôi phục bay mà thôi, còn cần thôn phệ số lớn núi lửa năng lượng, cần vào núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong ngây ngô một đoạn thời gian rất dài. Không chỉ có như vậy, nó còn phải tiếp nhận mại thuật kế tiếp một lần tê sống, không được rõ ràng không được. Bộ lạc viêm ma các con dân đầu tiên là hoảng sợ chạy trốn tứ phía, bởi vì lúc này đây con chỉ mẹ dạ ba đầu tới cực kỳ đột nhiên, dĩ nhiên là ngày mới phát sáng đã tới rồi, mà không phải bình thường lúc xế chiều, để cho mọi người tới nơi một bất ngờ không kịp đề phòng. Ngày hôm nay tất cả mọi người đang kiến thiết, đều đang làm việc, căn bản tới không kịp né tránh, nếu như tam đầu chỉ mẹ dạ quái thú phát động tập kích, vậy đúng là hủy diệt tính tai họa. Thật không ngờ, con chỉ mẹ dạ ba đầu vậy mà cứ như vậy đi. Nó đến, thì dường như vì cùng tù trưởng Lan Lăng nói một câu mà thôi, tức khắc Lan Lăng vào toàn bộ bộ lạc viêm ma con dân trong lòng có vẻ càng cao thâm hơn khó lường. Lan Lăng nhìn đầy đất bộ lạc viêm ma con dân, thản nhiên nói, tiếp tục công việc. Sau đó, hắn tiếp tục về đến phòng ngủ. Hơn hết Đi Nạ dậy rồi, phải hầu hạ tiểu tổ tông ăn điểm tâm. Mà Ali làm xong điểm tâm sau, một lần nữa nằm vật xuống trên giường. Hầu hạ Lan Lăng cái này tổ tông ngủ. Lan Lăng một lần nữa khoan trở về ổ chăn sau, kết quả chạm được một trần chuồng thân thể mềm mại. Một giây sau, Ali thì chui vào trong lòng, còn dùng thủy nộn chân chuột thân thể mềm mại liếm hắn, phát ra tiếng rên rỉ. Lan Lăng thưởng thức được nàng giấu đầu lòi đuôi, mới một hồi thân thể của nàng độ nóng thì càng ngày càng cao, sau cùng không thể ngừng vùng lên bắt đầu, chủ động cưới Lan Lăng. Ta cũng muốn sinh con. CCD, trở về Hắc Ma Thành. Đi thám thính mãi thuật cái gọi là đòn sát thủ bộ đội. Lan Lăng tỉ mỉ quan sát qua bộ lạc viêm ma tất cả công sự phòng ngự, còn có bên ngoài tường thành xây dựng tình hình. Kết quả, hoàn toàn thất vọng. Đầu tiên, phần lớn công sự phòng ngự đều bị con chỉ mẹ dạ ba đầu phá hủy. Mà trong kế hoạch 70 trong bên ngoài tường thành, hôm nay chỉ tạo 10 dặm gạch mục. 30 vạn tộc giặc cả xạ tù binh, hơn một tháng thời gian, chỉ tạo mười mấy dặm gạch mục. Lúc đó bộ lạc viêm ma hơn 3 vạn người, dùng 2 tháng chỉ làm được rồi 7 dặm dài tường thành, hơn nữa ngay cả thật dày phiến đá đều thế lên. Nói cách khác, cái này 30 vạn tộc giặc cả xạ bình quân mỗi người làm việc tiến độ, cũng chỉ có bộ lạc viêm ma con dân 1/10. Bởi vì tràn đầy người chủ tinh thần, cho nên bộ lạc viêm ma con dân làm việc hoàn toàn là liều mạng, không ngủ không ngớt, vào trên công địa ăn, vào trên công địa ngủ. Loại này điên cuồng tinh thần làm việc, tộc giặc cả xạ tù binh khẳng định không so được. Thế nhưng tối thiểu phải hoàn thành bộ lạc viêm ma con dân một nửa lượng công việc nữa, hôm nay chỉ có 1/10. Điểm ấy lượng công việc, chỉ sợ còn để không hơn bọn họ ăn đi cơm. Trong nháy mắt, Lan Lăng có một loại đem còn lại hơn 10 vạn người cũng giết quang kích thích. Chuyên lệnh xuống, còn lại 12 vạn tù binh, vào kế tiếp trong một tháng, nếu như không có xây xong 30 dặm gạch mục tường thành, thì toàn bộ giết chết, coi như là tù binh, ta cũng không nuôi phế vật. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Vâng. Tắc Ma nói. Bộ lạc viêm ma nội bộ làm việc tiến độ cực kỳ cao, so với dự tính tốc độ nhanh gấp đôi đa. Duẫn Cơ báo cáo, nguyên bản kế hoạch, đi qua trong một tháng, bộ lạc bên trong phải xây xong 2.000 đống nhà cửa, trên thực tế xây xong 5.300 đông phòng phòng. Còn có nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ, đạn dâu cá, đều so với vốn là kế hoạch nhiều gấp đôi trở lên. Thế nhưng, những thứ này thành quả lao động rất nhiều đều bị con chị mẹ dạ ba đầu hủy diệt rồi. Nhất là nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ tên này, gần như toàn bộ bị thiêu hủy. Còn có một đạn dầu cá thương khố, trực tiếp bị con chị mẹ dạ ba đầu ngọn lửa đục lỗ, xảy ra kịch liệt nổ tung. Nói chung, con chị mẹ dạ ba đầu cho bộ lạc viêm ma mang tới tổn thất, thật là không cách nào lường được. Tối đa còn có một tháng, đại chiến sẽ bùng nổ. Tắc ma nói, với hiện hữu tiến độ, bên ngoài tầng kia 70 trong tường thành, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ, đều đã một lần nữa kiến tạo, khẳng định cũng không kịp. Cận dựa vào 7 trong tường thành, là vô luận như thế nào cũng đỡ không được mãi thuật 100 vạn đại quân. Lan Lăng gật đầu. Tắc ma nói, tù trưởng, ngươi có ý kiến gì? Lan Lăng ngẩng đầu, nhìn Ta Lệ Khả Hãn, nhìn Xích Tiếm Khả Hãn, nói, chiến tranh không thể vào bộ lạc viêm ma đánh, chúng ta không còn bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Lời này vừa ra, Ta Lệ Khả Hãn, Xích Tiếm Khả Hãn ánh mắt sáng choang. Lan Lăng tiếp tục nói, rất nhanh, Xích Hỏa Khả Hãn sẽ dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân lên Bắc cùng chúng ta tụ họp, chúng ta đem có 3 vạn bán nhân mã võ sĩ, lưu thủ bộ lạc viêm ma 1.000. 2.9 vạn bán nhân mã chiến sĩ, đối chiến mãi thuật 120 vạn đại quân, có thể hay không thắng. Ta Lệ Khả Hãn nói, chủ nhân, chính diện quyết đấu, chúng ta có thể đánh bại 20 lần bên địch. Nếu như là thừa dịp bên địch đặt chân chưa ổn tiến hành đánh lén, chúng ta có thể đánh bại 30 lần, 40 lần bên địch. Kỳ thực, một bán nhân mã võ sĩ trọng tải đúng lúc là một phổ thông tộc giặc cả xả người 3-40 lần xung quanh. Tắc ma nói, Hắc Ma Kỳ trong đó còn có 2.000 đến 3.000 bằng sư võ sĩ, thậm chí còn sẽ có mấy trăm long ưng kỵ sĩ. Lan Lăng nói, giao cho ta, chỉ cần chiến trường không phải vào bộ lạc viêm ma bầu trời, với con chỉ mệ dạ ba đầu tốc độ, hơn nữa ta thuật bán, thỏa mãn đối phó 2-3.000 bằng sư kỵ sĩ. Cái này nghe vào rất kinh khủng, Lan Lăng phải một người đối chiến địch nhân 3.000 không trung kỵ sĩ. Nhưng với con chỉ mệ dạ ba đầu tốc độ, là vĩnh viễn sẽ không bị đuổi theo. Hơn nữa Lan Lăng thuật bắn gần như người tiền, nếu như lại dùng trên xỉ xì bảy đồ cúng tinh thạch mũi tên, với một người đối chiến 3.000 bên địch, hoàn toàn không có vấn đề. Càng chưa nói, tam đầu chi mệ dạ còn có thể phun lửa, phun độc, sóng siêu âm công kích. Có thể nói, một con chi mệ dạ ba đầu, cũng đủ để cứu lại toàn bộ chiến cuộc. Bằng không, Lan Lăng hoàn toàn đem cái này 3.000 bằng sư kỵ sĩ, mấy trăm long ưng kỵ sĩ không thể tránh được. Chân chính lúc khai chiến, cái này 3.000 không chung sức mạnh sẽ cho bộ lạc viêm ma hủy diệt tính đả kích. 3 vạn bán nhân mã đại quân đối chiến Hắc Ma Kỳ 100 vạn mặt đất quân đội. Lan Lăng cưới con chỉ mệ dạ ba đầu, đối chiến Hắc Ma Kỳ 3.000 bằng sư kỵ sĩ. Tiếp được chính là nãi thuật chi kêu bí mật đòn sát thủ bộ đội, hiện tại xỉ xỉ còn chưa có truyền đến tình báo. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, nãi thuật muốn tìm bí mật đòn sát thủ bộ đội chính là Mạm Mọt đại quân. Tấm gương ma vương nói. Mạm Mọt đại quân. Lan Lăng nói, chính là voi lớn. Chưa tính là voi. Tấm gương ma vương nói, tộc Mạm Mọt, coi như là miền Nam man hoang nguyên trụ dân man tộc. Bọn họ không phải một vật để cưỡi, mà là một đơn độc chiến sĩ. Lan Lăng nói, cho nên, có thể dùng mạng mọt người để hình dung bọn họ. Đúng, bọn họ có trí tuệ của mình. Tấm gương ma vương nói, tộc mạng mọt cùng thế không tranh chấp, cực kỳ chân chất quật cường. Vào thật lâu lúc trước, cái chủng tộc này đã từng thua thiệt Hắc Ma Kỳ một to lớn nhân tình, bọn họ có ân tất báo. Lan Lăng nói, vậy mạng mọt võ sĩ có cường đại dường nào? Tấm gương ma vương nói, cực kỳ phi thường cường đại, mỗi một tên mạng mọt chiến sĩ đều vượt lên trước 10 thước cao, 15 thước chiều dài, thể trọng vượt lên trước 10 vạn cân. Bởi vì trường kỳ cùng cây cối, cùng đại địa, cùng vách núi chiến đấu, cho nên thân thể bọn họ mặt ngoài cứng rắn như sát, đau thương bất nhập. Lan Lăng nói, vậy ánh mắt của bọn họ đâu? Ta có thể một mũi tên bắn thủng ánh mắt của bọn họ, xỏ xuyên qua vào não. Tấm gương ma vương nói, bọn họ biết mắt là duy nhất chỗ thiếu hụt, cho nên mỗi một tên mạm mọt võ sĩ hốc mắt trên đều khảm nạm được một đau thương bất nhập tinh thạch. Hơn nữa, cường đại mạm mọt chiến sĩ có thể dùng mũi nhận biết hoàn cảnh chung quanh. Chủ nhân, ngài hỏi một chút bán nhân mã chiến sĩ, có thể biết mạm mọt võ sĩ cường đại. Lan Lăng tức khắc hỏi, Ta Lệ, Xích Tiếm, các ngươi biết mạm mọt võ sĩ sao? Ta Lệ cùng Xích Tiếm nét mặt chấn động, nói, đương nhiên biết, bọn họ mạnh mẽ và cao quý, chúng ta bán nhân mã cực kỳ kính nghệ. Bán nhân mã tộc quần tự cao tự đại, mà tộc mạm mọt lại có thể để cho hai vị khả hãn nói ra kính nghệ hai chữ, không phải bàn cãi. Lan Lăng nói, đơn thuần sức chiến đấu, các ngươi cùng mạm mọt võ sĩ so sánh với như thế nào? Ta Lệ Khả Hãn lặng im chốc lát nói, làm bán nhân mã đại quân xung phong thời điểm, như là ngọn lửa, như là vô kiên bất tồi lợi kiếm. Mà khi mà một võ sĩ xung phong thời điểm, tựu như cùng sóng to gió lớn, như là lòng trời lở đất. Nghe được câu này, Lan Lăng liền hiểu. Tộc mạng mọt cực kỳ bảo thủ, hơn nữa tâm tính bình thản, cùng thế không tranh chấp. Thế nhưng, bọn họ sức chiến đấu gần như vô địch. Lan Lăng nói, toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa, có bao nhiêu mạng mọt võ sĩ? Tấm gương ma vương nói, bọn họ ăn chay, thích nhất chính là to lớn hương tiêu, còn có các loại trái cây, khoai lang, thậm chí lá cây. Lời này vừa ra, Lan Lăng hiểu. Chỉ cần là ăn chay, thì đại biểu cho tộc quần cực kỳ thật lớn. Nguyên nhân làm căn bản trên sẽ không thiếu đồ ăn. Giống thật lớn ma sỉ hổ loại này yêu thú, thì cực kỳ hiếm có, bởi vì nó muốn ăn thịt, xung quanh mười mấy dặm cũng không nhất định có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng một. Tấm gương ma vương nói, căn cứ suy đoán của ta, Hắc Ma Kỳ lãnh địa bên trong tộc Mạng Mọt, sẽ phải vượt lên trước 1.000 tên Mạng Mọt chiến sĩ. Lan Lăng tức khắc ra đầu tê dại. 1.000 Mạng Mọt chiến sĩ. Mỗi một chỉ 8 vạn đến 10 vạn cân, hoàn toàn là một di động toàn thành. Để cho mình 2-3 vạn bán nhân mã đại quân cùng mạm mọt võ sĩ quyết đấu, coi như thắng, cũng chết thương gần nửa, thế này tổn thất lớn, Lan Lăng không chịu nổi. Ngại thuật chi này bí mật đòn sát thủ, rõ ràng so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều a. Lan Lăng nói, vậy những thứ này tộc mạm mọt võ sĩ, có cái gì thiên địch sao? Tấm gương ma vương nhớ tới trễ một hồi, nói, giống như không có, coi như là không chung sức mạnh, cũng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương gì. Lan Lăng vang lên Chu La Thế Kỷ thay mặt khủng long, bọn họ trời đất chính là sinh thái hoàn cảnh. Đương nhiên, những thứ này tộc mạm mọt xa không có khủng long khổng lồ như vậy, thế nhưng vào Hắc Ma Kỳ cái này miếng trên lãnh địa, bọn họ là không có trời địch. Xích Kiếm Khả Hắn nói, chủ nhân, chúng ta bán nhân mã nguyện ý cùng tộc mạm mọt quyết một trận tử chiến, dù cho nỗ lực 7-8 ngàn tử vong giá phải trả. Lan Lăng lắc đầu, ta lệ khả hãn, Xích Kiếm Khả Hắn nguyện ý hy sinh nhiều như vậy bán nhân mã, Lan Lăng cũng luyến tiếc. Đây chính là hắn vô địch kỵ binh, khoảng chừng một Hắc Ma Kỳ chiến trường sẽ chết nhiều như vậy, Lan Lăng tuyệt đối luyến tiếc. Hơn nữa, bán nhân mã đại quân thương vong nhiều như vậy, còn như thế nào đối chiến mai thuật 100 vạn đại quân. Ngay cả tấm gương ma vương cũng không có cách nào đối phó mạm mọt đại quân, vậy chi quân đội này thật đúng là tương đối vô giải. Vừa lúc đó, Duẫn Cơ giơ tay lên. Tức khắc, mọi ánh mắt đều nhìn lại. Nàng tinh xảo vô song khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nói, ta có một cái biện pháp, nhưng không có thể bảo đảm. Lan Lăng vui vẻ nói, ngươi nói. Duẫn Cơ nói, vào quốc gia nhân loại thời điểm, ta đã từng thời gian rất lâu vào Viêm Kinh Thánh Điện Thần Long học tập. Thánh Điện Thần Long có một ác ma phòng thí nghiệm, chuyên môn phụ trách nghiên cứu thế giới man hoang man tộc cùng ma tộc. Vốn có với ta cấp bậc, là không có tư cách tiếp xúc ác ma phòng thí nghiệm cao cấp cơ mật, nhưng là vị hôn phu của ta vì lấy lòng ta, đã từng mang theo ta vào ác ma bên trong phòng thí nghiệm bộ, bởi vì ta đã từng đúng thế giới man hoang hiếu kỳ vô cùng. Ta trong lúc vô ý gặp được mạm mọt võ sĩ tài liệu tương quan. Duẫn Cơ vị hôn phu, phải là vương quốc Tây Lương Thái tử, vào Thánh Điện Thần Long địa vị quả thực cao hơn nàng, có thể cùng chi ly sánh vai. Người nói tiếp. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nói, mạm mọt võ sĩ cường đại, cũng không cần ta nói. Đi qua ác ma phòng thí nghiệm nghiên cứu, có một loại mấy thứ đúng mạm mọt võ sĩ có trí mạng lực sát thương, cường đại trở lại mạm mọt chiến sĩ, chỉ cần dính vào loại vật này chất lỏng, thì sẽ lập tức hôn ngủ mất. Thứ gì? Lan Lăng hỏi. Duẫn Cơ trợn to hai mắt, nhìn Lan Lăng nói, ngươi muốn ta nói cho ngươi biết, trừ phi đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời này vừa ra, Lan Lăng không nói gì. Đây là phụ nữ, một bộ hốc đơn thuần ngây thơ phụ nữ. Bất kỳ một cái nào thành thục chính khách, tuyệt đối sẽ không thế này hấu trĩ. Nhìn thấy cái này bức tình hình, Tắc Ma cùng Xích Kiếm Khả Hãn, Tà Lệ Khả Hãn đều xấu hổ. Tù trưởng, ta cáo lui trước. Sau đó, ba người này đều lui ra ngoài, trong phòng thì để lại Lan Lăng, Duẫn Cơ hai người. Lan Lăng mặt lạnh như băng, âm trầm. Hắn rất không thích như vậy, hắn không thích bị áp chế. Hơn nữa, loại quan hệ này đến bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự, Duẫn Cơ vậy mà dùng nó nhắc tới điều kiện, như vậy đó hấu trĩ. Duẫn Cơ loại này biểu hiện, để cho hắn cực kỳ thất vọng. Nhìn thấy Lan Lăng khuôn mặt lạnh như băng, Duẫn Cơ không sợ hãi chút nào. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp cùng Lan Lăng đối diện, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường, nói, ngươi đáp ứng ta điều kiện. Ta mới nói cho ngươi biết, thứ gì có thể đánh bại cường đại mạm mọt đại quân. Ngươi nói, điều kiện gì? Lan Lăng nói. Ngươi ngồi ở chỗ kia, im lặng nghe ta khẽ một bản. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng kinh ngạc, cái này. Đây cũng là điều kiện. Hơn hết rất nhanh, hắn hiểu, đây là Duẫn Cơ cứng gian. Ngươi Lan Lăng không phải là không cùng ta nói yêu thương sao? Vậy ta thì buộc ngươi cùng ta nói yêu thương. Cái này. Đây thật là một tràn ngập cá tính, lại tràn ngập tưởng tượng đáng yêu con gái. Chương 636, chán yêu dẫn cơ. Mộng Đà La tới chơi. Á, được rồi. Lan Lăng nói. Sau đó, dẫn cơ làm được vậy cái hạp xì cọt cũ nát trước mặt. Nói thật, vào thế giới man hoang có thứ này thật là để cho Lan Lăng cực kỳ kinh ngạc, vào thành giặc cả xạ có không kỳ quái, then chốt liên minh bạch ngân vậy mà cũng có. Hiện tại Lan Lăng thực sự rất muốn biết, rốt cuộc là người nào đang phụ trách buôn lậu giữa quốc gia nhân loại với thành giặc cả xạ. Ngồi ở trước cây đàn, Duẫn Cơ vậy mà rơi vào trầm mặc cùng do dự, thật lâu không có ngồi đánh. Bởi vì nàng không biết phải đàn cái gì, nàng học tập rất nhiều bản nhạc, thế nhưng phần lớn đều cùng Thánh Điện Thần Long đề cập đến, nàng không muốn đàn. Có một bài hát, cực độ ưu tú, cực độ xuất sắc. Duẫn Cơ nói, truyền tới Thánh Điện Viêm Kinh thời điểm, được ca ngợi là trăm năm qua đầu tiên thần khúc, ta lúc đó cũng thích vô cùng, học cực kỳ lâu. Nhưng là, cái này là kẻ thù của ta sáng tác, ta không muốn đàn. Lan Lăng không nói gì, trong lòng nói, đây là bệ ỷ thổ vẫn sáng tác. Suy nghĩ một lúc lâu, Duẫn Cơ nói, ta còn là đánh bóng lưng quốc vương của ta nữa. Đây là Đông Ly quốc vương hậu viết cho chồng của nàng, chồng nàng Đông Ly vương Khương Thượng Bệ Hạ, là nhân loại chúng ta quốc gia đầu tiên anh hùng hào kiệt. Lan Lăng gật đầu. Duẫn Cơ bắt đầu đánh. Đã lâu tiếng đàn, vang vọng ở bên tai, gợi lên Lan Lăng rất nhiều hồi ức. Hắn đã cực kỳ lâu không có chạm qua thứ này, một lần cuối cùng đánh, còn Thánh Điện Thần Long mấy vạn không trùng quân đoàn đột kích thời điểm, còn Chi Nghiên giết hắn trước một khắc. Hắn cũng không có ý định gặp mặt đồ chơi này. Hắc. Tơ tơ tơ, nét bóng lưng quốc vương của ta đây là thế giới này độc hưu bản nhạc, phi thường tốt nghe, tràn đầy tình cảm. Có một loại hào khí nữ nhi. Loại hào khí này, tràn đầy diễm lệ, mà không bao la hùng vĩ. Dùng một cái từ ngữ để hình dung, chính là cơn lốc trong chén trà. Đương nhiên vào rất lâu, đây là một nghĩa xấu hình dung. Nhưng đặt ở bản nhạc này trên, quả thực một loại nghĩa tốt. Vương quốc Đông Ly Vương Hậu rất muốn biểu hiện ra phu quân rộng lớn mạnh mẽ dũng cảm, còn có đúng Long Đế bệ hạ trung thành. Thế nhưng bản nhạc này, đầy ngập đều là của nàng ý nghĩa yêu thương cùng ngưỡng mộ, cho nên coi như là dũng cảm, cũng giống như bỏ thêm một tầng kính lọc qua ánh mắt của nữ nhi diễm lệ mà nhẹ nhàng. Đông Ly Vương Hậu là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp phụ nữ. Tại đây dùng bốn cái cực kỳ, đơn thuần chỉ cần xem Khương Huyết là biết người phụ nữ này đẹp bao nhiêu. Đương nhiên, còn có một đối lập, đó chính là cô của Cơ Tú Ninh, chúa tể Viêm Đế em ruột Cơ Ảnh Sa. Nàng là đã từng Thánh Điện Thần Long chính xác thánh nữ, nếu như không có gả cho Khương Thượng Quốc Vương, hôm nay nàng đại khái đã là một trong Thánh Điện Thần Long Thiên Không Tế Sư. Lúc nàng 21 tuổi, Thánh Điện Thần Long đi trước Vương quốc Đông Ly phỏng vấn, gặp còn Thái tử Khương Thượng, hai người gần như nhất kiến trung tình. Chưa từng có nhiều gốc mắt, lúc đó làm Viêm Đế quốc trưởng công chúa, Thánh Điện Thần Long chính xác thánh nữ nàng, lập tức ly khai Thánh Điện Thần Long, ly khai Viêm Đế quốc, sắp xỉ bỏ trốn đến Vương quốc Đông Ly. Vào lúc đó, còn đưa tới to lớn chính trị biến cố, dẫn đến trên cái thế giới này hai cái cường đại nhất quốc gia sinh ra thật lớn đó xung đột. Mà hết lần này tới lần khác nước Đông Ly trên dưới cũng cực kỳ phản đối chẳng hôn sự này, cho rằng đây là Viêm Đế quốc âm mưu, Thánh Điện Thần Long âm mưu. Hơn hết, Khương Thượng là cái gì? Hắn phải chim người trong thiên hạ ý tưởng gì? Cứ như vậy, hắn mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực lấy vợ Cơ Ảnh Sa. Từ đó về sau, hai vợ chồng này thành vì thiên hạ người ngưỡng mộ thần tiên quyến lữ. Hai người ân ái, quả thực không lời nào có thể diễn tả được, vài thập niên như một ngày như hình với bóng. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, Thánh Điện Thần Long sẽ triệt sản sinh lý lẫn tâm lý năng lực yêu thương của một cô gái. Lời này cũng đúng, cũng không đúng. Đối với Cơ Tú Ninh loại này cấp bậc, Thánh Điện Thần Long biết dùng cấp bậc cao nhất phương thức giáo dục, mà không phải triệt sản. Bởi vì, bọn họ phải bồi dưỡng là chủ nhân, thống trị toàn bộ thiên hạ chủ nhân, Thánh Điện Thần Long người thừa kế. Cho nên Cơ Tú Ninh chưa từng bị tinh thần triệt sản qua, nàng cái gì đều rõ ràng, cái gì đều biết. Vợ Đông Ly Vương, cô của Cơ Tú Ninh tức Cơ Ảnh Sa cũng cái gì đều biết. Nhưng hai người, lựa chọn con đường bất đồng, hoàn toàn là bởi vì tính cách cùng mục tiêu. Đã nói dài dòng lắm rồi. Nói chung, cái này bài bóng lưng quốc vương của ta là một bản nhạc kỳ diệu về tình yêu. Không sai, là tình yêu kỳ diệu. Vô cùng tuyệt vời êm tai, vô cùng khiến người ta say mê. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, Cơ Ảnh Sa là Thánh Điện Thần Long kẻ phản bội, nhưng vẫn là bị Duẫn Cơ, Mộng Đà La chờ Thánh Điện Thần Long đệ tử nhìn kỹ làm thần tượng, gan dạ đuổi theo tình yêu, đuổi theo tự do thần tượng. Cho nên, cái này bài bóng lưng quốc vương của ta gần như mỗi người đều luyện tập qua vô số lần, Duẫn Cơ cũng không ngoại lệ. Mà nàng ngày hôm nay đánh bản nhạc này, đương nhiên cũng có ý định vị. Lan Lăng đã hiểu, tiêu chuẩn nghệ thuật của Duẫn Cơ trên Chi Ninh nhưng lại dưới Mộng Đà La. Bởi vì, Chi Ninh một lòng báo thủ, ý muốn không thuần túy, cho nên vào nghệ thuật trên hiển nhiên rất khó có cực kỳ cao trình độ. Duẫn Cơ nội tâm ngây thơ, thuần túy, rồi lại cực kỳ trí tuệ, cho nên vào nghệ thuật tiêu chuẩn trên dựa vào nhạy bén tài trí, cũng có thể đến một rất cao cấp bậc. Thế nhưng, so ra kém Mộng Đà La, là bởi vì Mộng Đà La là một người cực kỳ cố chấp nên hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình. Không giống Duẫn Cơ, có một trí tuệ, rực rỡ, rồi lại tương đối bao dung tránh nghĩa tâm tình. Cho nên, luận nghệ thuật tiêu chuẩn, Duẫn Cơ không bằng Mộng Đà La. Nhưng đánh bản nhạc, có thể còn muốn êm thai một chút. Bởi vì, nghe Mộng Đà La đánh bản nhạc như thế, sẽ rất tiêu hao tâm thần. Đương nhiên, kể cả nghe Lan Lăng tấu nhạc cũng là như vậy. Lan Lăng so với Mộng Đà La còn muốn điên cuồng, còn muốn cố chấp hơn. Đứng ở Lan Lăng góc độ của mình bên trên, hắn và Mộng Đà La cũng là cái loại người đáng ghét. Mà Nghiêm Lại Nhi, Duẫn Cơ, cũng là dạng người cực kỳ khả ái. Bất chi bất giác, Duẫn Cơ đánh hoàn tất. Sau đó, nàng hai mắt lờ mờ, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn Lan Lăng. Bởi vì, đây coi như là một loại bày tỏ, nàng hết con ngươi mắt kỳ vọng nhìn Lan Lăng, hy vọng hắn có thể nghe hiểu bản nhạc bên trong ý cảnh. Nàng không hy vọng Lan Lăng có cao cỡ nào nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực, nhưng hy vọng hắn có thể cùng bản thân tâm ý tương thông, nghe rõ ràng bản nhạc bên trong tiếng lòng. Lan Lăng lại làm sao có thể không hiểu? Ở địa cầu thời điểm, Lan Lăng có thể chỉ là một tay tỉ ạ nị sự nghiệp dư có tiêu chuẩn khá mà thôi. Mà đến thế giới này, đã trải qua vô số nung đúc, tinh thần lực đề cao, tinh thần thiên phú đề cao, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bất chi bất giác hắn và ở phương diện khác đã tăng lên đến nghệ thuật tài nghệ của mọi người. Gần như từ trước năm điệu, có thể nghe ra một người tính cách, rõ ràng một bài hát đánh người tâm tình, sáng tác người tâm tình. Và một mấy bài hát, hắn tiêu chuẩn vào thế giới này, hắn hữu địch thủ. Thế nhưng, hắn sẽ không lại chân chính đi thăm dò đàn, chí ít đối với kẻ thù ở quốc gia nhân loại lúc trước, sẽ không gặp mặt. Thế nào? Duẫn Cơ hỏi. Tạm được. Lan Lăng nói. Tức khắc, Duẫn Cơ thẹn quá thành giận, có một loại cảm giác như trâu bò nhai cây mẫu đơn hay cảm giác đàn gậy thai trâu. Bản tính tâm tình của ta trăng sáng, thế nhưng lại là cảm giác trăng sáng chiếu hố phân. Không hay bằng tay ta đánh. Lan Lăng nói. Ba Hoa, ngươi một người man dợ, một người không chút nào hiểu được nghệ thuật. Duẫn Cơ cả giận nói, đây là chúng ta quốc gia nhân loại tình yêu thánh khúc, là người đẹp nhất trên thế giới, viết cho người đàn ông anh tuấn nhất cường đại nhất nam nhân trên thế giới, cũng chính là chồng của nàng. Không tin, ta đàn cho ngươi nghe. Lan Lăng nói, ngươi đàn, ngươi đàn, ngươi nếu có thể đàn đúng ba điệu, ta liền đem tay đóa dưới tới cho ngươi. Duẫn Cơ thở phì phò nói. Lan Lăng một tay lấy nàng giải tới đặt tại trên đùi. Nhắm ngay cái mông của nàng, đùng đùng dừng lại đánh. Sau đó tại đây loại quân nước đại sự trên, dám làm ra thế này hấu trí cử động, dám theo ta nói điều kiện, ta đánh vào cái mông của ngươi. Lan Lăng nói. Khốn nạn. Lan Lăng, ngươi chính là một tên khốn kiếp, một có mắt không tròng khốn nạn. Mắt ta mù, lại vẫn nỗ lực với ngươi cái này lánh khốc đổ tể tâm linh tương thông. Ngươi chính là một mãng phu, một chỉ biết là đả đả sát sát lánh huyết bạo quân. Duẫn Cơ mang to. Thế nhưng... mắng mắng nàng dừng lại. Bởi vì, Lan Lăng đánh nàng cái mông tiết ấu, vậy mà cùng bóng lưng quốc vương của ta giống nhau y chang. Tên hôn đàn này, vậy mà dùng nàng cái mông trở thành đàn, dùng bàn tay đét vào coi như diễn tấu. Khốn nạn. Khốn nạn, tội ác tẩy trời khốn nạn. Nhưng là, cũng có tư vị. Tên hôn đàn này khẳng định nghe hiểu, lại làm bộ không hiểu, hơn nữa dùng loại này bá đạo phương thức để đối đáp qua lại. Đây là nói cho Duẫn Cơ, của ngươi lãng mạn ta hiểu. Thế nhưng không được hy vọng xa vời sự đáp lại của ta, ta đáp lại có thể chỉ có. Như vậy. Nhưng đối với Duẫn Cơ mà nói, bối rối là được. Biết ta hiểu ta tối trọng yếu, về phần Lan Lăng biểu hiện, có thể so với nàng trong tưởng tượng cái loại này cầm sắt cùng Minh yêu đương càng tốt hơn một chút. Đánh ước chừng hơn 10 cái tát, Lan Lăng ngừng lại. Hắn đánh cho cũng không nhẹ, Duẫn Cơ ngay từ đầu hô to gọi nhỏ, sau lại vậy mà yên tĩnh lại. Lại vừa nhìn, nàng hai tròng mắt giống như tràn đầy hà tư cùng tưởng tượng. Trước tức giận ngược lại không thấy. Lan Lăng không nói gì. Thảo nào ánh mắt của nàng thế này có linh khí, nàng làn nên có bao nhiêu sao mà phải tưởng tượng a. Loại này hồn nhiên mà lại nhạy bén, tinh tế lại cô gái xinh đẹp, thực sự phải quá mật nước giống nhau sinh hoạt, lưu lạc tại đây miếng tàn nhẫn chỗ, quả thực thật bất hạnh. Hơn hết, cái này bất hạnh người khởi sướng, đúng là hắn Lan Lăng. Được rồi, nói đi. Lan Lăng nói. Ngạc Mộng Hoa. Duẫn Cơ nói, tộc mạng mọt sợ nhất là Ngạc Mộng Hoa. Chí ít dính vào chất lỏng, thậm chí nghe thấy được hương vị, đều có thể ngủ say, đây là huyết mạch của bọn gì quyết định. Lan Lăng trong lòng hỏi, Ngạc Mộng Hoa. Đây là vật gì? Cái gương, ngươi biết không? Tấm gương ma vương nói, chủ nhân, đơn thuần tên này, ta không biết đây là vật gì, bởi vì mệnh danh phương thức có chỗ bất đồng. Doãn Cơ từ trên người Lan Lăng lên, cầm bút lên vào tấm da dê trên vẽ bề ngoài. Ngay từ đầu, nàng dùng một loại cực kỳ trừu tượng thủ pháp vẽ ra ngạc mộng hoa. Suy nghĩ một chút, nàng lại đổi thành bút than chì, dùng phác họa vẽ ra ngạc mộng hoa. Bức tranh được cực kỳ y như nguyên bản, phi thường tốt, rõ ràng một đa tài đa nghệ con gái. Y như nguyên bản nhẹ cái này gọi là làm nghệ thuật tả thực, là cách mạng hội họa, đã từng lật đổ quốc gia nhân loại nghệ thuật. Doãn Cơ nói, đồng dạng là ấy gọi tác luân sáng tạo, đây là một nghệ thuật thiên tài, cũng là một tên ác ôn về mặt tình cảm, còn một đồ tể tàn nhẫn. Lan Lăng bản năng liếm môi một cái. Rất nhanh, Doãn Cơ thì vẽ xong. Lan Lăng cầm lên vừa nhìn, hắn là khẳng định chưa từng thấy qua. Cái gương, ngươi thấy qua chưa? Lan Lăng hỏi. Chủ nhân, ta biết tất cả, đều là thông qua tinh thần của ta nô lệ, rất nhiều cũng là trừu tượng, cho nên tấm gương ma vương nói. Nó chưa từng thấy qua. Đây là tấm gương ma vương đau buồn, hắn có thể vật nhìn, chỉ có vào lãnh địa bên trong. Còn giữ lại, đều đã thông qua người khác thế giới tinh thần. Thế nhưng, rất nhiều người coi như biết ngạc mộng hoa, gặp qua ngạc mộng hoa, cũng không có vào trong đầu lưu lại rõ ràng ấn tượng, mà là đang ký ức cặn bã trong đó. Ta lúc đó thì nhìn nhiều như vậy, ta không biết nó sinh trưởng ở địa phương nào, thậm chí là không là một loại cây cối cũng không biết. Doãn Cơ nói. Lan Lăng nói, thì những tin tức này, đã cực kỳ cảm tạ ngươi. Tức khắc, Doãn Cơ nhăn lại tuyệt đẹp chân mày, ngỏ lời mất hứng, nghe được Lan Lăng cảm tạ, nàng nhất là mất hứng. Kế tiếp, Lan Lăng hỏi thăm Tà Lệ Khả Hãn, Xích Tiếm, Câu Ly đám người. Đều không có người thấy loại này ngạc mộng hoa, hoàn toàn không biết gì cả. Lan Lăng lại gần như hỏi bộ lạc Viêm Ma bên trong bất kỳ một cái nào kiến thức rộng rãi người, đồng dạng không có người thấy. 7 ngày sau, Xì Xí lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Phu quân, ta đã nghe được, ngài thuật bí mật đòn sát thủ là tộc Mạm Mọt chiến sĩ. Xì Xí nói, quả nhiên là tộc Mạm Mọt. Mặc dù Lan Lăng đã biết, nhưng vẫn là toát ra may mà biểu tình. Tiếp tục, Lan Lăng lấy ra ngạc mộng hoa bức hỏa nói, biết đây là vật gì sao? Mộng Yểm Quỳ. Xì Xì trực tiếp gọi ra tên của hắn. Lan Lăng mừng rỡ không thôi nói, ngươi biết nó ở nơi nào sao? Xì Xì gật đầu nói, đây là vừa là một loại cây cối, vừa giống loại tinh thạch, sinh trưởng dưới đất, chúng ta thích vô cùng nó, ăn sau đó có một loại cảm giác lâng lâng, hoàn toàn không cầu gì khác, giống như đây là thế gian tất cả tốt đẹp. Hơn hết thứ này không thể ăn nhiều, ăn nhiều bộ óc phải cùng Thanh Thanh giống nhau, trước sau lơ lửng không rõ. Lan Lăng nói, vậy ngươi bây giờ có thể thu thập đến sao? Đương nhiên. Xì Xì nói, hơn hết phu quân, những địa phương kia chỉ có ta có thể đi, các ngươi đều đi không được, bởi vì cũng là ngầm rất sâu rất hẹp huyệt động, ta phải đổi thành thân rắn, mới có thể đi. Lan Lăng nói, vậy ngươi đi cho ta thu thập tới, càng nhiều càng tốt. Xì Xì nói, hay, thế nhưng có một cái điều kiện. Lan Lăng đau đầu, tại sao lại tới? Xì Xì nói, ngươi muốn cho ta hầu hạ ngươi một lần. Sau đó, nàng tiểu mị liếm liếm đầu lưỡi mềm thơm, liếm liếm diễm lệ môi đỏ mọng, không gì sánh được mị hoặc mê người. Ngay kế, Xì Xí lại một lần nữa xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt. Ước chừng một cái dương ngạc mộng hoa mở ở trước mặt của hắn. Phu quân, ngươi nên thực hiện lời hứa. Xì Xí nói. Kế tiếp, truyền đến Lan Lăng nặng nhọc tiếng thở dốc. Ngay kế, Lan Lăng, Câu Ly, Xích Tiếm Khả Hãn xuất phát, đi trước tộc Mạm Mọt bộ lạc, thực nghiệm cơn ác mộng này lấy công hiệu. Cùng lúc đó, Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân đã bắt đầu lần lượt tập kết Hắc Ma Thành. Ngày hôm nay, Hắc Ma Kỳ nên đón một quý khách. Toàn bộ tộc Giặc Cả Xạ cao tầng đều biết, triều đình trong đó xuất hiện một tân quý, đó chính là tiểu Giặc Cả Xạ Vương Tân Vương Phi Mộng Đà La. Nàng đại biểu tiểu Giặc Cả Xạ Vương, thị sát Hắc Ma Kỳ chuẩn bị chiến tranh. Chương 637, Lan Lăng gặp Mộng Đà La. Hắc Huyết Ma Kỳ. Tộc Mạm Mọt lãnh địa khoảng cách bộ lạc Viêm Ma vượt lên trước 3.500 dặm, phi hành suốt cả đêm, Lan Lăng ba người đi tới cái này miếng xanh biếc thế giới bầu trời. Sau đó, hoàn toàn bị phần cảnh đẹp này hấp dẫn. Vài lần xuyên qua Hắc Ma Kỳ lãnh địa, Lan Lăng còn chưa từng có đã đến tộc Mạm Mọt lãnh địa. Vùng lãnh địa này cũng không vào Hắc Ma Kỳ cảnh nội, mà là Hắc Ma Kỳ tiếp giáp, khoảng chừng 20-30 vạn cây số vuông. Từ bầu trời đi xuống, mắt thường sở kiến chỗ, gần như cũng là màu xanh biếc, vô biên vô hạn. Giống như một đồng to lớn ngọc bích khảm nạm tại đây miếng cả vùng đất. Vô biên vô tận cây chuối. Những thứ này cây chuối cùng trên địa cầu không giống nhau, cực kỳ thật lớn, có chừng hơn 10 thước cao, mà chuối nơi này cũng là chuối hương trên trái đất gấp 4-5 lần lớn. Trừ quả chuối ở ngoài, còn có 3-4 loại những thứ khác cây ăn quả, Lan Lăng cũng không lớn nhận thức. Có một loại trái cây cực kỳ thật lớn, tối thiểu có trên 100 cân, không biết bóc vỏ sau đó bên trong đều là vật gì. Chủ nhân, nguyên bản cái này miếng quả rừng cũng chỉ có xung quanh 100 dặm, là dựa vào được tộc mạm một chăm chỉ không ngừng khai khẩn, không ngừng trồng, mới phát ra kéo dài đến giờ ngang dọc 1000 dặm quả rừng. Câu Lý nói, Lan Lăng nói, ngươi đã nói, tộc mạm một đã từng thua thiệt Hắc Ma kỳ chủ một rất lớn nhân tình, là cái gì? Câu Ly nói, vào mấy trăm năm trước đây, tộc mạm một cũng không sinh sống ở nơi này, mà là đang xa xôi phía tây nam, bởi vì chiến tranh một đường lưu vong đến đó, là Hắc Ma kỳ chủ chứa chấp chúng nó, đồng thời cắt cho bọn hắn một mảnh ruộng đất. Từ đó về sau, tộc mạm một luôn luôn ra bên ngoài khai khẩn, tạo thành một to lớn bảo hộ tuyến, đem Hắc Ma kỳ lãnh địa tây bắc bộ bảo vệ. Hơn nữa hai tộc có một khế ước, làm Hắc Ma kỳ cần thời điểm, có thể kêu gọi tộc mạm một chiến sĩ vi kỳ nhi chiến. Cái này ân tình quả thực lớn, thảo nào tộc mạm một chiến sĩ phải dốc toàn bộ lực lượng. Câu Ly tiếp tục nói, kỳ thực, tộc mạm một cùng Hắc Ma kỳ gia tộc gần đây cũng là có mâu thuẫn, đôi bên đã lạnh nhạt rất nhiều năm. Lan Lăng nói, mâu thuẫn bởi cái gì? Câu Ly nói, tộc mạm một tuy rằng tị thế không tranh chấp, thế nhưng giúp mọi người làm điều tốt. Rất nhiều lưu vong tộc cận nhân đến bước đường cùng, lưu lạc đến tộc mạm một lãnh địa thời điểm, ngay từ đầu kinh hãi gần chết. Bởi vì những thứ này tộc mạm một quá cường đại, ngoại hình thật là đáng sợ. Nhưng mà, ngay cái khác toàn bộ bộ tộc đều ở đây tàn sát giết bọn hắn thời điểm, tộc mạm một ngược lại cùng đất lành chứa chấp bọn họ, dành cho bọn họ đồ ăn cùng che chở. Loại này hiền lành vào quốc gia nhân loại còn không có gì, vào miền Nam man hoang, là một loại cực kỳ cao thượng phẩm đức. Câu Ly nói, hơn nữa tộc mạm một chứa chấp những thứ này tộc cận nhân người lưu vong, cũng không có bất kỳ điều kiện gì, không cần những thứ này người lưu vong nỗ lực bất kỳ vật gì. Kết quả, đi vào đầu nhập vào tộc mạm một người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều nhất thời điểm vượt lên trước mấy vạn người. Hắc Ma kỳ chủ cực kỳ phẫn nộ, nghiêm khắc trách cứ tộc mạm một tộc trưởng, đồng thời mệnh lệnh hắn lập tức đem những thứ này tộc cận nhân đuổi ra ngoài. Tộc trưởng mạm một không đồng ý. Kết quả có một ngày, chăm chỉ tộc mạm một người đang phía tây nam khai khẩn trồng thời điểm, Hắc Ma kỳ phái ra hơn 1000 bằng sư kỵ sĩ, đem ở tại tộc mạm một lãnh địa mấy vạn tộc cận nhân người lưu vong giết được sạch sẽ. Sau, còn tới chỗ tuyên dư, ừng là tộc mạm một giết. Nói tộc mạm một cố ý mời chào tộc cận nhân người lưu vong, nuôi mập sau đó sẽ giết ăn thịt. Từ đó về sau, tộc cận nhân người lưu vong thì cũng không dám cố chạy trốn tới tộc mạm một lãnh địa đi lánh nạn. Mà tộc mạm một bất hòa thế giới bên ngoài giao lưu, có miệng khó trả lời, luôn luôn bị được giải oan. Lan Lăng nhìn phía dưới cái này miếng bích lục đại địa, xanh un tươi tốt vô số quả rừng. Vào thế giới man hoang trên, gần như tất cả bộ lạc chỉ hiểu được cướp bóc, săn bắn, duy chỉ có cái này tộc mạm một đi qua vất vả cần cù lao động, khai khẩn thu được đồ ăn. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn một không gì sánh được cường đại chủng tộc, đây thật là một loại cao quý chính là phẩm chất. Đương nhiên, vào thế giới man hoang, đây cũng là một loại ngốc. Chủ nhân, ta biết ngươi với tộc mạm mọt sinh ra hảo cảm, thế nhưng ngài phải nhớ kỹ, một khi vào chiến trường, tộc mạm mọt chiến sĩ thì sẽ biến thành hung tàn cỗ máy giết người. Câu Ly nói, bất luận cái gì thế giới man hoang chủng tộc, trong cơ thể đều chạy chém giết huyết mạch, sở trở lên chiến trường sau đó, thì tuyệt đối không thể lưu tình. Ta biết. Lan Lăng nói, đáp xuống tộc mạm một lãnh địa sát biên giới, nhìn cái này to lớn cây chuối, khắp nơi đều là hiệu xỉu trái cây. Thảo nào tộc mạm một có thể sinh sôi nảy nở ra mấy nghìn người đông đúc, cái này ngang dọc 1000 dặm lãnh địa, cho chúng nó cung ứng liên tục không dứt đồ ăn. Chủ nhân, ta đi hái một ít vội tới ngài nếm thử. Câu Lý nói, sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy lên cây chuối, thải hạ mấy người to lớn quả chuối. Vào thế giới man hoang, động người khác con mồi cùng lương thực. Đó chính là chiến đấu chém giết, không chết không thôi. Thế nhưng, động tộc mạm mọt đồ ăn lại không muốn chặt. Bất kể là quả chuối, còn cái khác bất luận cái gì trái cây, ngươi đại khả với buông ra ăn, thậm chí còn có thể mang đi rất nhiều, nhưng là không thể phá hoại cây ăn quả. Lan Lăng nhận lấy một. Quả chuối này ghê gớm thật a, so với cánh tay còn lớn hơn, ăn một thì no rồi. Bóc vỏ, mùi thơm bức người, cùng trên địa cầu quả chuối không giống nhau, không có vị chát như vậy. Cắn xuống một mực. Quả thực hữu hương hữu điểm, so với trên địa cầu chuối đổ lệ đều đã hương vị ngọt ngào mỹ vị. Kỳ thực vào ngay từ đầu, chuối nơi này là vừa nhỏ vừa chát, trải qua tộc mạm một hàng năm nghiên cứu, trồng ra tới quả chuối vừa lớn vừa ngọt. Câu Lý nói, nghiêm trọng A, cái chủng tộc này lại vẫn điểm nông nghiệp khoa học kỹ thuật cây kỹ năng chút. Ăn rồi hương vị ngọt ngào quả chuối sau đó, Lan Lăng mà bắt đầu tìm kiếm người mạm mọt. Phóng xuất ra cường đại tinh thần lực bắt đầu siêu tầm. Một đường thâm nhập quả chuối lâm. Khoảng chừng thâm nhập 5 dặm sau đó, siêu tầm đến một năng lượng to lớn thể. Tới gần vừa nhìn, quả nhiên là một tộc mạm mọt chiến sĩ. Mắt Lan Lăng chợt vừa mở, cái này, đây là người mạm mọt ta. Cùng bán nhân mã không giống nhau, người mạm mọt đầu là voi, mà không có bất kỳ dấu vết nào của người. Thế nhưng, hắn và ma tộc người chỗ tương tự là, nó vừa có thể tứ chi đi lại, cũng có thể đứng thẳng đi lại, chi trước đã tiến hóa ra bốn căn cứ lớn ngón tay. Tứ chi đi lúc đi, bốn dựa vào thì khép lại cùng một chỗ, đứng thẳng đi lúc đi thì mở, giống như một hai bàn tay khổng lồ. Đây là tộc mạm mọt một tuần tra võ sĩ, trên người còn khoác khôi giáp, trong tay cầm chiến đao, chính trực lập đi lại. Bán nhân mã đã coi như là cực kỳ cao to, mà cái này tộc mạm mọt võ sĩ đứng thẳng thời điểm, vậy mà vượt lên trước 15 thước cao, tương đương với 5 tầng lầu. Mùi hắn, vượt qua 6 mét, hai cái nanh, lại thêm là vượt qua 7-8 mét. Như vậy tộc mạm mọt võ sĩ phải là phi thường kinh người. Hơn hết, cử động của hắn đã đem loại này kinh khủng tiêu tán được sạch sẽ. Bởi vì, hắn vào xới đất, vào quốc. Hắn vốn là một tuần tra võ sĩ, phải là nơi nơi dò xét quả rừng an toàn, phải là một uy phong lấm lấm chiến sĩ. Kết quả, mỗi một tên tộc mạm mọt bên trong cơ thể đều ở một cần cù nông dân, hắn cầm uy vũ chiến đao, tự cấp cây chuối xới đất, vẫn còn ở bón phân. Động tác này thành thạo cực kỳ, hơn nữa giống như không có bất kỳ tính cảnh giác, hoàn toàn đắm chìm trong mình lao động trong đó. Tộc mạm mọt có hai cái hình thức, một là hình thức chiến đấu, một là hình thức lao động. Một khi vào hình thức chiến đấu, bọn họ cảnh giác tính chất cực kỳ cao, hơn nữa cực kỳ hùng hãn khát máu. Một khi vào hình thức lao động, thì toàn thân tâm tình đầu nhập đến dưới chân ruộng đất, với hết thể chung quanh thờ ơ. Nói thật, như vậy một ưu tú mà lại chủng tộc cao quý, Lan Lăng thật đúng là không đành lòng thương tổn. Hơn hết cũng may loại này ngạc mộng hoa, sẽ chỉ làm tộc mạm mọt người ngủ say một đoạn thời gian, hợp lại sẽ không làm thương tổn tánh mạng của bọn họ. Lan Lăng dương cung cài tên, mũi tên này thì trên thì thoa ngạc mộng hoa chất lỏng, cũng không nhiều, chỉ có một chút chút. Vèo Lan Lăng một mũi tên bắn ra. Mũi tên nhọn như là tia chớp, chợt bắn vào mạm mọt chiến sĩ sau lưng. Mặc dù không phải tinh thạch mũi tên, nhưng Lan Lăng tên bắn ra đã không gì sánh được hung mãnh, hơn nữa còn là mũi tên mạ ô kim đầu, nhưng là cũng chỉ chẳng qua là bắn vào không được nửa tấc. Lan Lăng vốn tưởng rằng cái này mạm mọt chiến sĩ phải gầm, phải nổi giận, phải kêu gọi tới vô số mạm mọt chiến sĩ. Nhưng kết quả hắn dường như không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tiện tay ở lưng trên vỗ, trực tiếp đem chi kia mũi tên chụp rơi xuống. Chớ nói không có hét thảm gầm, ngay cả liếc mắt nhìn đều lười. Bởi vì, Lan Lăng một mũi tên này với hắn mà nói, thực sự so với mũi đinh một cái còn muốn nhẹ. Thật, thật con mẹ nó như bức a. Lan Lăng chính là một nghịch thiên xạ thủ a, dùng mũi tên mạ ô kim toàn lực bắn ra, kết quả với tộc mạm mọt chiến sĩ gây thương tổn so với mũi đinh còn không bằng. Đây là xạ thủ cực hạn, bởi vì cung tên lực lượng là có hạn. Chỉ nửa phút sau, nay cường đại mạm mọt chiến sĩ bỗng nhiên thân thể một phen lay động, sau đó bụt một tiếng, trực tiếp ngồi dưới đất, ngáy khò khò, hôn mê bất tỉnh. Duẫn Cơ quả nhiên là đúng, cơn ác mộng này lấy quả nhiên là tộc mạm mọt thiên địch, chỉ cần một chút xíu, thì có thể làm cho bọn họ rơi vào mê man với nhau. Hơn nữa, xì xì thu thập tới ngạc mộng hoa, cũng thỏa mãn đem 1-2 nghìn mạm mọt chiến sĩ toàn bộ té bất tỉnh. Thảo nào toàn bộ bộ lạc viêm ma, kể cả bán nhân mã, tấm gương ma vương cũng không biết cơn ác mộng này lấy tồn tại, bởi vì nó sinh trưởng vào nhỏ hẹp cực kỳ ngầm động ba căn bản không phải man tộc nhân có khả năng đủ đạt tới nơi ấy. Nói đến, CC đã cho Lan Lăng lập được hai cái to lớn công lao. Đầu tiên, thu phục con trì mẹ dạ ba đầu. Thứ hai, tìm được đánh bại tộc mạm mọt biện pháp. Hiện tại, Lan Lăng với thân phận của nàng, còn có bí mật sứ mệnh hơn nữa tò mò. Đi, trở về bộ lạc viêm ma. Lan Lăng nói. Làm xong tam đầu trì mẹ dạ cùng tộc mạm mọt, Lan Lăng đối với kế tiếp đánh một trận, hoàn toàn là tràn đầy lòng tin tất thắng, sẽ chờ xích hỏa khả hãn xuất lĩnh hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân lên bắc. Tiểu giác cạ xạ vương phi xuất hiện, kinh diễm toàn bộ Hắc Ma Thành. Vô số tù trưởng, Hắc Ma Thành con dân, còn chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy đẹp đẽ, duyên dáng như vậy tuyệt thế báo vật. Không chỉ có như vậy, trên người của nàng còn thời thời khắc khắc phóng xuất ra không gì sánh được năng lượng cường đại khí tức, chấn biết dùng người không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắc Ma kỳ chủ dùng rất cao lễ nghi, tiếp đãi tiểu giặc cạ xạ vương phi Mộng Đà La đến. Ngại thuật lại thêm là có chút hưng phấn, cho rằng tiểu giặc cạ xạ vương phái thích nhất vương phi cho hắn chấn bãi. Thế nhưng, Mộng Đà La lại mang đến một to lớn tin dữ. Nàng la tới khuyên hàng, chiêu hàng Lan Lăng. Một khi nàng chiêu hàng thành công, thì ý nghĩa sắp đến đại chiến hóa thành bọn nước, thật vất vả tụ họp lại 100 vạn đại quân phải tán đi, dùng hết nhân tình kêu gọi tới hơn 1 ngàn tộc mạm mọt chiến sĩ cũng muốn ly khai. Mấu chốt nhất là, ngoại thuật thua ở Lan Lăng xỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào cọ rửa. Trong nháy mắt, Mai Thuật không gì sánh được thống hận Mộng Đà La, không hề nghi ngờ cái này chiêu hàng là đề nghị của nàng. Và hôn lễ đích đáng chậm, nàng không đề cập tới chiêu hàng có lẽ là không có nắm chắc. Hôm nay đưa ra chiêu hàng, có lẽ là bởi vì tiểu giặc cả xạ vương với nàng nuông chiều cho nàng to lớn lòng tin. Sa Ngôn công chúa biết chuyện này sao? Mai Thuật hỏi. Mộng Đà La nói, biết. Mai Thuật không nói gì, phụ thân của hắn Hắc Ma kỳ chủ nói, tất cả theo vương phi ý chí, ngài bao thở chuẩn bị đi bộ lạc viêm ma. Ta tự mình hộ tống ngài đi. Không cần, tiểu giặc cả xạ vương phái 13 tên hắc huyết ma kỵ hộ tống, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Mộng Đà La nói, hắc huyết ma kỵ là giặc cả xạ vương tộc tối cao kỵ sĩ. Mỗi một tên kỵ sĩ huyết mạch đều đi qua đặc thù rèn luyện, sức chiến đấu vượt lên trước ma tông cấp cường giả. Mộng Đà La tu vi của mình bản đã đột phá ma tông, hơn nữa 13 tên hắc huyết ma kỵ, có thể nói ngang dọc toàn bộ tộc giặc cả xạ lĩnh vực đều hành hành vô kỵ. Ngại thuật mặt lại hơi một phen co quắp. Tiểu giặc cả xạ vương vậy mà như vậy nuông chiều cái này Mộng Đà La, phái ra 13 tên hắc huyết ma kỵ bảo hộ nàng. Các nàng này phía dưới huyệt là viền kim loại sao? Ngày một chút có thể thành tiên sao? Bằng không ngắn trong thời gian ngắn, tiểu giặc cả xạ vương vậy mà như vậy nuông chiều nàng. Ngại thuật ác các nghĩ. Tiệc sau khi chấm dứt, Mộng Đà La mang theo 13 tên hắc huyết ma kỵ, nàng cưới một đẹp đẽ quý giá diễm lệ bay diêu, hướng phía bộ lạc viêm ma bay đi. Đi qua một ngày bay, Mộng Đà La đến bộ lạc viêm ma bầu trời. Tức khắc, nhìn thấy là trước mắt Thương Di bộ lạc. Trên mặt đất, thật chỉnh tề nằm vô số thi thể. Khắp nơi đều là bị đốt cháy dấu vết, tất cả nỏ khổng lồ, máy bắn đá khổng lồ toàn bộ bị thiêu hủy, bộ lạc bên trong phòng ốc cũng một mảnh cháy đen, sụp đổ không biết bao nhiêu chỗ. Lan Lăng thực sự rất thảm. Hán bộ lạc viêm ma đã bị con chỉ mẹ dạ ba đầu tập kích, đã đối mặt tan vỡ hủy diệt sát biên giới. Trong nháy mắt, Mộng Đà La nội tâm lại có một cổ mừng rỡ, nàng biết rất rõ ràng không nên, nhưng vẫn là dâng lên một cổ may mắn. Nàng may mắn lựa chọn của mình đúng, nếu như nàng lúc đó lựa chọn là Lan Lăng, nàng lúc này cũng gọi là ngày không ứng với, gọi đất mất linh, bất cứ lúc nào đối mặt hủy diệt kết cục. Mà bây giờ, nàng nhưng có thể chúa cứu thế tư thế xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt, cứu lại tính mạng của hắn, cứu lại hắn bộ lạc. Nàng mang theo 13 một hắc huyết ma kỵ lơ lửng ở bộ lạc viêm ma tường thành phía trên. Tức khắc, bầu trời mây đen ngưng tụ, giống như mây đen áp đính giống nhau. Một cổ không gì sánh được năng lượng to lớn uy áp, chấn vào bộ lạc viêm ma phía trên, khiến người ta giống như không cách nào hô hấp. Cái này dòng cao cao tại thượng năng lượng áp bức, so với lúc đó lại thuật mạnh hơn trên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Tiểu giác cả xạ vương phi giá lâm, cho các ngươi tủ trưởng Lan Lăng lập tức đến đây quỳ nền. Một mạng hắc huyết ma kỵ giống to. Tức khắc, toàn bộ lạc viêm ma bầu trời chấn động mạnh một cái. Vô số bộ lạc viêm ma con dân cái lỗ thai dường như muốn bị chấn điếc giống nhau. Không cần, các ngươi ở tại chỗ này, một mình ta đi gặp hắn, đây là mệnh lệnh. Mộng Đà La nói, sau đó nàng nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, tuyệt mỹ phương hoa thân thể mềm mại, thành thực đi vào bộ lạc viêm ma. Lan Lăng đi ra tòa thành, nhìn đi tới cái này quen thuộc mà vừa xa lạ tuyệt thế báu vật Mộng Đà La. Kinh ngạc dưới, hắn nói một tiếng, biệt lai vô dạng. Chương 638 Lan Lăng làm mất mặt Mộng Đà La, lãnh khốc tuyệt tình. Lan Lăng cũng là mới vừa từ tộc mạm mọt lãnh địa trở về không lâu sau, hắn thực sự gần như không nhận ra đây là Mộng Đà La. Đầu tiên, nàng trở nên diễm lệ đến mức kinh người. Trước Mộng Đà La vẻ đẹp thì vẻ đẹp cũng, nhưng bất kể là đôi mắt chỗ sâu, còn khí chất đều mang một cổ khắc sâu ưu hoán. Mà lúc này diễm lệ, thì mang theo một cổ đường hoàng, lóa mắt bức người. Trước Mộng Đà La, vào dung mạo trên thì không bằng Chi Nghiên cùng Cơ Tú Ninh, nhưng bây giờ lại cảm giác gần như tương xứng. Nhất là vậy dòng lóa mắt khí chất, còn có cường đại thúc ép cảm xúc. Còn có vóc người của nàng, trước Mộng Đà La vóc người thì cực kỳ mê người, nhưng vẫn là loài người vóc người. Mà bây giờ, vóc người của nàng đã trở nên như là ma tộc, không chỉ là ma quỷ đường cong, mà là tràn đầy ma thuật giống nhau sức hấp dẫn, cùng A Sử Ly Nhân vóc người tương xứng. Nàng từ một tuyệt sắc báu vật, biến thành tuyệt thế báu vật. Trên người của nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khiến cho giống như ấy lột xác. Mới vừa mới nghe được người khác với nàng xưng hô, tiểu giặc cả xạ vương phi. Nàng dĩ nhiên là tiểu giặc cả xạ vương phi, đây cũng không phải là lung tung xưng hô, chỉ có trở thành giặc cả xạ vương tộc đích thực chính thành viên, mới có thể xưng là tiểu giặc cả xạ vương phi. Nàng không phải vẫn luôn vào phía Bắc Man hoang sao? Đến đây lúc nào Nam Man? Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nàng thả ra năng lượng khí tức, so với ngoại thuật càng cường đại hơn. Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đương nhiên, lúc trước vào thập vạn đại sơn Mộng Đà La tu vi thì rất cường đại, lúc đó nàng chính là lẻ loi một mình giết chết một tu luyện mấy trăm năm con nện yêu. Chỉ bất quá vào quốc gia nhân loại, vào thánh điện thần long dưới áp chế, tu vi đẳng cấp cực kỳ cái hố cha, tối cao liền đến long võ sĩ, cho nên lúc đó Lan Lăng cũng không biết Ngộng Đà La tu vi cụ thể là cái gì tiêu chuẩn. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó Ngộng Đà La tiểu ứng khai thị cao cấp ma vũ tông sư tiêu chuẩn, chỉ bất quá sau lại bị yêu tinh cắn nuốt một chút, tu vi ngược lại giảm xuống một chút. Mà hiện tại xem ra, Ngộng Đà La tu vi đã đột phá ma tông. Đột phá ma tông là cùng, dù cho vào thế giới man hoang, ma tông cũng là cường giả chân chính tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, Ngộng Đà La mang tới vậy 13 long ưng kỵ sĩ, liếc mắt một liền thấy cho ra tới cùng bình thường long ưng kỵ sĩ hoàn toàn khác nhau. Toàn thân bọn họ đều che phủ vào áo choàng đen với nhau, nhìn không ra niên kỷ, thậm chí toàn thân cao thấp trừ mắt ở ngoài, không có một tấc lộ ở bên ngoài. Mỗi trên người một người, đều mạo hiểm tử vong hắc ám khí tức. Rất hiển nhiên, những người này huyết mạch đều đã trải qua bị cải tạo qua, dùng một loại cực kỳ tà ác bóng tối phương thức tăng lên tu vi. Chủ nhân, đây là giặc cả xạ vương tộc hắc huyết ma kỵ. Tấm gương ma vương nói, đây là giặc cả xạ vương tộc cực mạnh vũ lực, mỗi một tên hắc huyết ma kỵ từ một loại ý nghĩa nào đó, đều đã chết, bên trong mỗi người, đều vượt qua 100 tuổi. Đương nhiên, như thế nào chế tạo ra cường đại hắc huyết ma kỵ, là giặc cả xạ vương tộc cơ mật tối cao. Lan Lăng có tử vong võ sĩ, kỵ sĩ địa ngục. Giặc cả xạ vương tộc lại có hắc huyết ma kỵ, thì đơn thuần Ngộng Đà La mang tới những thứ này hắc huyết ma kỵ, mỗi trên người một người sát khí, giống như đã đột phá ma tông cái này lăng giới giá trị. Xem ra, cái này tiểu giặc cả xạ vương thực sự rất nuông chiều cái này Ngộng Đà La A. Từ Ngộng Đà La trong ánh mắt, Lan Lăng liếc mắt liền nhìn ra, nàng đã nhận ra mình chính là Tắc Luân. Như vậy, che giấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Đăng nhập HTTP. Người tới ta đây, có gì phải làm sao? Lan Lăng cười hỏi. Người ta là cố nhân, sẽ không cho phép ta tới sao? Ngộng Đà La cười nói. Mời. Lan Lăng không để cho Ngộng Đà La vào tòa thành, ngược lại mang theo nàng đi ra bộ lạc viêm ma. Bởi vì, Duẫn Cơ vẫn còn ở tòa thành bên trong làm việc, nhỡ ra Ngộng Đà La trực tiếp hô lên hắn tên Tắc Luân vậy nguy rồi. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Duẫn Cơ cùng Ngộng Đà La gặp mặt, hai người này nhất định là biết. Hắn bây giờ còn chưa có đem Duẫn Cơ ngủ mất, càng không có làm lớn bụng của nàng. Với Duẫn Cơ cùng Tắc Luân huyết hải thâm cửu, hiện tại một khi bị vạch trần thân phận, vậy thật chính là không chết không thôi. Nhìn thấy Lan Lăng không để cho nàng đi vào, ngược lại đi ra bên ngoài, Ngộng Đà La trong lòng cười thầm. Lan Lăng vào phòng bị nàng, không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ lạc bên trong thảm trạng, không biết nàng sớm liền thấy. Hai người trước sau mà bước chậm, đi ra rất xa, Câu Ly chăm chú đi theo. Ngộng Đà La, ngươi đã từng tới ta bộ lạc viêm ma, đã từng thấy qua ta, đúng không? Lan Lăng nói. Ngộng Đà La kinh ngạc, sau đó cảm thán Lan Lăng đó nhạy bén. Chỉ có nàng đã tới bộ lạc viêm ma, nhận ra Lan Lăng, cho nên lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ không có vẻ kinh ngạc. Vâng. Ngộng Đà La nói, ngay trước đây không lâu. Sau đó, hai người lời nên nói đã nói. Lan Lăng cũng không có hỏi vì sao không ở lại tới, trước ngươi không phải đồng ý, chỉ cần ta trở thành diệt thế ma đế, chỉ cần ta phản bội quốc gia nhân loại, sẽ tới thuần phục ta, sẽ tới làm nữ nhân của ta các loại lời nói. Rất nhiều lời nói, đều không nói trong đó. Ngươi lần này tới, có gì phải làm sao? Lan Lăng hỏi. Ngộng Đà La đứng vững tiếp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lan Lăng nói, ta tới cứu ngươi. Lan Lăng kinh ngạc, không giận phản tiểu nói, ngươi chuẩn bị như thế nào cứu ta đây? Ngộng Đà La nói, Tắc Luân, ta không có nói đùa với ngươi. Lan Lăng nói, ta là Lan Lăng. Hay, Lan Lăng. Ngộng Đà La nói, ngươi ta phải coi như là bằng hữu tốt nhất, đúng không? Lan Lăng nói, người yêu không, chi kỷ có thừa. Ngộng Đà La nói, ngươi trở nên so với trước vô sỉ, hơn hết nói đúng là lời nói thật, giữa chúng ta thiếu chút xíu nữa, liền trở thành một đôi cậu nam nữ. Lan Lăng nói, ngươi thay tiểu giặc cả xạ vương hướng ta khuyên hàng, đúng không? Không. Ngộng Đà La nói, là ta xin tiểu giặc cả xạ vương, buông tha ngươi một con đường sống, cho ngươi đầu hàng cơ hội. Lan Lăng không nói gì, bởi vì đây là tình hình thực tế. Tiểu giặc cả xạ vương trong mắt, căn bản không có thể có Lan Lăng nhân vật như thế tồn tại. Đối với hắn mà nói, để cho nãi thuật 100 vạn đại quân tiêu diệt bộ lạc viêm ma, giết chết Lan Lăng, đúng như cùng hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt một ngọn núi trên thổ phỉ mà thôi. Ngay cả Sa Ngôn công chúa đều vài lần ba lần không nhớ nổi tên Lan Lăng, huống chi là tiểu giặc cả xạ vương. Lan Lăng hôm nay chiếm lĩnh lãnh thổ, nhiều nhất là 4-5 vạn cây số vuông, mà giặc cả xạ vương tộc thống trị lãnh thổ là gần 20 triệu cây số vuông, cho nên đối với tiểu giặc cả xạ vương mà nói, trực tiếp tiêu diệt Lan Lăng, tiêu diệt bộ lạc viêm ma là nhất bất việc. Chiêu hàng. Xin nhờ, quá phiền thoái. Nếu như không phải quá nuông chiều Ngộng Đà La, căn bản không có thể có chiêu hàng vừa nói. Lan Lăng nói, vậy ta đổ là muốn biết, tiểu giặc cả xạ vương điện hạ, mở xảy ra điều gì điều kiện. Ngộng Đà La nói, đầu tiên, giải tán bộ lạc viêm ma, đây là tộc giặc cả xạ lãnh địa, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tộc cận nhân bộ lạc. Thật sao, cái này điều kiện thứ nhất thì dày xéo Lan Lăng điểm mấu chốt. Ngộng Đà La nói, bộ lạc viêm ma con dân, có thể phân tán đến liên minh bạch ngân 13 một trong bộ lạc. Tiểu giặc cả xạ vương có thể hạ chỉ, để cho liên minh bạch ngân tiếp nhận tộc cận nhân người lưu vong. Lan Lăng nói, vậy điều kiện thứ hai đây. Ngộng Đà La nói, ngươi có thể đi với ta thành giặc cả xạ, trở thành vương tộc võ sĩ, tương lai có thể thống lĩnh vạn quân. Lan Lăng nhìn Ngộng Đà La một lúc lâu nói, nếu như, ta không có nhớ lầm, ta là diệt thế ma đế, yêu tinh đứng đầu chuyện này, ngươi cũng biết. Ngộng Đà La nói, ta biết đến so với ngươi trong tưởng tượng càng nhiều. Dừng lại một chút chỉ chốc lát, Ngộng Đà La nói, cái gọi là diệt thế ma đế, căn bản chẳng qua là thánh điện thần long chế tạo ra manh lưới. Cái gọi là yêu tinh, chẳng qua là long đế đến lúc trước thả ra một năng lượng sinh mệnh mà thôi. Ngay cả long đế đều xong đời, hắn thả ra một năng lượng bù nhìn, lại bao lớn thành tích. Nếu như ngươi thật là cái gì diệt thế ma đế, vì sao vào quốc gia nhân loại phải như vậy đó thảm? Thánh điện thần long thậm chí ngay cả nửa đầu ngón tay khí lực đều không hữu dụng trên, thì diệt ngươi, thì cho gia tộc của ngươi mang đến ngập đầu thái hương. Cái này một trận châm biếm thật sự là. Ngộng Đà La nói, Tắc Luân. A không, Lan Lăng. Ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, quên cái gọi là diệt thế ma đế nữa, quên cái gọi là yêu tinh đứng đầu nữa, hết chuyện này chẳng qua là thánh điện thần long âm như mánh lưới mà thôi, ta có thể hỏi ngươi bây giờ tu vi bực nào sao? Lan Lăng vuốt hai tay. Ngộng Đà La nói, ta có thể hỏi ngươi có bao nhiêu lãnh địa sao? Lan Lăng tiếp tục vuốt hai tay. Ngộng Đà La nói, tu vi của ngươi không bằng ta, một con chỉ mệ dạ ba đầu, thì gần như đưa cho ngươi bộ lạc mang đến ngập đầu thái hương. Có kém như vậy diệt thế ma đế sao? Quên cái gọi là diệt thế ma đế nữa, nó cái gì cũng không. Theo ta đi thành giặc cả xạ một lần nữa bắt đầu, luôn luôn một ngày chúng ta phải một lần nữa giết trở về quốc gia nhân loại, báo thù rửa hận, ta tin tưởng vững chắc ngày này sẽ không quá xa. Ngộng Đà La nói, ta biết ngươi sáng tạo qua một chút kỳ tích, ví dụ như lợi dụng kính sơn ma thần di tích tiêu diệt cổn xạ nguyên liên quân, có lừa gạt bộ lạc bán nhân mã vì ngươi cống hiến, tiêu diệt liên minh bạch ngân 12 vạn liên quân. Thế nhưng, tất cả dừng ở đây. Nói đến đây, Ngộng Đà La giọng nói nặng thêm nói, đúng, tất cả dừng ở đây, ngươi không có kỳ tích có thể sáng lập. Xích Kiếm Khả Hãn dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân bao vây tấn công bộ lạc Tà Lệ, của ngươi bán nhân mã viện quân tao ngộ rồi ngập đầu thái hương. Một con chỉ mệ dạ ba đầu thì gần như hủy diệt rồi của ngươi bộ lạc Viêm Ma, ngươi dựa vào cái gì chống đối hắc ma kỳ trăm vạn đại quân, mấy nghìn không trung quân đoàn, còn có không gì sánh được cường đại. Mạng mọt đại quân. Lan Lăng, của ngươi chống lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, không chỉ chính mình sẽ chết, còn có thể kéo cái gọi là bộ lạc Viêm Ma cùng nhau chôn cùng. Đầu hàng đi, đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Ngộng Đà La cuối cùng nói, tập hợp và phân tán bộ lạc Viêm Ma, ngươi theo ta trở về thành giặc cả xạ, trở thành vương tộc võ sĩ. Qua loa do dự sau, Ngộng Đà La nói, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, có thể phía sau, có thể 3 năm sau, ngươi biết có một lớn lao ngạc nhiên. Sẽ có một cực độ người cường đại, sẽ trở thành ngươi to lớn chỗ dựa vững chắc. Nàng nói đương nhiên là Ma Đà Đế quốc Na Huyết quận chúa. Lan Lăng không nói gì, chết thân hướng bộ lạc Viêm Ma đi trở về đi. Đi tới bộ lạc Viêm Ma cửa thành, Lan Lăng hướng Ngộng Đà La nói, cáo tử, không tiễn. Ngộng Đà La nói, Lan Lăng, ngươi còn chưa có cho ta đáp án, đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Một trận chiến này ngươi không có bất kỳ hy vọng nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là xem lúc trước mặt tình cảm đến đây cứu lại cho ngươi, đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi không được bởi vì một chút vô vị tôn nghiêm mà làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Lan Lăng nhìn chằm chằm Ngộng Đà La nói, kỳ thực, ngươi vẫn luôn biết đáp án của ta, trong lòng ngươi cực kỳ rõ ràng, ta thả rằng đứng chết cũng không muốn túi mặt mà sống. Cũng chính là biết điểm này, ngươi mới có thể tới khuyên hàng. Bởi vì ngươi cần phải tự nói với mình, ngươi vì chúng ta lúc trước qua lại tình cảm, đã tận lực. Bởi vì ngươi đã từng đồng ý, một khi ta trở thành diệt thế ma đế, ngươi sẽ tới thuần phục ta, trở thành nữ nhân của ta. Thế nhưng ngươi chối bỏ cái này lời hứa, cho nên nghĩ nội tâm hổ thẹn, muốn bù đắp điểm này, muốn không thua thiệt ta. Cho nên ngươi thỉnh cầu tiểu giặc cả xạ vương thả ta một con đường sống, đến đây chiêu hàng ta. Thế nhưng ngươi ở sâu trong nội tâm kỳ thực không muốn ta đi thành giặc cả xạ, như vậy sẽ cho ngươi và tiểu gia cả xạ vương mối quan hệ mang đến khúc mắc. Lời này vừa ra, Ngộng Đà La tuyệt mỹ gương mặt trắng bệnh. Lan Lăng nói, ngươi vẫn luôn biết ta sẽ không đầu hàng, cho nên ngươi mới đến chiêu hàng, như vậy mới sẽ không cảm thấy thua thiệt. Lời của Lan Lăng, không hề nghi ngờ là đúng. Ngộng Đà La đùng đùng làm mất mặt. Nàng nhớ phủ nhận, nàng nhớ muốn nói cho Lan Lăng, tự nói với mình, nàng chính là vì qua lại tình cảm tới cứu vớt Lan Lăng. Nhưng mà, và ở sâu trong nội tâm nàng tinh tường biết, Lan Lăng nói mới đúng. Nàng biết Lan Lăng không có khả năng đầu hàng, cho nên mới tới khuyên hàng. Vào nàng ở sâu trong nội tâm tà ác nhất một thanh âm chính là, Lan Lăng chết tại đây đánh một trận trong đó, như vậy mới có thể chứng minh nàng Ngộng Đà La lựa chọn là đúng. Ngộng Đà La không phải một tà ác người, nhưng mỗi người đáy lòng, đều có một tà ác nhất bản thân, cũng có một nhất chánh nghĩa bản thân. Đến tột cùng là làm thế nào loại bản thân, thì hoàn toàn xem trong nháy mắt lựa chọn. Lựa chọn sau đó, cũng chỉ có thể một con đường đen tối. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng nghiêm túc nói, Ngộng Đà La, ngươi không được choáng váng, ngươi cho tới bây giờ đều không thua thiệt ta, ngược lại còn đã cứu tính mạng của ta. Trước ngươi đối với ta đồng ý, cũng chỉ có chính mình tưởng thật, cho nên nhất là chú ý, ta thật không có làm một lần sự tình. Ngộng Đà La tuyệt mỹ mặt lại một trận co quắp. Lan Lăng thở dài nói, của ngươi đặc điểm, chính là quá bản thân đầu nhập vào, thường thường đem đường đi cự tuyệt. Cũng tỉ như vào quốc gia nhân loại, cơ Ngộng Bạch cũng là phản bội ngươi, nhưng đó cũng không phải là một cái cùng đường. Nghe ta một câu nói, không được vì hướng cơ Ngộng Bạch báo thù mà sống được. Ngộng Đà La cười lạnh nói, vậy ngươi có thể buông xuống với chi nghiên thù hận sao? Đương nhiên không thể, ta một ngày nào đó phải giết trở về quốc gia nhân loại. Lan Lăng nói. Ngộng Đà La nói, ngươi không bỏ xuống được, vì sao tới khuyên ta? Lan Lăng nói, người vốn chính là cái này à, nếu nói đến ai khác thời điểm điều là nói, bản thân gặp phải chuyện giống vậy, thì trở thành ngu ngốc. Ngộng Đà La ung dung cười. Lan Lăng khuyên bảo nàng buông xuống thù hận, nhưng thật ra là tiến hành một hồi lớn nhất châm trọng. Đúng, người ta vốn là không có bất kỳ thua thiệt, ta không cần tới chuyến này, cảm ơn ngươi làm mất mặt, để cho ta xem rõ ràng hơn. Ngộng Đà La nói, cáo tử. Cáo tử. Lan Lăng nói, người sẽ phải học được điểm này, nương tựa vào nhau, không bằng tường vòng cho giang hồ. Xoay người sau đó, trở mặt cắm đao, không chút do dự, không nên cảm thấy không có ý tứ. Ngộng Đà La cười nói, không sai, cho nên mời Lan Lăng sau đó không nên cản đường của ta, bằng không ta sẽ không lưu tình. Đương nhiên, ngươi cũng không có cơ hội. Sau đó, Ngộng Đà La cởi phi hành diêu, thì muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một tuyệt mỹ tiếu ảnh vọt ra, đúng là tinh xảo tuyệt mỹ duẫn cơ. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn Ngộng Đà La, ngạc nhiên vạn phần lại mang nghi ngờ nói, đàn chị Ngộng Đà La. Đối với duẫn cơ mà nói, là chân chánh tha hương nộ cố chi. Chương 639, cậu thả duẫn cơ. Đại chiến thành lập. Duẫn cơ cùng Ngộng Đà La mối quan hệ, xa so với Lan Lăng trong tưởng tượng thân mật. Ngộng Đà La so với duẫn cơ hơn 4 năm. Cả nhân loại quốc gia, trừ vương quốc Đông Ly, còn lại toàn bộ vua của nước con cái, đều muốn đi trước Thánh Điện Viêm Kinh Thần Long Học Viện học tập. Học tập thời gian cơ bản vượt lên trước 10 năm, đây đoán là cả thế giới cao cấp nhất học viện, mặc dù nó cũng không phải một chân chính ý nghĩa trường học. Coi như thu nạp quốc gia nhân loại tất cả quốc quân con cái, Thánh Điện Viêm Kinh Thần Long trong học viện học viên nhiều nhất thời điểm, cũng không vượt lên trước 300 người. Cái này nhóm học viên, đã là cả nhân loại quốc gia đỉnh kim tự tháp. Nhưng coi như vậy, những thứ này triều đình hậu duệ quý tộc còn điểm giai tầng, tứ đại bí châu truyền thụ cùng Viêm Đế quốc thành viên vương thất là đẳng cấp cao nhất. Tứ đại vương quốc triều đình con cái thứ hai, 15 công quốc quân chủ con cái vừa thứ hai, 36 một hầu quốc quân chủ con cái xếp hạng chót nhất. Mà Ngộng Đà La cùng Lan Duẫn, Duẫn Cơ, cũng là công quốc quận chúa con gái, thuộc về một giai tầng. Duẫn Cơ ngây thơ rực rỡ, lúc đó niên kỷ lại nhỏ, người người đều thích. Ngay lúc đó Ngộng Đà La dịu dàng thành thục, rất muốn chiếu cố dạy dỗ, cho nên coi Duẫn Cơ là làm em giống nhau. Không chỉ có như vậy, hai người còn đều thoát khỏi chỗ ở mình giai tầng. Ngộng Đà La bởi vì cùng cơ Ngộng Bạch yêu nhau, tiến vào Thần Long Học Viện giai tầng cao nhất vòng tròn. Mà Duẫn Cơ trong lòng thì hoàn toàn không có đẳng cấp quan niệm, vừa nhạy bén, vừa ngây thơ, vừa nghiêm túc, chiếm được Thần Long Học Viện giáo sư thích, làm lớp trưởng, lớp học bất kể là Viêm Đế quốc, còn tứ đại vương quốc triều đình con cái, hết thảy cũng bị nàng quản. Một có ý định, một vô ý, đều đi tới Thần Long Học Viện học viên giai tầng cao nhất, thế là quan hệ của hai người hơn nữa gần gũi. Hơn nữa hai người yêu thích tương đồng. Ngộng Đà La thích nghệ thuật, Duẫn Cơ thích âm nhạc, vẽ một chút, số học vân vân, nàng tinh lực cực kỳ tràn đầy. Hai người tuy rằng đi vắng cùng năm nhất, lại đồng thời vào bái luân giáo sư dưới gối học tập tài đánh đàn, gần như có thể xưng là sớm chiều ở chung, thậm chí rất lâu hai người đều ngủ ở một cái phòng bên trong, chen vào trên một cái giường nói lặng lẽ lời nói. Ngộng Đà La cùng cơ Ngộng Bạch yêu đương thời điểm, tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ, vừa không người nào có thể chia sẻ, cho nên đều đem hạnh phúc của mình vui sướng nói hết cho Duẫn Cơ. Mà Duẫn Cơ đơn thuần, căn bản không biết đố kỵ, chỉ biết vì người khác vui vẻ, nhưng lại bình thường bày mưu tinh kế. Rất nhiều người đều phản đối Mộng Đà La cùng với Cơ Mộng Bạch thời điểm, chỉ có Duẫn Cơ một người kiên quyết đứng ở Mộng Đà La một phương. Cho nên, quan hệ của hai người không phải chị em, quá mức giống như chị em. Không giống Mộng Đà La cùng Chi Ninh, ngay từ đầu là mặt bất hòa, tâm tình cũng không cùng. Sau lại là mặt cùng tâm tình không hợp, cuối cùng đơn giản biến thành cựu địch. Muốn nói lúc đó Thần Long Học Viện nhân duyên quan hệ, Lan Duẫn là người người đều thích, nhân duyên tốt nhất. Mà nhân duyên kém nhất con gái, chính là Chi Ninh, bởi vì từ nhỏ thì khổ đại cựu thâm, xem ai đều không vừa mắt, chỉ có Cơ Mân Vương Tử, trước sau lưu luyến si mê được nàng. Tính ra, Chi Ninh là bị Lan Lăng ngủ qua sau đó, nhất là sinh hạ Chi Ngọc đứa bé sau, mới hoàn toàn thay đổi một người. Mà trước mắt cái này tinh xảo tiểu công chúa Lan Duẫn, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Lan Duẫn, Duẫn Cơ, xác định đây là Mộng Đà La sau đó, trực tiếp như là chim nhỏ giống nhau chạy vội tới. Mà Mộng Đà La hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, nhìn hướng bản thân xông tới Duẫn Cơ, sau đó trong mắt gần như mọc lên lệ quang. Rất nhanh, hai cái tiểu mỹ nhân chăm chú ôm cùng một chỗ. Mộng Đà La thấp giọng khóc, mà Duẫn Cơ thiếp còn lại là trong mắt rơi lệ, sắc mặt vui mừng. Chị, hôn lễ sau đó ta tìm ngươi khắp nơi, ta còn tưởng rằng ngươi đã về nhà, ngươi thế nào tới nơi này? Duẫn Cơ khóc ròng nói, ngươi thế nào trở nên đẹp như vậy, ta gần như đều không nhận ra được. Mộng Đà La xóa đi khỏe mắt nước mắt, đang nâng Duẫn Cơ tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, không trả lời lời của nàng, rung giọng nói, tiểu Duẫn Nhi, ngươi thế nào cũng tới nơi này? Ngươi không phải thật tốt sao? Còn muốn gả cho Vương quốc Tây Lương Thái Tử? Mộng Đà La vào phía Bắc Man Hoang, biết Tắc Luân chuyện tình, nhưng không biết Dạ Lan công quốc chuyện tình, càng không biết Lan Duẫn chuyện tình. Dù sao so với Diệt Thế Ma Đế một chuyện, Dạ Lan công quốc nội loạn một chuyện thật sự là quá nhỏ. Duẫn Cơ nói, có một tên khốn kiếp bị hủy ta toàn bộ, giết phụ mẫu ta, để cho ta hai người anh vì tranh đoạt quốc quân vị mà phản bội, anh Lan đổ chết, ta cũng bị Thánh Điện Thần Long phát lệnh truy nã, không đường có thể đi chỉ có thể chạy trốn tới Man Hoang tới. Mộng Đà La một phen yêu thương. Lan Duẫn là nàng gặp qua vui sướng nhất, thông minh nhất, rất cô gái khả ái, hơn nữa nàng còn như vậy xinh đẹp, vốn phải là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất tiểu công chúa, vì sao cũng sẽ có đáng sợ như thế gặp. Nàng cẩn thận xem Duẫn Cơ. Tiểu Duẫn Nhi cao hơn một chút, khuôn mặt tinh danh hơn đến mức xinh đẹp, vóc người đường cong cũng thành thục một chút, còn lại thực sự không có gì thay đổi. Mắt như cũ lớn như vậy, thế này phát sáng, tối như vậy, tràn đầy linh khí. Vẫn là thông minh như vậy, vừa thế này ngây thơ. Mộng Đà La trong lòng phức tạp, thậm chí có nhiều đố kỵ. Vì sao Duẫn Cơ đến thế giới Man Hoang, không có bao nhiêu cải biến, mà nàng làm mất đi một dịu dàng tuyệt sắc tài nữ, trở thành khát máu góa phụ đen. Duẫn Nhi, ngươi tới mấy năm? Mộng Đà La ôn nhu hỏi. Gần 3 năm. Duẫn Cơ nói. 3 năm, nàng lại vẫn bảo lưu vốn có bản sắc. Nàng quả nhiên trời xanh là một minh châu giống nhau công chúa nữa, mặc kệ đến thế giới đâu có, đều có thể bị bảo hộ được tốt như vậy. So với như bây giờ, nàng sẽ phải bắt đầu bảo hộ người em gái nhỏ này. Đi, cùng chị về nhà, cùng chị trở về thành giặc ca xạ. Mộng Đà La nói, sau đó nắm Duẫn Cơ tay đi ra ngoài. Nàng nghĩ có trách nhiệm bảo vệ tốt cái này đã từng em, nhất là bộ lạc Viêm Ma lập tức đối mặt ngập đầu thái hương. Mà Lan Lăng đứng ở bên cạnh không nói gì, không có ngăn cản. Hắn sợ nhất sự tình còn xảy ra, Mộng Đà La cùng Duẫn Cơ còn gặp mặt, hơn nữa quan hệ của hai người so với hắn trong tưởng tượng hơn nữa thân mật. Đã như vậy, vậy không quản xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể tiếp thu. Không có thể hoàn toàn lưu lại Duẫn Cơ cái này nội chính tài nữ, đương nhiên tương đối tiếc nuối. Nhưng nếu cùng Mộng Đà La phản bội, cũng sẽ không kém Duẫn Cơ. Thành giặc cạ xạ. Duẫn Cơ nói. Mộng Đà La dừng lại chỉ chốc lát, nói, ta gả cho tiểu giặc cạ xạ vương. Nàng nói câu nói này thời điểm, là có chút nỗi lòng phức tạp. Bởi vì vào trong lòng tất cả mọi người, Mộng Đà La là tuyệt đối một lòng người thâm tình. Coi như Cơ Mộng Bạch phản bội, nàng cũng không phải xa rồi quên luôn. Loại này một lòng thâm tình, đã trở thành Mộng Đà La cao thượng nhãn hiệu. Mà nàng gả cho tiểu giặc cạ xạ vương, phải là đối với mình một phản bội. Hơn hết rất rõ ràng, Mộng Đà La suy nghĩ nhiều, Duẫn Cơ phản ứng đầu tiên là, tiểu giặc cạ xạ vương. Hắn đối tốt với người không tốt. Duẫn Cơ quan tâm nhất, còn Mộng Đà La may mắn bất hạnh phúc, gả người có được hay không. Về phần tiểu giặc cạ xạ vương cao cao tại thượng địa vị, Duẫn Cơ chắc là sẽ không hâm mộ. Dù sao vị hôn phu của nàng là Vương quốc Tây Lương Thái tử, hơn nữa nàng lúc đó làm lớp trưởng, ngay cả Viêm Đế quốc triều đình con cái đều đã về nàng quản. Hắn đối với ta rất tốt. Mộng Đà La nói, đi, cùng chị về nhà, cha mẹ ngươi không có ở đây, từ nay về sau chị bảo hộ ngươi, không chỉ cho ngươi luyện võ, nhưng lại cấp cho ngươi một người chồng tốt nhất. Duẫn Cơ đôi mắt đẹp run lên, sau đó hướng Lan Lăng trông lại. Nàng thích Lan Lăng, nhưng xa xa còn chưa đạt tới ghi lòng tạc dạ yêu. Mà nàng và Mộng Đà La, không phải chị em, quá mức giống như chị em. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ tinh xảo nhướng mày, nàng ghét nhất Lan Lăng như vậy. Chị, sau đó có cơ hội ta đi nhìn ngươi, ngươi cũng có thể đến xem ta. Duẫn Cơ nói, thế nhưng ta phải ở lại bộ lạc Viêm Ma thời điểm, bộ lạc Viêm Ma chứa chấp cứu vãn ta, ta không thể rời khỏi. Mộng Đà La nhìn Lan Lăng, lại nhìn được Duẫn Cơ. Đối với Lan Lăng, nàng hiểu quá rồi, hoàn toàn là an phụ nữ không nhà xương thai họa cặn bã. Duẫn Cơ đơn thuần như vậy tuyệt mỹ tiểu công chúa rơi vào trong tay của hắn, nhất định sẽ bị thai họa, nàng không muốn nhìn thấy viên ngọc sáng như vậy vào Lan Lăng cái hố lửa này. Trong lòng hắn, Lan Lăng như vậy hố lửa, nàng góa phụ đen Mộng Đà La nhảy nhảy cũng còn mà thôi, bởi vì đôi bên đều tràn đầy chuyện xưa. Mà Duẫn Cơ quá thuần khiết, Lan Lăng không xứng với. Ngươi hồ đồ nữa, bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm, bộ lạc Viêm Ma lập tức sẽ phải gặp ngập đầu thai hương, ngươi ở tại chỗ này chỉ biết theo cùng nhau hủy diệt. Mộng Đà La lạnh nhạt nói, lấy ra lúc trước dạy dỗ Lan Duẫn khí thế của. Lúc trước, mỗi lần chỉ cần Mộng Đà La suốt đời khí, Duẫn Cơ cho dù có chủ ý của mình, rất lâu cũng sẽ nghe theo lời của nàng, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc. Một khi dính đến vấn đề nguyên tắc, Duẫn Cơ là không gì sánh được kiên định, vào nàng lúc còn rất nhỏ chủ ý cũng rất chính. Thế nhưng, lúc này đây Duẫn Cơ không có nhượng bộ, kiên định lắc đầu nói, chị, ta không sẽ rời đi bộ lạc Viêm Ma. Hai người kia đã hiểu rõ vô cùng đối phương. Nhìn thấy Duẫn Cơ cái biểu tình này, Mộng Đà La chỉ biết đã không cách nào cải biến. Hít một hơi thật sâu, Mộng Đà La đi tới Lan Lăng trước mặt nói, đáp ứng ta, không nên đụng Duẫn Nhi, ngươi không xứng với nàng. Làm bộ lạc Viêm Ma hủy diệt khi ấy, nàng vẫn là xử nữ nói, ta bảo thê tử của ngươi con gái không chết. Đại chiến sau khi chấm dứt, ta sẽ tới đón đi nàng. Dứt lời, Mộng Đà La nhẹ nhàng nhảy lên phi hành diêu, trước khi đi hung hăng trừng Duẫn Cơ một cái nói, tiểu hồ đồ đản, bộ óc bị thánh điện thần lòng tẩy đến hỏng bét. Sau đó, vào 13 hắc huyết ma kỵ dưới sự bảo vệ, Mộng Đà La rời khỏi bộ lạc Viêm Ma, trở về hắc ma thành. Vậy đoàn huyết sắc mây đen, cũng theo nàng rời đi mà tản ra. Mộng Đà La sau khi rời khỏi, Duẫn Cơ kiêu ngạo mà trực tiếp vào tòa thành bên trong, không có cùng Lan Lăng nói một câu. Lan Lăng theo nàng đi vào tòa thành, vào phòng làm việc của nàng. Ta lưu lại không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì nguyên tắc của ta. Duẫn Cơ nói, còn có, ngươi không được đối với ta tái máy tay chân, ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Lan Lăng nói, sau này chúng ta đánh trở về quốc gia nhân loại, bắt được Tắc Luân, ngươi định làm gì? Duẫn Cơ kinh ngạc, có chút kỳ quái Lan Lăng hỏi vấn đề này, qua loa nhớ tới chế một hồi, nàng hồi đáp, một kiếm loại bỏ đầu của hắn. Lan Lăng cười nói, không dám đoán trước đẩy đọa một phen sao. Để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Duẫn Cơ lặng im chỉ chốc lát một hồi, lắc đầu, muốn nói lại thôi. Nói. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nói, Tắc Luân ám sát phụ mẫu ta, thủ đoạn cực kỳ đê tiện, nhưng hắn là vì cứu vớt hắn người yêu lãnh địa. Người yêu của hắn A Sử Ly Nhân Sư Tỷ, ta. Ta cũng vậy biết, hơn nữa cũng thích vô cùng nàng. Chúng ta đi Vương quốc Đông Ly phỏng vấn thời điểm, nàng còn chỉ điểm kiếm thuật của ta. Người có thể không biết. Chúng ta Dạ Lan công quốc cùng Nhu Nhiên Thành là tử địch. Ngay từ đầu gặp được A Sử Ly Nhân, ta cũng không để ý tới nàng, xem nàng như trở thành bên địch. Thế nhưng nàng bị nhất thời an bài làm chúng ta kiếm thuật giáo sư, một lúc sau ta thực sự không thể ngừng đi thích nàng, nàng thật là tốt người rất tốt. Duẫn Cơ nói xong rất vụn vặt, thế nhưng Lan Lăng lại có thể nghe hiểu được. Duẫn Cơ tiếp tục nói, anh của ta Lan Đồ, dẫn đầu 30 vạn đại quân đi tiêu diệt A Sử Ly Nhân sư tỷ Nhu Nhiên Thành, đi đánh trận này quốc sĩ cuộc chiến. Muốn thu về nước đất, cái này có sai sao? Lan Lăng lắc đầu nói, không có sai. Duẫn Cơ tiếp tục hỏi, Tắc Luân cứu vớt người yêu của hắn có sai sao? Lan Lăng lắc đầu nói, điểm này là không có sai, hơn hết thủ đoạn rất đê tiện, ám sát thủ đoạn rất không quang minh. Duẫn Cơ nói, nếu như đổi lại là ta, vì chừng cứu mình người yêu, ta biết làm như vậy, dù cho thủ đoạn lại không quang minh, cho nên Tắc Luân ám sát phụ mẫu ta cũng không sai. Lan Lăng kinh ngạc. Duẫn Cơ nói, rất nhiều chuyện đều quá phức tạp. Đầu nguồn ngược dòng đến rất nhiều năm trước, căn bản đã điểm không ra đúng sai. Cho nên, ta giết Tắc Luân báo thù cũng không sai, thế nhưng ta sẽ không đẩy đọa hắn. Lan Lăng trong lòng nói, nếu như Tắc Luân vì để tránh cho ngươi báo thù, mà ở cảm tình trên tù binh ngươi, ngủ ngươi, làm lớn ngươi cái bụng, thì đã không phải là đúng sai, mà là vô sỉ đến cực điểm. Ngươi bây giờ rất nghĩ muốn cái gì? Lan Lăng đột nhiên hỏi. Cảm giác an toàn. Duẫn Cơ nói, một loại nhà cảm giác an toàn. ta rất sợ hãi loại này cơ khổ không chỗ nương tựa, giống như thế giới này chỉ có ta một người cảm giác. Lan Lăng cười nói, ngươi biết có một ít đứa nhỏ sinh ra được sau đó, đúng tình cảm nhu cầu rất mạnh mãnh liệt, chúng ta xưng là cao nhu cầu đứa bé. Dina, Ali cũng là cảm tình nhu cầu rất thấp phụ nữ, thậm chí là đơn phương nỗ lực. Mà trước mắt cái này tinh xảo tiểu công chúa, là một điển hình cảm tình cao nhu cầu con gái. Nàng phải nỗ lực hoàn toàn yêu, thế nhưng yêu cầu ngươi cũng phải bỏ ra 10 phần. Duẫn Cơ nói, ngươi không cho được ta, một người có phải thật vậy hay không từ nội tâm yêu ta che chở ta, ta một cái là có thể nhìn ra. Hơn nữa ta cũng không dám hy vọng xa vời nhiều như vậy, ngươi ngày nào cũng bận, cô gái vô số người, ta chỉ là một bé nhỏ không đáng kể con gái, không cách nào hy vọng xa vời càng nhiều. Lan Lăng nói, có đạo lý, cho nên ngươi có cần phải sinh một đứa bé, như vậy lại thêm sẽ có nhà cảm giác. Lời này vừa ra, Duẫn Cơ gần như phải nổ tung, trực tiếp xông lên dùng nhỏ giày hướng về phía Lan Lăng một phen đá. Lời này quá khốn kiếp, đây là nàng nghe qua cực kỳ không biết xấu hổ, cực kỳ khốn nạn nói. Lời này ý tứ chính là, ta không cho được nhà ngươi cảm giác an toàn, cho không được bao nhiêu che chở cùng thương yêu. Vậy không bằng ta làm lớn ngươi cái bụng, ngươi sanh ra được một đứa bé, bản thân quá ra ra chơi nữa. Đã sau đó, Duẫn Cơ rúc vào Lan Lăng trong lòng, nói, hôn cầu, ngươi có chân chính, có yêu nữ nhân sao? Có a. Lan Lăng nói. Duẫn Cơ nói, nàng ở nơi nào? Không biết. Lan Lăng nói, không biết chết sống, thậm chí không biết thật giả, thậm chí không biết nàng có chân chính là thật hay không tồn tại. Duẫn Cơ nói, không được cố ý nói xong như vậy thương cảm, câu dẫn ta đi đồng tình ngươi. Lan Lăng nâng nàng đầy đặn hình tròn vểnh cái mông nhỏ, để cho nàng ngồi trên bàn, đang nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống như muốn nói gì. Vài lần muốn nói lại thôi, vẫn lắc đầu nói, quên đi. Duẫn Cơ không có thất vọng, bởi vì có mấy lời không nên miễn cưỡng nói ra. Ta đi. Lan Lăng vô vô nàng cái mông nhỏ, sau đó vào nàng tình xảo trên môi hôn một cái. Đi tới cửa thời điểm, Lan Lăng quay đầu nói, Lan Duẫn, bằng không trận đại chiến này sau đó, ngươi hãy cùng ta đi. Dù sao sinh hoạt không ngừng có thơ cùng viễn phương, còn có trước mắt cầu thả. Ngươi đi Duẫn Cơ không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm lấy một quyển tấm da dê hướng hắn đập tới. Lan Lăng sau khi rời đi, nàng còn đuổi tới, cầm tấm da dê đập. Thế nhưng, sắp bị người thứ ba thấy thời điểm, nàng lập tức đình chỉ. Không thể vào người thứ ba trước mặt, phá hoại Lan Lăng uy nghiêm. Trở lại Hắc Ma thành sau, Mộng Đà La tuyệt mỹ vô song mặt một mảnh lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu hạ lệnh, đem bộ lạc Viêm Ma chém tận giết tuyệt, đem gỡ xuống Lan Lăng đầu đưa vào thành giặc cả xạ. Ngại thuật vui mừng nói, vâng. Mộng Đà La nói, bộ lạc Viêm Ma bên trong có một người tên là Duẫn Cơ con gái, các ngươi không thể đụng vào, cũng không thể thương tổn được, phải hoàn chỉnh không sức mẻ mà đưa đến trước mặt của ta, đó là em của ta. Ngại thuật trong lòng run lên, nói, vâng. Mộng Đà La nói, sự kiên nhẫn của ta không thể, trong vòng 3 ngày, tập kết tất cả đại quân, trong vòng 5 ngày, đánh bộ lạc Viêm Ma. Trong vòng 10 ngày, tiểu giặc cả xạ vương muốn gặp được đầu Lan Lăng. Vâng. Ngại thuật nói. Sau đó, Mộng Đà La không có dừng lại, bay thẳng trở về thành giặc cả xạ. Tắc Luân ngươi nói đúng, nếu trở mặt, thì đơn giản hoàn toàn một chút, không cần che che giấu giấu. Mộng Đà La nói. Tiểu như cùng bán nhân mã cái chủng tộc này, nếu như hắn nghĩ thua thiệt ngươi nhiều lắm thì sẽ trực tiếp giết chết ngươi, đỡ phải nợ nhân tình khó khăn còn. Mà Mộng Đà La đối xử với Tắc Luân, nếu lúc trước không có lựa chọn hắn, vậy liền trực tiếp để cho hắn biến mất nữa. Vào Tắc Luân còn chưa có chân chính ngăn cản nàng đường lúc trước, thì biến mất. Như vậy thứ nhất, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không vì ngay lúc đó lựa chọn mà hối hận. Cùng lúc đó, Sinh Hỏa Khả Hãn dẫn đầu 25.000 tên bán nhân mã đại quân dọc theo bờ biển không người chỗ lên bắc, vào bộ lạc Viêm Ma bờ biển cảnh nội, cùng Ta Lệ Khả Hãn 6.000 bán nhân mã đại quân chính thức hội sư. Đại chiến tương khởi. Lan Lăng một khi thắng trận đại chiến này, đem trực tiếp trở thành miếng trăm vạn cây số vương lãnh địa trực tiếp bá chủ, thì thực sự trở thành tộc giặc cả xạ lĩnh vực một nước bá quyền. Chương 640, đại quân xuất trình, đánh Hắc Ma thành. Mộng Đà La bái phỏng bộ lạc Viêm Ma thời điểm, bán nhân mã đại quân phần lớn đều không vào, bọn họ đều đi cùng Xích Hỏa Khả Hãn hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân hội sư. 25 tên tử vong võ sĩ cũng không vào, đều ở đây đáy nước chỗ sâu, tiêu hóa thôn phệ vong linh lực. Cho nên, ở trong mắt Mộng Đà La bộ lạc Viêm Ma thì có vẻ càng nghèo túng. Rầm rầm rầm rầm. Bộ lạc Viêm Ma phía đông bờ biển, như là tiếng sấm vụ nổ giống nhau. Hơn 3 vạn tên bán nhân mã võ sĩ tại đây tiến hành hội sư, hơn nữa còn muốn tiến hành một nhận chủ nghi thức. Một tòa thật to vàng bảo tọa đặt ở bờ biển, chí ít vượt lên trước mấy vạn cân, thật không biết Xích Hỏa Khả Hãn là thế nào vận được nó lên bắc. Lan Lăng ngồi ở đây một vàng trên ghế. Sinh hỏa khả hãn, ta lệ khả hãn, còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy bộ lạc bán nhân mã tù trưởng, toàn bộ quỷ gối vàng bảo tọa lúc trước. Kể từ hôm nay, ta bộ lạc bán nhân mã đem trở thành ma đế bệ hạ tiên diệt thế, bệ hạ ánh mắt chính là toàn bộ bán nhân mã tộc quần chiến đấu phương hướng, bệ hạ mong đợi là chúng ta vô cùng vinh quang, bệ ra lệnh là chúng ta vĩnh hằng thánh chỉ. Bán nhân mã đem cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp, thuần phục cho thần của ta chỉ, chủ nhân của ta, bệ hạ của ta. Ma đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ba vạn bán nhân mã đại quân thật chỉnh tề quỳ xuống, cùng nhau hô vang, ma đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này nghi thức vô cùng đơn giản, lại vô cùng nghiêm túc, vô cùng thần thánh. Cái này ý nghĩa, tất cả bộ lạc bán nhân mã đều muốn vứt bỏ gia viên của mình, vứt bỏ vốn là có người sinh quy tích. Đem mình khi còn sống, đem lý tưởng của chính mình, toàn bộ dâng hiến cho Lan Lăng. Thứ nay về sau, bọn họ chỉ vì chiến đấu mà sống. Chảy máu là một loại vinh quang, tử vong cũng là một loại vinh quang. Từ sau ngày hôm nay, toàn bộ bán nhân mã tộc quần đều có chung một chủ nhân, ma đế bệ hạ. Hắc ma thành mãi thuật, vừa mới lấy được tương quan báo cáo. Bán nhân mã bên kia chiến đấu dường như đã kết thúc, bộ lạc tà lệ giống như cũng bị cái khác bán nhân mã liên quân chiếm cứ. Hơn nữa, bộ lạc viêm ma bán nhân mã đại quân cũng không thấy hình bóng. Con chỉ mẹ dạ ba đầu gần như cho bộ lạc viêm ma mang đến ngập đầu thai hương, vô số thi thể như cũ mở ở nơi nào thậm chí không kịp hạ táng. Bộ lạc bên trong vô số nhà cửa đều bị đốt thành phế tích, tất cả công sự phòng ngự cũng đều bị đốt quách cho rồi. Nói chung, bất kể là từ xì xì lấy được tình báo, hay là từ mộng đà la, từ nhãn tuyến của hắn lấy được tình báo, bộ lạc viêm ma đã thê thảm không gì sánh được, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Xì xì nói, phó mã, ba mắt trí mệ giả đã chờ được không nhịn được, hy vọng ngươi mau chóng thực hiện hứa hẹn, đem tế sống người cho nó đưa đi. Gần nhất hai ngày, nó đã đều không đi công kích bộ lạc viêm ma, nói năng lượng tiêu hao được nhiều lắm. Ha ha ha, mãi thuật cười to nói, đã không cần, bộ lạc viêm ma đã cơ hồ bị nó phá hủy. Đã không có bán nhân mã, Lan Lăng bộ lạc viêm ma tồi tệ, không chịu nổi một kích. Chuyện của tôi giọt nét HTTP, chọe nụ ạ toài. CC nói, hiện tại, hắn ngay cả bán nhân mã đại quân cũng không có, bị ngài dùng kế sách tiêu diệt. Trên thực tế, ngài căn bản không cần kêu gọi tộc mạm mọt đại quân. Ngài thuật nói, đúng vậy, dùng loài người ngôn ngữ mà nói, chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Hơn hết cũng đang hay, làm cho cả hát ma kỳ, để cho thành giặc cả xà nhìn ta một chút ngài thuật trả thù. Là bực nào kinh thiên động địa. Xì xì thỏa đáng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Ngại thuật nhìn xì xì nóng bỏng ma quỷ vóc người đường cong, có một ít thèm nhỏ dai nói, ngươi yên tâm, ta muốn tận dụng bất kỳ biện pháp nào, cũng sẽ khôi phục da của ngươi, đem ngươi cái này thân da rắn rút đi. Đến lúc đó, ngươi liền theo ta qua thượng thần tiên giống nhau thời kỳ. Xì xì đôi mắt đẹp lờ mờ nói, ta lúc nào cũng không nóng nhìn khi ấy đến. Ngại thuật nói, lần này ngươi mang theo 500 bằng sư kỵ sĩ. Mang theo 2.000 một tù binh đi tế sống con chỉ mẹ dạ ba đầu. CC nói, không phải một tháng 1.000 người sao. Ngại thuật nói, nó sự tình nửa rất khá, ta vui lòng tưởng thưởng, sau này ta cần nó lập được lớn hơn công lao. Tuân mệnh. CC nói, hai canh giờ sau, CC đại biểu cho ngại thuật xuất lĩnh 2.000 một tù binh, đi trước chỉ mẹ dạ núi lửa, tế sống con chỉ mẹ dạ ba đầu. Này nghịch thiên yêu thú bị Lan Lăng bắn bị thương, coi như sống lại, như cũng bị to lớn bị thương nặng. Hơn nữa, nó là sức sống bị hao tổn, mà không phải năng lượng bị hao tổn, cần thôn phệ người sống sức sống cùng huyết mạch mới có thể khôi phục. Lan Lăng phản công lập tức thì muốn bắt đầu, cần con chỉ mẹ dạ ba đầu đại phát thần uy, năng lượng cùng sức sống đều đã toàn bộ khôi phục, cho nên xỉ xỉ thuận tiện cuối cùng cái hố một phen mãi thuật, dâng ra 2.000 người sống tù binh. Đương nhiên, chuyện này nàng không có nói cho Lan Lăng, bởi vì có một ít vô cùng tàn nhẫn, cho nên nàng làm xong sau đó lại báo cáo Lan Lăng. Đỡ phải hắn trái tim thánh mẫu phát tác. Mấy canh giờ sau, 500 con bằng sư bay đến chỉ mẹ dạ trên núi lửa khoảng không. Xì xì nói, tam đầu chỉ mẹ dạ, ngài thuật đại nhân đến đây thực hiện lời hứa, đưa tới không phải 1.000 người sống, mà là 2.000 một, sau đó ngươi phải hoàn toàn thuần phục cho hắn, cũng biết hay không. Hừ, tam đầu chỉ mẹ dạ một tiếng lãnh ngạo gầm. Ném xuống xì xì nói. Tức khắc, 500 tên bằng sư võ sĩ đem 2.000 tên người sống tù binh hạt mưa giống nhau ném tiếp nữa. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa bên thai không dứt. Vô số tù binh rơi vào trong mạ ơ mạ, hoàn toàn bị đốt thành cho bụi, trực tiếp bị luyện hóa trở thành thuần túy huyết mạch năng lượng. Nham thạch nóng chảy dưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, điên cuồng mà thôn phệ. Cái loại này sảng khoái cảm giác lại một lần nữa tới nơi, rõ ràng quá mức nghiện. Nó rõ ràng cảm giác, trong cơ thể hơi yếu sức sống nhanh chóng khôi phục, cường đại. Cùng lúc đó, vào bờ biển, một lại một tên tử vong võ sĩ từ đáy biển đi ra. Dù cho vào trong nước biển, bọn họ cũng giống như tản ra thăm thẳm xanh biếc quang mang, nhất là hai khối đôi mắt, trong đêm đen như là hai luồng mà chơi. Quả nhiên như là câu ly theo như lời, thôn vệ vong linh lực, thì biểu hiện như là vong linh. Trải qua mấy ngày mấy đêm, bọn họ đã hoàn toàn tiêu hóa lúc trước thôn vệ vong linh lực. 25 người, chia đều hơn 10 vạn vong linh lực. Bái kiến chủ nhân. Cổn Stang Nguyễn, Ản Phỏn Sổ chờ 25 tên tử vong võ sĩ quỷ gối Lan Lăng trước mặt. Lan Lăng nói, các ngươi tu vi tăng lên như thế nào? Cổn Stang Nguyễn nói, toàn bộ tử vong võ sĩ, đều đến tột cùng ma vũ tông sư, nhưng không một người đột phá ma tông. Ma tông, là thế giới man hoang tu luyện lớn nhất một bậc cửa, cực kỳ khó có thể vượt qua. Hơn hết, một tour này thôn phệ, có thể làm cho 25 tên tử vong võ sĩ đều đến tột cùng ma vũ tông sư, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, là một nhánh phi thường cường đại vũ lực. Ngày mai, phân nửa tử vong võ sĩ theo ta xuất chiến. Lan Lăng nói, Hắc Ma Thành. Ngộng Đà La rời khỏi Hắc Ma Thành thời điểm nói, phải nãi thuật vào trong vòng 3 ngày tập kết hết 100 vạn đại quân, 5 ngày bên trong xuất trinh, trong vòng 10 ngày tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma. Có tiểu giác cả xạ Vương Phi cái ý này chí, toàn bộ Hắc Ma kỳ lãnh địa đều tăng nhanh tốc độ. Gần như toàn bộ lạc quân đội đều tăng nhanh tốc độ. Rốt cục vào Ngộng Đà La sau khi rời đi ngày thứ 3, 150 mấy người bộ lạc đại quân đều đi tới Hắc Ma Thành bên ngoài. Ngại thuật đứng ở tối cao tòa thành, nhìn xuống ngoài thành thật lớn bình nguyên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, chi chít toàn bộ là quân doanh. 120 vạn đại quân, ngang dọc trăm dặm, vô biên vô hạn. Tức khắc, ngại thuật trong lòng tràn đầy rộng lớn mạnh mẽ dung cảm giác. May mà miền Nam man hoang trừ núi lớn ở ngoài, chính là to lớn bình nguyên, bằng không căn bản không cách nào tiến hành như vậy đại quy mô hành quân. Khoảng cách Ngộng Đà La nói trong vòng 10 ngày tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma, còn có 8 ngày. Hắc Ma Thành khoảng cách bộ lạc Viêm Ma có hơn 1.000 dặm, cho nên trễ nhất ngày mai đại quân thì phải xuất trình. Tộc Ma Mọt đại quân tới chỗ nào? Ngại thuật hỏi. Phò Ma Gia, đã vào 3 ngoài trăm dặm, ngày mai liền có thể chạy tới Hắc Ma Thành. Một mạng bằng sư kỵ sĩ nói. 100 vạn đại quân xuất trình, hạng to lớn tình cảnh A. Dùng 100 vạn đại quân đi tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma. Thật sự có loại dùng thái sơn lực giết chết một chó hoang cảm giác. Ngại thuật cực kỳ chờ mong, làm 100 vạn đại quân đem bộ lạc Viêm Ma vây quanh được chật như nêm cối thời điểm, đem tộc Mạ Mọt đại quân long trời lở đất xung phong liều chết đi qua thời điểm, Lan Lăng phải là một loại biểu tình gì? Ngày kế, Lan Lăng lại một lần nữa hướng đi nạ, giống dẫn cơ cáo biệt. Bên ngoài 20 mấy con bằng sư thú, gần 3 vạn bán nhân mã đại quân đã hoàn thành tập kết, bất cứ lúc nào có thể xuất chinh Hắc Ma Thành. Sau đó, vẽ ra ra phải theo ta đọc sách. Duẫn Cơ nói. Lan Lăng gật đầu nói, hay. Duẫn Cơ nói, chúc ngươi chiến thắng trở về. Hay. Lan Lăng nói. Tiếp tục, Lan Lăng đột nhiên hỏi, Ngộng Đà La để cho ngươi theo nàng đi, ngươi không đi. Nếu như anh của ngươi Lan Đồ Thái Tử bỗng nhiên xuất hiện, cho ngươi theo hắn đi, ngươi sẽ rời đi bộ lạc Viêm Ma sao? Đương nhiên phải. Duẫn Cơ nói, hơn hết ngươi nhất định phải hỏi loại vấn đề này sao? Lan Lăng vươn tay, nhẹ nhàng ngắt nàng một chút vành hai, sau đó vào nàng tình xảo trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Rời khỏi tòa thành, một mình đi ra khỏi cửa thành. Phía sau hắn bầu trời, 13 tên tử vong võ sĩ cưới bằng sư chăm chú theo. Tử vong võ sĩ xích yếm, thời thời khắc khắc cách hắn 3 thước sau đó. Bên trong thành tường, toàn bộ lạc Viêm Ma con dân đều lặng lặng đứng ở trên thành tường. Ánh mắt vô cùng kích động, vừa vô cùng mất mát. Bọn họ vĩ đại tù trưởng, lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Vậy mà chinh phục 3 vạn bán nhân mã đại quân, vậy mà chủ động đi đánh Hắc Ma Thành. Thế nhưng, bọn họ mất mát ở chỗ, trận này đại chiến, bộ lạc Viêm Ma quân đội phát huy không được tác dụng. Hơn 10 vạn bộ lạc Viêm Ma con dân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lan Lăng, theo hắn di chuyển mà di chuyển. Tương thanh ở ngoài, 3 vạn bán nhân mã đại quân, thật chỉnh tề xếp thành hàng. Un un kéo đến, vô biên vô hạn, ngang dọc 10 mấy dặm. Dưới tường thành, may mắn còn tồn tại hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ tù binh toàn bộ quỳ rạp dưới đất, ít dám hô hấp. 3 vạn bán nhân mã đại quân tập kết 7 trận, thoạt nhìn quá kinh khủng. Giống như ngập trời thủy triều, giống như hủy thiên diệt địa sóng lớn. Mênh mông vô bờ, chim bay khó lọt. Ở đây mọi người, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy thịnh cảnh. Ngao một tiếng giống to. Bóng tối xa vời sáng lên một đạo quan mang, một đám to lớn ngọn lửa từ xa đến gần mà bay tới. Vô số bộ lạc Viêm Ma con dân giật mình. Vì vậy thanh âm quá quen thuộc. Con chỉ mẹ dạ ba đầu. Cho bộ lạc Viêm Ma gần như mang đến ngập đầu thai ương nghịch thiên yêu thú. Tức khắc, toàn bộ lạc Viêm Ma con dân bản năng lại muốn tránh né, lại muốn bỏ chạy. Thế nhưng, tiếng chuông không có vang lên, nhìn thấy bên người không ai động, không ai chạy trốn, gần như mọi người cũng đều cố nén sợ hãi đứng tại chỗ. Năm dài hơn 10 thước, 30 mấy mét rộng con chỉ mệ dạ ba đầu vào bán nhân mã đại quân bầu trời xoay một vòng, sau đó chậm rãi rớt xuống. Nó ngọn lửa trên người tắt. Tiếp tục, nó làm một bộ tất cả mọi người không gì sánh được chấn động ngạc nhiên chuyện tình. Nó vậy mà túi xuống thân thể to lớn, quỳ rạp trên mặt đất. Lan Lăng nhẹ nhàng nhảy, cưỡi ở trên lưng của nó. Một màn này, thực sự quá kinh người. Cái này nghịch thiên yêu thú, vậy mà trở thành Lan Lăng tù trưởng vật để cưỡi. Ngao con chỉ mệ dạ ba đầu một tiếng gầm, sau đó chợt vỗ cánh bay cao. Lan Lăng quát, tử vong võ sĩ, bán nhân mã đại quân, xuất chinh hắc ma thành, xuất phát. Sau đó, Lan Lăng cưỡi to lớn con chỉ mệ dạ ba đầu, phía dưới 30.000 bán nhân mã đại quân, như là kinh thiên thủy triều giống nhau, hướng phía hắc ma thành phương hướng phóng đi. Trên tường thành, toàn bộ bộ lạc viêm ma con dân hướng phía Lan Lăng rời đi phương hướng quỳ xuống nói, tụ trưởng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chương 641, đại chiến bùng nổ. Lan Lăng chu tâm giết hết. Hắc ma thành. 120 vạn đại quân chú đóng ở hắc ma thành bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt quân doanh, giống như một tòa thật to thành phố. Tất cả đại quân đều đang đợi tộc mạm một đại quân đến. Vật tư qua lại không dứt, đồ vật trồng chất thành núi. Ngay từ đầu, hắc ma kỳ những bộ lạc này tù trưởng môn cũng không muốn ý xuất binh. Thế nhưng hiện tại rồi lại hăng hái bừng bừng, hoàn toàn không có làm thành một cuộc chiến tranh, mà là trở thành một hồi quân sự du hành, tại chỗ một hồi to lớn hoạt động. 120 vạn đại quân đi chinh phục một không được 10 vạn người tộc cận nhân bộ lạc, hơn nữa bộ lạc này đã phá thành mảnh nhỏ, ngay quái thú thì gần như hủy diệt rồi nó. Dùng 100 vạn đại quân đi chinh phục, rõ ràng một to lớn trò cười. Kể từ đó, cái này hơn 100 vạn đại quân, hơn 101 tù trưởng hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương cảm xúc. Đại quân tập kết sau đó, không phải 3 ngày một nhỏ yến, 5 ngày một đại yến, mà là từ sáng đến tối 3 yến, hận không thể mỗi ngày đều uống rượu say mềm. Rất nhiều tù trưởng thực sự cả đời đều chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy à, quá đồ sộ, quá rộng lớn mạnh mẽ. Vào buổi trưa, to lớn trong doanh trướng, hơn 101 tù trưởng lại đang mở yến, vừa uống rượu, một bên nói bốc nói phét. Cái này còn đánh giam à, chúng ta hơn 100 vạn đại quân đến cái người cặn bã bộ lạc viêm ma, một người ngâm nước tiểu liền đem hắn phá hàng rào cho che mất. Ta cho các ngươi nói rõ ràng à, sông sau khi đi vào không được lập tức toàn bộ giết sạch, tộc cận nhân đàn bà các đều da thịt non mềm, đẹp vô cùng. Tổng cộng không được 10 vạn người, có chừng 1-2 vạn một đàn bà. Chúng ta hơn 100 vạn người hưởng phí hơn 1 vạn đàn bà. Vậy nhiều đàn bà cần phải bị giành giành hại chết ta, bị làm cho nứt ra a. Vậy nhiều đàn bà trên người có 3 lỗ, một lần tiếp đái bà, 30 mấy lần cũng liền để cho các huynh đệ đều thoải mái. Đàn bà thiếu, đàn ông cũng có thể, tộc cận nhân đàn ông cũng da mỏng thịt mềm, bọn họ tù trưởng Lan Lăng, nghe nói so với đàn bà đều mịn màng, dáng dấp cũng gian ác mê hoặc lòng người. Lan Lăng tù trưởng da thịt non mềm phỏng trừng chúng ta là không có tư cách hưởng dụng, ngại thuật phò mã phỏng trừng trước phải đưa hắn dạy vò 100 lần, sau đó sẽ loại bỏ số người. Nói không chừng, ngại thuật đại nhân đem Lan Lăng vợ chồng cùng nhau làm cho, vậy cũng thật biết điều. Vừa lúc đó, cả vùng chợt rung động, cái chén ở trên bàn gần như phải nhảy dựng lên. Thình thịch rầm cùng lúc đó, còn truyền đến nặng nề vụ nổ. Động đất sao? Có tù trưởng Mạn bất kinh tâm hỏi. Ngay sau đó, bên ngoài vô số binh sĩ truyền đến từng đợt kêu lên. Những thứ này tù trưởng cửa trực tiếp xốc lên lều trại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó đổ hít một hơi khí lạnh, bọn họ gặp được trước nay chưa có hình ảnh. Một lại một người kinh thiên từ phía tây xuất hiện, gần như che ở mặt trời. Tộc Mạn một đại quân. Tất cả mọi người biết mạm mọt chiến sĩ có bao nhiêu sao thật lớn, thế nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn cảm giác được kịch liệt chấn động. Chi này người mạm mọt đại quân chia làm hai loại. Loại thứ nhất chỉ có tứ chi, chi trên có thể trở thành hai tay, nắm giữ vũ khí, những thứ này đều là mạm mọt võ sĩ. Loại thứ hai giống như bán nhân mã, có bốn cái chân voi, thế nhưng trên thân có dài hai cánh tay trắng kiện, những thứ này đều là người mạm mọt kỵ sĩ. Đứng thẳng đi lại tộc mạm mọt võ sĩ. Mỗi một tên đều vượt lên trước 15 thước cao, hai chân đường kính vượt lên trước một thước, vượt lên trước hơn 10 vạn cân. Tứ chi ra đời, chiều dài hai cánh tay tộc mạm mọt kỵ sĩ, có chừng 12 thước cao, 18 thước chiều dài, thể trọng vượt lên trước 20 vạn cân. Mỗi một tên tộc mạm mọt chiến sĩ, đều mặc được to lớn áo giáp, giống như một di động tòa thành giống nhau. Lúc này đây, tộc mạm mọt xuất động 2.000 tên chiến sĩ, trừ phòng ngự lãnh địa của mình ở ngoài, toàn bộ chủng tộc chiến sĩ gần như dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù tộc Mạm Mọt cùng Hắc Ma Kỳ gia tộc huyên náo cực kỳ không thoải mái, nhưng bọn hắn còn phải trung thực thực hiện mình khế ước, vào thời khắc mấu chốt, vì Hắc Ma Kỳ mà chiến đấu, sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Thậm chí chúng nó còn bản thân chuẩn bị quân lương, thô tới nơi số lớn quả chuối. 2.000 mạ mọt đại quân, nhìn qua huy thế, thực sự vượt qua hắc ma kỳ 100 vạn đại quân. Kéo dài hơn 10 dặm, vô biên vô hạn. Ngại thuật vào tối cao trên thành bảo nhìn thấy tộc mạ mọt võ sĩ xuất hiện, mắt trong nháy mắt tĩnh đến lớn nhất, thậm chí hô hấp đều tạm dừng chỉ chốc lát. Hắn theo cha đi bái kiến tộc mạ mọt thời điểm, cũng nhìn thấy mạ mọt chiến sĩ, nhưng đó là lẻ tẻ mấy người. Lúc này, 2.000 tộc mạ mọt chiến sĩ tập kết ở chung với nhau hình ảnh, nhìn qua quá rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng, tộc mạ mọt chiến sĩ một khi công thành thời điểm, lại là hạng tình cảnh. Thì bộ lạc viêm ma tường thành, đừng nói 2.000 mạ mọt chiến sĩ, coi như 20 thì thỏa mãn phá thành. Cái này 2.000 mạ mọt chiến sĩ, đánh hắc ma thành đều dư giả. Ngại thuật thậm chí hoài nghi, những thứ này mạ mọt chiến sĩ một phen xung phong, dễ dàng liền đem tường thành trên tháp. May là những thứ này tộc mạ mọt cùng thế không tranh chấp, nếu như vào một dã tâm bừng bừng thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, hắc ma kỳ có như vậy một cường đại hàng xóm vào thật đúng là ngập đầu thái ương. 2.000 tộc mạ mọt chiến sĩ đi vào đại quân doanh địa. Trung quanh 100 vạn đại quân, toàn bộ ngừng thở nhìn chi này gần như vô địch đại quân, e sợ cho ngụm lớn hô hấp đều có thể làm tức giận những thứ này mạ mọt chiến sĩ. Tộc mạ mọt tù trưởng là một vô cùng cường đại kỵ sĩ, tên là Huyết Nha. Hắn dẫn theo mấy người kỵ sĩ đi tới Hắc Ma thành trước cửa, nói: "Tôn kính Hắc Ma gia tộc, tộc mạ mọt căn cứ 300 năm trước khế ước, dẫn đầu quân đội đến đây trợ giúp vì Hắc Ma gia tộc tác chiến." Hắc Ma kỳ chủ, ngại thuật hai người cưới hai con bằng sư thú bay đến tộc trưởng mạ mọt trước mặt, nói: "Hoan nghênh ngươi, tôn kính Huyết Nha tộc trưởng, hoan nghênh các người, cường đại tộc mạ mọt các dũng sĩ." Tộc trưởng mạ mọt Huyết Nha cẩn thận tỉ mỉ thi lễ một cái, sau đó xuất lĩnh mình đại quân, đi trước tộc mạ mọt doanh địa, xây dựng cơ sở tạm thời. Hiện tại, toàn bộ đại quân đều tới đông đủ. 120 vạn hắc ma kỳ đại quân, 3.000 bằng sư kỵ sĩ, 500 thành giặc cả xả trợ giúp long ứng kỵ sĩ, 2.000 tộc mạ mọt đại quân. Đây là một cổ hủy thiên diệt địa quân sự năng lượng, dùng để tiêu diệt một nho nhỏ bộ lạc viêm ma, thật là dùng pháo cao xạ lớn môi, dùng đạn hạt nhân bùng nổ góa trong thôn. Đêm nay đại yến, sáng sớm ngày mai, đại quân xuất chinh. Hắc ma kỳ chủ hạ lệnh. Đêm qua, Hắc ma thành bên ngoài 100 vạn đại quân cử hành một hồi trước nay chưa có thật lớn tiệc, một hồi cuồng hoan. Vô số rượu ngon, vô số món ngon. Chỉ có tộc mạ mọt, như cũ kiên trì một mạc sinh hoạt, chỉ ăn chúng nó mang tới quả chuối. Rất nhiều người đều nghi ngờ, không ăn thịt có thể có khí lực sao? Ăn hết quả chuối, những thứ này tộc mạ mọt vì sao có thể trở nên mạnh như vậy? Sáng sớm, mặt trời mọc. Hắc ma kỳ 100 vạn đại quân đảo qua đêm qua cuồng hoan, trở nên nghiêm túc mà lại giết khí tận trời. 120 vạn đại quân, thật chỉnh tề xếp thành hàng. Tất cả bộ binh, kỵ binh, cấu thành đám phương trận. Bộ binh, 1 vạn bởi vì một phương trận to lớn. Kỵ binh, 3.000 kỵ binh làm một phương trận. Mạ mọt chiến sĩ, 100 cấu thành một phương trận. Không trung, 1.000 bằng sư kỵ sĩ một phương trận, 500 long ưng kỵ sĩ một ngay ngắn. Mặt đất 200 một phương trận đại quân phát trên mặt đất, ngang dọc hơn 10 trên 100 dặm, ùn ùn kéo đến, vô biên vô hạn. Không trung, 4 cái phương trận không trung quân đoàn, che khuất bầu trời. Loại này quân dung đi quốc gia nhân loại, đánh một vương quốc cũng đủ. Hôm nay, thế này kinh thiên động địa lực lượng quân sự, vậy mà đi đánh một nho nhỏ bộ lạc viêm ma. Lần này 100 vạn đại quân người cầm đầu, vẫn là giặc cả xạ vương phò mã nai thuật. Lần này, hắn cưới một to lớn long ưng, vào toàn bộ đại quân bầu trời xoay quanh. Một đám tộc cận nhân tiện chủng, từ phía bắc man hoang chạy nạn mà đến, vào ta hắc ma kỳ lãnh địa, giết tộc nhân ta, xâm chiếm ta đất, mạo phạm vi đại giặc cả xạ vương tôn nghiêm, các ngươi có nguyện ý hay không? Nại thuật cả tiếng gào thét nói. Không muốn. 100 vạn đại quân đủ gào rú, thanh thế rung trời. Một tộc cận nhân tiện chủng lan lăng, lại đang ta tộc giặc cả xạ trên lãnh địa đường hoàng thành lập cái gọi là bộ lạc viêm ma, nhưng lại ngủ ta tộc giặc cả xạ phụ nữ, các ngươi có nguyện ý hay không? Không muốn. 100 vạn đại quân đủ gào rú. Vì hắc ma kỳ tôn nghiêm, vì giặc cả xạ vương bệ hạ vô thượng uy nghiêm, ta đem dẫn đầu 100 vạn đại quân săn bằng bộ lạc viêm ma, giết chết bên trong mỗi một người nam nhân, cường bạo bên trong mỗi một nữ nhân. Các ngươi nguyện ý theo ta đi giết lục, đi cường bạo sao? Ngại thuật lạc giọng giống to hơn. Nguyện ý, nguyện ý. 100 vạn đại quân cùng kêu lên cao quát, giết sạch bộ lạc viêm ma, bộ lạc viêm ma mỗi một nữ nhân. Cường bạo hèn mọn lan lăng, cường bạo lan lăng mỗi một nữ nhân. Ngại thuật cười gần nói, tốt lắm, sẽ tùy ta đi săn bằng bộ lạc viêm ma, xuất chinh. Kinh thiên kèn lệnh vang lên. Chi này kinh thiên động địa 100 vạn đại quân bán ra bước chân, cả vùng đều đang run rẩy, hướng phía bộ lạc viêm ma phương hướng, trùng trùng điệp điệp đi. Đây là vĩ đại hành quân. Đây là thanh thế rung trời hành quân. Ngại thuật lòng tràn đầy dũng cảm, nhìn phía dưới phô thiên cái địa đại quân. Cái này là quân đội của ta, chờ ta 100 vạn đại quân đến bộ lạc Viêm Ma dưới thành thời điểm, Lan Lăng là bực nào run sợ sợ hãi. Toàn bộ lạc Viêm Ma dân đen, có thể hay không sợ đến can đảm muốn nước ra, đồ cất đái đều xuất hiện. Đây là một cổ hủy diệt tính chất sức mạnh. Thỏa mãn đem hèn mọn bộ lạc Viêm Ma, hoàn toàn từ trên thế giới xóa đi. Sang Ôn, ngươi chờ ta dâng lên đầu Lan Lăng nữa. Lan Lăng, nghe được ta kèn lệnh sao? Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là nại thuật phẫn nộ, cái gì là giặc cả xạ vương tộc phẫn nộ. Phàm là mạo phạm ta nại thuật tôn nghiêm người, phàm là mạo phạm vĩ đại giặc cả xạ vương tộc tôn nghiêm, chỉ có tàn nát. Nại thuật chỉ huy 100 vạn đại quân xuất chinh, trong lòng vô hạn dũng cảm, không ngừng tự nói. 100 vạn đại quân, như là kinh thiên màu đen thủy triều hướng phía đông mang tất cả đi. Nhưng vào lúc này, xa vời, đông nhiên bay tới một con bằng sư, mặt trên cưới là tử vong võ sĩ Constantine. Hắn bên trái cầm trong tay một mảnh màu máu đỏ cờ xí, tay phải cầm một quyển tấm da dê. Một người độc mã, bay thẳng đến Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân trước trận. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hắn, cái này. Ai vậy? Hắn có ý tứ. Tử vong kỵ sĩ bay đến khoảng cách mãi thuật 100 vạn trước mặt đại quân 1000 thước nơi ấy ngừng lại, triển khai tấm da dê, rót vào ma lực lớn tiếng rủa. Hèn mọn Hắc Ma Kỳ thiếu chủ nai thuật, thấy người sang bắt quàng làm họ, cáo mượn oai hùng, rõ ràng là một loại nam sủng, lại tự xưng là giặc cả xạ vương tộc. Nhiều lần mạo phạm ta bộ lạc Viêm Ma, mạo phạm ta chúa Lan Lăng đó vô thượng tôn nghiêm, tội ác tày trời, tội làm muôn lần chết. Ở đây ta đại biểu ta chúa Lan Lăng, nhớ Hắc Ma Kỳ chủ hạ đạt tối hậu thư, đem nại thuật giao cho chúng ta xử tử, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được câu này, phía dưới là yên tĩnh như chết. Sau đó, vô số người cười dần dần. Lan Lăng vậy mà phái người tới Hắc Ma thành thúc ép Hắc Ma Kỳ chủ giao ra nại thuật. Hắn là ngu ngốc sao? Hắn bị điên thật sao? Tử vong võ sĩ Constantine nói, không giao phải không? Tiếp tục, hắn từ trong lòng móc ra một phần khác tấm da dê thì thầm, Hắc Ma Kỳ chủ ngu đần mất linh, ta đại biểu bộ lạc Viêm Ma, chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Sau một lát, ta chúa Lan Lăng đem dẫn đầu đại quân nguy cấp, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Chính thức tuyên chiến. Phía dưới tất cả mọi người phải điên rồi. Chúng ta 100 vạn đại quân đang muốn đi diệt ngươi nhỏ phá hàng rào, kết quả ngươi đã chạy tới tuyên chiến. Dứt lời, Constantine đem tuyên chiến sách bay thẳng đến mãi thuật ném đi. Mãi thuật một tay tiếp được. Constantine cưỡi bằng sư, xoay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu, mãi thuật mới hoảng hốt trở lại. Tập kết 100 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp mới vừa bắt đầu xuất trình. Kết quả, ngươi thì đã chạy tới tuyên chiến, nhưng lại phải nguy cấp. Đây không phải là làm mất mặt ta, đây là hướng phía trên mặt ta đi tiểu A. Cái này tiểu như cùng làm cho phụ nữ lập tức sẽ phải, một cái giỏi bỏ leo lên nữ nhân ngực. Không dọa người, nhưng chán ghét người A, dành đem nghẹn không có, phía dưới trực tiếp thì mềm nhũn A. Ngại thuật cái này còn cảm xúc dâng trào, dẫn đầu 100 vạn đại quân chuẩn bị bao phủ bộ lạc Viêm Ma, hưởng thụ Lan Lăng sợ hãi, hưởng thụ bộ lạc Viêm Ma con dân đồ cất đái đều xuất hiện, run lẩy bẩy tình cảnh. Kết quả người ta nếu không sợ, ngược lại giết tới cửa. Hắn xuất chinh nghi thức, ta rộng lớn mạnh mẽ, ta dũng cảm tình cảm, toàn bộ bị hủy A. Sẽ bàn, Lan Lăng nơi nào đại quân A? Lẽ nào, hắn dẫn đầu bộ lạc Viêm Ma vậy nhiều con mèo con chó tới đánh Hắc Ma Thành. Vào con chỉ mệ dạ ba đầu tàn sát giới, hắn bộ lạc Viêm Ma ngay cả con mèo con chó đều không còn lại mấy con A. Nổi giận dưới, Mai Thuật lớn tiếng quát, xông lên, đem Lan Lăng con mèo con chó, chém tận giết tuyệt. Tức khắc, Mai Thuật 100 vạn đại quân, như là thủy triều mà hướng phía trước mặt đánh tới. Ba ngoài 100 dặm, Mai Thuật gặp được Lan Lăng. Đại quân, một to lớn ngoài bìa rừng, Lan Lăng cưỡi một cao to chiến mã, phía sau hắn có 13 người. Cái này, đây chính là hắn đại quân. Cái người điên này, mang theo 13 người, tới đánh Hắc Ma Thành. Tới cùng Hắc Ma Thành 100 vạn đại quân quyết đấu. Hắn tuyệt đối là hoàn toàn điên rồi. Một tù trưởng tiến lên, nói, Ngài thuật đại nhân, ta dẫn đầu 5000 kỵ sĩ đi đem Lan Lăng tiện trùng bằng thây vạn đoạn, đưa hắn con mèo con chó chém tận giết tuyệt. Chính xác. Ngài thuật nói, tức khắc, bộ lạc này tù trưởng xuất lĩnh 5000 kỵ binh, thủy triều giống nhau hướng phía Lan Lăng vào tới. 5000 kỵ binh cùng 100 vạn đại quân khi xuất, bé nhỏ không đáng kể, nhưng là cùng Lan Lăng 13 người khi xuất, như là sóng to gió lớn, thanh thế kinh người. Thình thịch rầm. Kịch liệt tiếng chân gõ mặt đất. Hơn 5000 kỵ sĩ, khoảng cách Lan Lăng càng ngày càng gần. 2000m, 1000m, 500m, 300m. Vèo vèo vèo vèo vèo. Từ trong rừng cây, bắn ra vô số mưa tên. Sắc nhọn kinh khủng mưa tên. Toàn bộ bán nhân mã cũng là cao thủ bằng cùng, tại như vậy cự ly ngắn bên trong, gần như thiện xạ. ngắn ngủi chỉ chốc lát, tên này tù trưởng xuất lĩnh 5.000 kỵ binh, toàn bộ chết hết. Chương 642, chém tận giết tuyệt. Ngoại thuật kinh hãi. Phái đi ra đợt thứ nhất 5.000 kỵ binh, trong nháy mắt chết hết. Ngoại thuật cũng chỉ chẳng qua là kinh ngạc, thế nhưng cười lạnh một tiếng. Buồn cười Lan Lăng giấu đầu lộ đuôi, vậy mà tướng quân đội giấu ở trong rừng cây, lại có hạng ý nghĩa. Hắn có thể có bao nhiêu quân đội, 2 vạn, 3 vạn. Vào hắn 100 vạn trước mặt đại quân, vào hắn mạm mọt trước mặt đại quân, vào hắn không trúng quân đoàn trước mặt, chính là 2-3 vạn quân đội còn chưa đủ nhét kẻ răng. Buôn liệt liên minh minh chủ ra khỏi hàng, nói, phò mã ra, buôn liệt liên minh thỉnh cầu xuất chiến. Buôn liệt liên minh, coi như là hắc ma kỳ lãnh địa trong đó vương bài kỵ binh, liệt báo kỵ binh, thậm chí vào toàn bộ tộc giặc cả xã khu vực đều cũng có tên. Liệt báo xem như vật để cưới, thể hình hợp lại không tính lớn, so với trên địa cầu chiến mã còn muốn nhỏ một chút. Nhưng tốc độ cực kỳ cực nhanh, mỗi tiếng đồng hồ chạy trốn tốc độ có thể đạt được gần 200 dặm, nhất là xung phong thời điểm gần như nhanh như chớp. Không chỉ có như vậy, 4-5 thước cao tường thành, những thứ này liệt báo thậm chí có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên. Bất kể là núi non trùng điệp, còn rậm rạp tùng lâm đều như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, những thứ này liệt báo lực lớn vô cùng, tuy rằng thân thể không tính là thật lớn, nhưng lại có thể dễ dàng nâng lên vượt lên trước 2.000 cân vật nặng. Toàn bộ buôn liệt liên minh tổng cộng có vượt lên trước 2 vạn liệt báo kỵ, mỗi một chỉ liệt báo đầu đội được đầu giáp, ăn mặc giáp ngực, vào rậm rạp bên trong rừng rậm qua lại không ngớt như thường, thích hợp nhất vào tùng lâm tác chiến. Ngại thuật gặp to lớn vui mừng, Lan Lăng đem quân đội giấu ở trong rừng rậm lại có cái dám dùng, 2 vạn liệt báo kỵ binh có thể dễ dàng vọt vào chém tận giết tuyệt. Chính xác. Ngại thuật ra lệnh một tiếng. Buôn liệt liên minh minh chủ mừng rỡ, bọn họ kiến công lập nghiệp, nở rộ tia sáng thời khắc đến. Xuất kích. Ra lệnh một tiếng. 2 vạn liệt báo kỵ binh ra khỏi hàng, dĩ nhiên là vô thanh vô tức, nhanh như chớp. Hắc ma kỳ cái khác kỵ binh không gì sánh được hâm mộ nhìn, những thứ này liệt báo rõ ràng toàn bộ kỵ binh tha thiết ước mơ vật để cười a. 2 vạn kỵ binh chạy trốn, vậy mà cũng không phát ra được thanh âm gì, chỉ có nhục điếm nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, trên người áo giáp đánh thanh âm. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, 2 vạn liệt báo kỵ binh ra khỏi hàng, lại một lần nữa hoàn thành kết trận. Dùng là tiêm đao trận hình. Hơn nữa mỗi một tên kỵ binh trong tay đều cầm một phía lớn lá chắn. Vọt vào rừng cây, đem bên địch chém tận giết tuyệt. Buôn liệt liên minh minh chủ giống to. Vâng. 2 vạn liệt báo kỵ binh một tiếng gào to, sau đó giống như một nhánh lưỡi dao sắc bén, tia chớp giống nhau hướng phía rừng cây phóng đi. Tốc độ không gì sánh được rất nhanh, trong nháy mắt thì đến gần 2.000m, 1.000m, 500m, 300m. Vừa rồi, 5.000 kỵ binh chính là vào 300m khoảng cách bên trong bị bắn chết. Lúc này đây, vào 500m sau đó, tất cả liệt báo kỵ binh đều dựng lên to lớn tấm chắn. Thế nhưng, trong rừng cây không có bắn ra mũi tên tới. 2 vạn liệt báo kỵ binh càng ngày càng gần. Lan Lăng ra lệnh một tiếng nói, lui về phía sau. Tức khắc, hắn và 13 tên tử vong võ sĩ ra khỏi vào đến trong rừng cây. Ngại thuật cười nhạt, Lan Lăng tiện chủng lúc này lui nữa thêm có ý nghĩa gì? Vèo vèo vèo vèo vèo. 2 vạn liệt báo kỵ binh tia chớp giống nhau, vọt vào rậm rạp thật lớn rừng cây. Sau đó, vô số đao kiếm đánh thanh âm. Trong rừng cây, đao quang kiếm ảnh, huyết quang bính hiện tại. A a a. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Đương nhiên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, căn bản nghe không hiểu là phương đó thương vong. Rừng cây ở ngoài, bất kể là nại thuật, còn hắc ma kỵ quân đội, đều chỉ có thể nghe vào trong rừng cây mặt tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm tiếng, lại cái gì đều không nhìn thấy. Hơn hết tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này tiếng kêu thảm thiết như vậy dày đặc, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm liệt, rất hiển nhiên Lan Lăng mai phục tại trong rừng cây mấy vạn người nhất định phải chết tuyệt, liệt báo kỵ binh vào trong rừng rậm tác chiến quả nhiên cường đại kinh nhân. Tối đa 2 khắc đồng hồ chiến đấu sẽ phải kết thúc. Không sai, tất cả công lao cũng làm cho buôn mãnh liệt kết nghĩa đoạn, chó hoang Lan Lăng mang tới mấy vạn người khẳng định đều bị bọn họ giết sạch rồi. Lan Lăng chân thực ngu xuẩn, lại vẫn nỗ lực lợi dụng Tùng Lâm ưu thế. Không biết liệt báo kỵ binh thích hợp nhất vào Tùng Lâm tác chiến. Không. May là chúng ta còn đi tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma, còn có thể đi cường bạo bộ lạc Viêm Ma đàn bà. Ngại thuật 100 vạn đại quân rất nhanh tiến vào xem cuộc vui hình thức, chờ chiến đấu kết thúc. Nhưng mà, chỉ thấy đến một lại một chỉ liệt báo từ trong rừng cây buôn chạy đến, trên lưng trống không, chỉ có vật để cưỡi, không có kỵ sĩ. Ngay từ đầu chỉ có hơn 10 chỉ, mấy trăm chỉ, sau lại hơn 1.000 chỉ, mấy nghìn chỉ liệt báo chật vật bỏ chạy. Hơn nữa căn bản không đem về lại thuật đại quân buồn trợn, mà là lén lút chạy trốn giống như bị sợ vỡ mật làm chim mông tán. Trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đao kiếm thanh âm cũng như cũ dày đặc. như cũ nhìn không thấy tình hình chiến đấu, nhưng lại là có thể nghe thấy được rõ ràng mùi máu tươi. Ngại thuật sắc mặt, tức khắc không gì sánh được khó coi. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, đao kiếm tiếng càng ngày càng hy, từ trong rừng cây buôn trốn tới liệt báo vật để cưỡi cũng càng ngày càng ít. Toàn bộ rừng cây mùi máu tươi đã cực kỳ nồng nặc. Nửa giờ sau, trong rừng cây đao kiếm thanh âm ngừng, tất cả tiếng kêu thảm thiết cũng đình chỉ. Chiến đấu kết thúc. Hắc Ma Kỷ Vương bài kỵ binh, toàn quân bị diệt. Ngại thuật trăm vạn đại quân lặng lặng không tiếng động, ngại thuật sắc mặt tái mét, cả người run. Ngày hôm nay hắn lòng tràn đầy dũng cảm dẫn đầu trăm vạn đại quân đi chinh phạt bộ lạc Viêm Ma, kết quả vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, Lan Lăng thì dẫn người đánh tới cửa, giành giành đem đại quân ngăn chặn nhà của hắn cửa. Không chỉ có như vậy, trận chiến đầu tiên thất bại còn có thể nói là không cẩn thận. Mà thứ hai chiến đấu toàn quân bị diệt, cũng chỉ có thể chứng minh Lan Lăng mang tới quân đội phi thường cường đại, bằng không cũng không có khả năng vào trong vòng nửa canh giờ đem liệt báo kỵ binh chém tận giết tuyệt. Ngại thuật giận dữ hét, Lan Lăng, bộ ngươi chó hoang, cần gì phải che che giấu giấu. Giấu đầu lộ đuôi. Lan Lăng cưới một cự ngựa lại một lần nữa đi ra rừng cây, tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Tức khắc, một hàng lại một hàng bán nhân mã đại quân đi ra rừng cây. Hơn 5 thước cao, gần 10 thước chiều dài bán nhân mã võ sĩ, tràn đầy dũng mãnh, tràn đầy sát khí. Đây mới thật sự là kỵ binh vương giả. Ngại thuật ánh mắt trợn trợn to. Lan Lăng bán nhân mã đại quân không phải đã xong đời sao? Xích Kiếm Khả Hãn đã bị hắn ngại thuật gây xích mích, dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã liên quân đi bao vây tấn công bộ lạc Tà Lệ, đã đem bộ lạc Tà Lệ hoàn toàn tiêu diệt ta, Lan Lăng làm sao có thể còn có bán nhân mã quân đội? Một hàng lại một hàng bán nhân mã đại quân đi ra khỏi rừng cây. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 1 vạn. Hắc Ma Kỳ trăm vạn đại quân đổ hít một hơi khí lạnh, gần như nín thở. Ngại thuật ánh mắt co rụt lại, ít dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Vô số bán nhân mã từ trong rừng cây chui ra ngoài, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Lan Lăng bán nhân mã đại quân toàn bộ đi ra rừng rậm, tại đây miếng to lớn bình nguyên kể trên trận. 3 vạn bán nhân mã đại quân bày trận sau đó, diện tích 5 cây số vuông. Đại trận hoành hàng 10 dặm, túng hàng 2 dặm. Tuy rằng so ra kém Hắc Ma Kỳ trăm vạn đại quân ngang dọc 10 mấy dặm, nhưng trận này cho cũng vô cùng kinh người, từ bầu trời nhìn lại, cũng vô biên vô hạn, ùn ùn kéo đến. Ngại thuật thấy được một thân ảnh quen thuộc, cường đại Xích Kiếm Khả Hãn, cường đại Tà Lệ Khả Hãn. Hắn không phải là bị đầu độc đi tiêu diệt bộ lạc Tà Lệ sao? Vì sao hắn cũng sẽ đứng ở Lan Lăng bên người? Xích Kiếm Khả Hãn tiêu diệt bộ lạc Tà Lệ sau đó, phải dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân đi đánh bộ lạc Viêm Ma. Thế nào cái này 3 vạn bán nhân mã đại quân đều đứng sau lưng Lan Lăng? Xích Kiếm Khả Hãn, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn phản bội giặc cả xạ vương bệ hạ sao? Ngại thuật lớn tiếng quát. Xích Kiếm Khả Hãn nói, ta không còn là bán nhân mã Khả Hãn, mà là chủ ta Lan Lăng dành riêng kỵ sĩ. Hơn hết vấn đề của ngươi ta như cũ có thể trả lời ngươi, không sai, ta và giặc cả xạ vương là có một rộng rãi khế ước. Lúc cần thiết ta phải chiến đấu cho hắn, tất cả bán nhân mã đều đã nhìn kỹ hắn vì chủ nhân. Nhưng là, chúng ta bán nhân mã chân chính thần chỉ xuất hiện, chủ nhân chân chính xuất hiện, trước khế ước dĩ nhiên là tiêu tan thành mây khói. Ngại thuật cả giận nói, bộ ngươi một ngu xuẩn, ngươi bị Lan Lăng này chó hoang lửa, hắn căn bản không phải cái gì thần nguyệt ma, hắn là một vô sỉ tên bị bợm mà thôi. Lời này vừa ra, hắn nghĩ thân thể căng thẳng. Bởi vì, hắn bỏ vào đáng sợ sát khí. 3 vạn 2 ánh mắt đầy sát khí ngưng tụ vào trên người của hắn. Ngại thuật vậy mà nói không tôn trọng vĩ đại con thần. Hắn chính là toàn bộ bán nhân mã công địch. Xích Kiếm lạnh lùng nói, bất luận cái gì dám can đảm chủ nhân vĩ đại tiện chủng, là ta bán nhân mã tộc quần cả đời bên địch. Ta Xích Kiếm lần thứ 2 lập thệ, nhất định phải đem Hắc Ma Kỳ gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Tiếp tục, ta Lệ Khả Hãn, Xích Hỏa Khả Hãn, tất cả bán nhân mã Khả Hãn, cùng nhau hô vang, chúa nhục thần chết, ta lập thệ nhất định phải đem Hắc Ma Kỳ gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. 3 vạn bán nhân mã đại quân cùng kêu lên cao gào rú, đem Hắc Ma Kỳ gia tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Vụ nổ rung trời, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ngại thuật sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy. Bán nhân mã cố chấp, tàn nhẫn là nổi danh, tất cả bán nhân mã Khả Hãn lập thệ, cái này ý nghĩa toàn bộ bán nhân mã đời đời đời đời đều có thể nhớ kỹ cừu hận này, cùng Hắc Ma Kỳ gia tộc không chết không thôi. Dù cho với Hắc Ma gia tộc cường đại, cũng sẽ kinh hồn táng đảm. Muốn tránh cho Hắc Ma gia tộc ngập đầu thai ương cũng chỉ có một biện pháp, đem cái này 3 vạn bán nhân mã đại quân chém tận giết tuyệt. Hay Ngại thuật dung giọng nói, nếu đã không chết không thôi, vậy hôm nay ta đơn giản thì đem bọn ngươi bán nhân mã vong tộc diệt chủng. Ngại thuật ánh mắt hướng phía tộc mạm mật tù trưởng huyết nha nhìn lại, hắn lúc này vô cùng may mắn, may mắn người cha tốt dùng 300 năm trước nhân tình khế ước đi gọi về tộc Mạm Mọt đại quân, bằng không đối mặt 3 vạn bán nhân mã đại quân, cho dù có 100 vạn đại quân cũng có thể sẽ đối mặt một tràng tai nạn. 6.000 bán nhân mã đại quân, chỉ mấy phút thì tiêu diệt liên minh Bạch Ngân 7 vạn người. Vậy 3 vạn bán nhân mã, có thể tiêu diệt bao nhiêu bên địch? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Coi như hắn sau cùng có thể thắng lợi, Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân cũng sẽ thương vong qua bán. Mà có Mạm Mọt đại quân, hết thể đều không nói chơi. Bán nhân mã đại quân coi như vào cường đại, cũng căn bản không phải Mạm Mọt đại quân đối thủ. Mỗi một tên Mạm Mọt chiến sĩ, cũng là một di động tòa thành. Bán nhân mã nặng 1 vạn cân, mà mỗi một tên Mạm Mọt chiến sĩ nặng hơn 10 vạn, thậm chí 20 vạn cân. Mạm Mọt chiến sĩ đại kiếm, có thể dễ dàng đem bán nhân mã chém thành 2 khúc. Mạm Mọt chiến sĩ dâm lên, dễ dàng có thể đem bán nhân mã đạp thành thịt nát. 2.000 Mạm Mọt đại quân xung phong, hoàn toàn là rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Có thể phá hủy bất luận cái gì quân đội, bất luận cái gì thành trì, đương nhiên cũng kể cả trước mắt 3 vạn bán nhân mã đại quân. Huyết Nha tù trưởng, ta xin ngươi. Ngại thuật túi chào thi lễ một cái. Tộc trưởng Mạm Mọt Huyết Nha chậm rãi nói, ta sẽ thực hiện khế ước. Sau đó, Huyết Nha ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, một phen gầm. 2.000 Mạm Mọt chiến sĩ hội tụ vào bên người của hắn, tập kết đại trận. Tộc Mạm Mọt dũng sĩ phải khai chiến. Tộc trưởng Huyết Nha chậm rãi nói. Sau đó, đại địa một phen run rẩy, 2.000 Mạm Mọt đại quân bắt đầu tiến tới, thoát ly ngoại thuật đại quân bổ trợ, cùng 3 vạn bán nhân mã đại quân giằng co. Hai cái miền Nam man hoang cường đại nhất mặt đất vũ lực, khoảng cách 5.000 mét, xa xa giằng co. Bọn họ đều là trên mặt đất hủy diệt người, cũng là lục địa vương bài quân đoàn. Tộc Mạm Mọt Huyết Nha tù trưởng hướng phía bán nhân mã đại quân không lưng được rồi nửa lễ nói, tôn kính bán nhân mã tộc quần, người ta làm không thù hoán, nhưng bởi vì tộc của ta đã từng thua thiệt Hắc Ma gia tộc, cho nên phải chiến đấu cho hắn, xin lỗi. Xích Hỏa Khả Hãn nhìn Lan Lăng một cái, nói, tôn kính Huyết Nha tộc trưởng, vĩ đại tộc Mạm Mọt dũng sĩ, ta có thể lý giải các ngươi vĩ đại tình cảm sâu đậm. Hy vọng các ngươi còn Hắc Ma người của gia tộc tình sau đó, chúng ta nâng cốc nôn vui mừng, kề vai chiến đấu. Huyết Nha tộc trưởng nói, đây rất khó, bởi vì ở trên chiến trường, chúng ta phải làm một làm hết phận sự chiến sĩ, chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trừ phi tiêu diệt cái cuối cùng bên địch, bằng không Mạm Mọt dũng sĩ sẽ không ngừng tay trong đó chiến đấu lơi, trong mắt máu đỏ sẽ không rút đi. Sau đó, Huyết Nha tộc trưởng giống to, biến thân. Tức khắc, 2.000 Mạm Mọt dũng sĩ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngao! Ngao! Cái gọi là biến thân, cũng không phải hoàn toàn cải biến, mà là tất cả tộc Mạm Mọt dũng sĩ tiến vào chém giết trạng thái. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất một phen run rẩy, tất cả không khí dường như muốn bị bùng nổ. Toàn bộ tộc Mạm Mọt dũng sĩ thể hình lại một lần nữa chướng 20 thành, vốn là không gì sánh được thân thể to lớn trở nên hơn nữa kinh người. Nguyên bản trong suốt ánh mắt, trong nháy mắt sung huyết, tràn đầy sát khí. Nguyên bản hòa bình mặt, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, sát khí đau quá. Đây là tộc Mạm Mọt biến thân, một khi vào chém giết trạng thái, hoặc là bản thân chết đi, hoặc là bên địch chết đi, bằng không chiến đấu vĩnh không ngừng. Cho nên, tộc Mạm Mọt biến thân là bất kỳ chủng tộc nào ác ngộng. Một khi biến thân, tộc Mạm Mọt dũng sĩ liền từ một cùng thế không tranh hòa bình người biến thành một máu tanh đổ tể tàn nhẫn chiến sĩ. Xung phong, đem bên địch chém tận giết tuyệt. Huyết Nha Khả Hãn ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 2.000 Mạm Mọt đại quân bắt đầu xung phong. Thật là trời đất biến sắc. Cả vùng đều đang run rẩy, thực sự giống như địa chấn đến. Ngoài trăm dặm chim chóc, đều chấn kinh bay lên. Hai ngoài trăm dặm Hắc Ma thành, đều cảm giác được kịch liệt rung động, thân thể đồ sứ trực tiếp rơi xuống nghiền nát. Hắc Ma Kỳ 100 vạn trong đại quân người yếu, thậm chí cảm giác được đứng thẳng không thể, giống như trái tim đều đã nhảy ra. 2.000 Mạm Mọt đại quân tiểu như cùng 2.000 di chuyển tòa thành, bọn họ xung phong, thật sự là quá kinh người. Thật là rời núi lấp biển giống nhau sức mạnh, cả vùng giống như đều phải bị xé rách. Ngại thuật vô hạn hưng phấn, sắc mặt thường hồng, cùng đợi tàn sát một màn, cùng đợi 2.000 Mạm Mọt đại quân đem 3 vạn bán nhân mã hoàn toàn nghiền thành vì thịt nát. Lan Lăng tay phải giơ lên. Tức khắc, 3 vạn bán nhân mã toàn bộ dương cung cài tên, chỉ xéo bầu trời. Bên trong mỗi một tay thần xạ mũi tên, đều dính ngạc ngộng hoa nọc độc. Một khi bắn ra, sẽ cho ngại thuật mang đến hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 643, tàn sát, thảm bại. Ngại thuật phun máu. 1.000 Mạm Mọt chiến sĩ điên cuồng mà xung phong. Đất rung núi chuyển, phảng phất núi lở đất mòn. Cái này hủy thiên diệt địa khí thế khiến người ta thấy rõ, bán nhân mã đại quân phải xong rồi, coi như không chết hết, cũng muốn tổn thất hơn phân nửa. Liên chỉ luận về trọng tải, 2.000 Mạm Mọt đại quân cũng gần như vượt qua bán nhân mã đại quân. Cho dù ai nhìn thấy trước mắt một màn này, đều sẽ cảm thấy chiến đấu không có lo lắng. Bởi vì xung phong chính là mạm mọt đại quân, kết quả chỉ có một, 3 vạn bán nhân mã đại quân bị đạp thành thịt nát. Đối mặt 2.000 mạm mọt cự nhân xung phong, 3 vạn bán nhân mã như cũ chỉnh tề bày trận, vẫn không nhúc ních, chính là dương cung cài tên, chỉ xéo bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Ngại Thuật Nghị vô cùng buồn cười, sau lưng của hắn Hắc Ma Kỳ đại quân cũng không nhịn được sỉ cười ra tiếng. Dùng cung tên bắn mạm mọt chiến sĩ, những thứ này bán nhân mã bộ hốc là bị hư sao? Lan Lăng bộ hốc là bị hư sao? Mạm mọt chiến sĩ ra có thể so với tường thành, trình độ cứng cắp càng là chỉ có hơn chứ không kém, những thứ này nhanh như tên bắn vào trên người của bọn họ, thực sự cùng cù lét nhột không có gì khác nhau, ngay cả môi đinh cấp bậc cũng chưa tới. Sự thực cũng quả thực như vậy, với Lan Lăng nghịch thiên bắn cung bắn một người trong mạm mọt dũng sĩ thời điểm, cũng tiểu như cùng môi đinh một mực giống nhau, tiện tay một bát liền đẩy ra rồi, ngay cả không nhận ra không đồng nhất mắt. Kế tiếp, chính là đánh một trận định càn khôn. Ngại Thuật không khỏi qua loa thở dài một hơi, nếu như không phải mang tới mạm mọt đại quân, cái này chiến đấu thật đúng là nguy hiểm. Đơn giản cho thêm Lan Lăng chó hoang một kích chí mạng. Ngại Thuật thầm nghĩ, sau đó cả tiếng hạ lệnh, toàn bộ bằng sư kỵ sĩ, toàn bộ long ưng kỵ sĩ, lên không tác chiến. Tức khắc, không trung truyền đến bằng sư từng đợt kêu to, long ưng vật để cưỡi từng đợt kêu to. 3.000 bằng sư, 500 long ưng, bắt đầu không ngừng lên không, bay đến 500 thước trên cao, sau đó hướng phía bán nhân mã đại quân bầu trời bay tới. Mỗi một tên bằng sư kỵ sĩ, long ưng kỵ sĩ đều ôm dầu cá. Không sai, chính là Lan Lăng lần trước đại chiến phát huy thần uy dầu cá, Hắc Ma Kỳ vật tư điều kiện so với bộ lạc Viêm Ma phải tốt hơn rất nhiều, cho nên cũng chế biến ra rất nhiều dầu cá. Vốn là dự định không kích nướng bộ lạc Viêm Ma, hiện tại trực tiếp đem những thứ này dầu cá nện ở bán nhân mã đại quân đỉnh đầu, nướng bán nhân mã được rồi. 3.000 bằng sư, 500 long ưng trên không trung thật là che khuất bầu trời giống nhau. Hắc Ma Kỳ từ lục địa, không trung, hướng Lan Lăng bán nhân mã đại quân phóng đi. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn lại, Lan Lăng bán nhân mã đại quân đều đã gặp tai họa ngập đầu. Cắt. Nhưng vào lúc này, to lớn trong rừng cây vang lên bằng sư kêu to. Tức khắc, Ngại Thuật cùng hắn 100 vạn đại quân đều hướng rừng cây xem ra, lẽ nào Lan Lăng ở bên trong còn mai phục một nhánh không trung quân đoàn. Tiếp tục, một lại một chỉ bằng sư từ trong rừng cây lên không, tổng cộng 13 chỉ, 13 tên tử vong võ sĩ cưới 13 con bằng sư thú. Ngại Thuật lập tức không thể ngừng, cười to lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắc Ma Kỳ 100 vạn đại quân cũng cười to lên. Nhìn tư thế, còn ý nghĩa Lan Lăng vào trong rừng cây mai phục cái gì như bức không trung quân đoàn đâu, hóa ra chỉ có chính là 13 con bằng sư thú. 13 con bằng sư thú, đối chiến 3.500 Hắc Ma Kỳ không trung quân đoàn, ngay cả chết như thế nào quyền lựa chọn lực cũng không có nữa. Người điên chính là người điên, Lan Lăng vậy mà dùng chính là 13 bằng sư kỵ sĩ nên chiến. Ngay tại lúc này, trong rừng rậm chợt vang lên một tiếng kinh thiên gầm. Ngao. Một tiếng này gầm, cùng tất cả bằng sư, cùng tất cả long ưng chiến sĩ đều không giống nhau. 2.000 mã mọt dũng sĩ xung phong đinh thai nhức óc, vẫn như cũ đỡ không được một tiếng này gầm giống to. Ngại Thuật nhắm mắt. Sau đó, một con đường to lớn ngọn lửa phóng lên cao. Một không gì sánh được quái thú to lớn, từ rừng cây bay lên trời, tốc độ không gì sánh được rất nhanh. 6 dài hơn 10 thước, 30 mấy mét rộng, có 3 to lớn đầu, coi như cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra được nó bảng nhiên thật lớn, nó hung manh đáng sợ. Mà Ngại Thuật đôi mắt chợt co rụt lại, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt. Cái này dường như là hắn triệu hồi ra tới con chỉ mệ dạ ba đầu à, vì triệu hồi ra này cự thú, hắn bỏ ra mấy nghìn cái nhân mạng giá phải trả à. Nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là xỉ xỉ vì dạy hoa trên gấm, đem con quái thú kia từ chỉ mệ dạ núi lửa mang đến? Thế nhưng ngay sau đó, hắn gần như phải điên rồi. Bởi vì, con chỉ mệ dạ ba đầu này phía trên cưới chính là Lan Lăng. Cái này, điều này sao có thể? Con chỉ mệ dạ ba đầu này rõ ràng cùng hắn Ngại Thuật đã ký kết tinh thần khế ước, rõ ràng phải nhận thức hắn làm chủ, hơn nữa nó cũng đi công kích bộ lạc Viêm Ma A, tại sao lại trở thành Lan Lăng vật để cưới? Rõ ràng là hắn kêu gọi tới, rõ ràng hắn dâng ra mấy nghìn cái nhân mạng, kết quả xuất sinh này vậy mà đi thuần phục Lan Lăng. Bán nhân mã là như thế này, con chỉ mệ dạ ba đầu cũng là như thế này. Ngại Thuật thực sự muốn cơn giận bùng nổ, phải hoàn toàn điên rồi. Con chỉ mệ dạ ba đầu, ngươi đây là muốn vứt bỏ tinh thần khế ước sao? Ngại Thuật ngưng tụ ma lực, giống to. Con chỉ mệ dạ ba đầu chẳng qua là khinh miệt nhìn hắn một cái. Ngại Thuật không thể nhịn được nữa, trực tiếp đọc lên thần chú, đọc lên nghiêm phạt thần chú. Theo đạo lý, một khi ký kết tinh thần khế ước, một khi đọc lên nghiêm phạt thần chú, quái thú sẽ thống khổ. Thế nhưng, con chỉ mệ dạ ba đầu này bình yên vô sự, ngược lại phát ra một phen dễ cợt gầm rú. Đừng quên, Lan Lăng có không gì so nổi tinh thần thiên phú, hơn nữa còn có một cường đại tấm gương ma vương, khứ trừ chính là một tinh thần khế ước cân ký dễ dàng. Hắc ma kỳ 3.000 bằng sư kỵ sĩ, 500 long ứng kỵ sĩ như cũ rất nhanh bay tới. Thích khách, tộc mạng một đại quân khoảng cách bán nhân mã còn có 2.000 mét, hắc ma kỳ 3.500 không trung quân đoàn khoảng cách bán nhân mã bầu trời, cũng là 2.000 mét. Lan Lăng vô vô tam đầu chỉ mệ dạ nói, đi, để cho đối diện xem ngươi tốc độ kinh người. Con chỉ mệ dạ ba đầu một tiếng gầm, sau đó tia chớp ra tốc.